Thoái Vũ trước đó vài ngày mất một cái thiếu tông, vốn tưởng rằng tuổi trẻ một thế hệ không thể tiếp tục được nữa, không nghĩ tới đầu toát ra một cái Chu Tấn Xương tới, xem ra là sớm có chuẩn bị. Lão giả nói như thế, này suy nhược Bạch Ngọc công tử liền nhẹ giọng nói, nếu vô chuẩn bị, ý gì đổ vô khuyết đâu. Bất quá Đại Tần cùng Tam Quốc chính là túc thủ, Thoái Vũ Sơn Mạch là tiền nhiều hơn nóng ruột tưởng mưu danh giới, đều là người chi dục sở đuổi, cũng không có gì hiếm lạ, thiên tàng như thế to lớn, đều bất quá là trong đó muối bỏ biển. Đốn hạ, hắn cười khổ. Trong đó một ít lắng đọng lại, trong đó một ít như pháo hoa mai một, chỉ có số rất ít, mới có thể nở rộ quan huy. Lão giả môi rung rung hạ, nói, nếu là công tử ngươi thân thể hoàn hảo, chỉ sợ này thiên tàng chi tuyển. Công tử chợt cười, dùng tố nhã quạt xếp chụp đánh hạ lão giả đầu, động tác thực tùy ý thân mật, thời gian không thể lặp lại, ta nếu là khăng khăng cầu một cái nếu là, cuộc sống này gặp qua thật sự khổ đâu. Tới chỗ này, cũng bất quá giải sầu đi. Đã là giải sầu, liền không cần nghĩ nhiều, tùy ta cùng ngoạn nhạc tốt không. Lão giả bất đắc dĩ, sau cũng cố ý lộ ra thoải mái chi ý, cười cười. Nay Bạch Ngọc công tử cũng cười, chỉ là hắn cười, có thể so lão giả nếp vốn mặt tươi cười đẹp nhiều. Cười đâu chỉ khuynh thành, nhưng khuynh quốc sắc cũng. Hắn liếc qua bên kia Hà Ô Lưu hai người chiến đấu kịch liệt, ánh mắt đi phía trước, lướt qua rất nhiều người, gặp được rất nhiều người trong tối ngoài sáng tranh đấu. Có lẽ quỷ quyệt, có lẽ trong sáng, nhưng đây đều là tuổi trẻ một thế hệ khí thịnh, bừng bừng sinh cơ. Nhưng tại đây bừng bừng sinh cơ lúc sau, hắn ánh mắt dừng ở kia vòng xuyên chi vách tường. Trọng lực chi thuộc, hút linh chi chú, và 5.000 năm qua dẫn vô số người vì này giao tranh tiến lên lưu danh. Một thế hệ, một năm một năm. Rất nhiều người để lại, rất nhiều người thất bại. Nhưng còn có một ít người không có tiếng tăm gì, gặp thoáng qua. Hắn chợt có một loại mạc danh thê lương cảm. Thê lương dưới, hắn nhẹ giọng nói, A Thúc, chờ hạ có thể hộ ta qua đi sao? Ta tưởng ở mặt trên lưu cái tên. Lão giả ngẩn ra, sau cúi đầu, che lại trong mắt màu đỏ tươi, giơ tay chắp tay thi lễ. Nô, tự hộ ngài chu toàn. Quá đỉnh nhất đỉnh thời điểm, Tần Ngư chính mình đều kinh tới rồi, bởi vì vài cá nhân đi vào đỉnh nhưng mà như vậy nho nhỏ đỉnh, lại ngạnh sinh sinh cất chứa mọi người. Mấy chục cái, thượng trăm cái, đều một hơi cất chứa. Cất chứa lúc sau, người đều không thấy. Độc lập không gian. Phương Hữu Dung dẫn bọn hắn đi ngang qua đỉnh, nghe vậy nhàn nhạt nói, truyền tống trận. Truyền tống trận. Mọi người kinh ngạc. Nói truyền tống trận chính là cái bức cách không thấp ngoạn ý nhi, cố định tuấn di trận sao. Đỉnh nhất đỉnh quy củ, nếu có thể ở vong xuyên trên vách lưu danh, liền có thể thông qua đỉnh nhất đỉnh truyền tống trận thẳng tới Vô Song Thành. Đây là một loại tượng trưng. Có thể quá đỉnh nhất đỉnh đến Vô Song Thành, cơ bản đều là cao thủ. Phương Hữu Dung nghiêng đầu nhìn mọi người liếc mắt một cái, nhẹ nhàng bâng quơ, không giới hạn trong cái gọi là thiên tài. Tần Ngư biết, kỳ thật ở chân chính một ít thiên tài trong mắt, bọn họ là khinh thường thiên tài cái này danh hiệu, bởi vì từ nhỏ đến lớn đều được đến quá nhiều tán thành, bọn họ muốn chính là càng cao trình tự tán thành, tỉ như cao thủ, cường, giả. Thật giống như hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử ghét nhất người khác nói chính mình tuổi trẻ. Phương Hữu Dung đại khái cũng khinh thường loại này tên tuổi, chỉ là nàng biết trình độ nhất định thượng mạnh lưới, đối này đó tiểu hài tử là rất có hiệu. Ân, chứ bỏ nào đó tiểu sư muội. Thần Ngư nhận thấy được Phương Hữu Dung ánh mắt, chọn mi, cười khẽ hạ. Quanh thân người quá nhiều, chúng đệ tử nhóm nhìn thấy đi hướng đỉnh nhiều ít một ít lớp người già, bọn họ thậm chí đối bầu trời kia hai cái thiên tài so đấu không tỏ ý kiến. Thu Vi quyết định tầm mắt quyết định cách cục. Bọn họ cũng từng là phong hoa tuyệt đại thiên tài, qua cái kia tuổi, tự đối này không cho là đúng. Nhưng, luôn có 10 chi 5-6 người ở chú ý. Bởi vậy lưu ý Tần Ngư bọn họ người không nhiều lắm. Mặc dù có không lưu ý người khác, cũng nhiều ở chú ý chính mình, phía trước tới gần vòng xuyên chi vách tường, trọng lực ảnh hưởng tới. Gì, kỳ thật cũng còn hảo sao, chính là cảm giác thân mình trọng điểm A. Nhan Triệu mới vừa nói, người đã không thấy tăm hơi. Bởi vì quỳ. Bên cạnh giải sơ linh vừa thấy hắn quỳ liền tránh ra. Bởi vì Phương Hữu Dung nói, nó trọng lực trọng điểm điểm cũng không đều đều, có đôi khi cường, có đôi khi nhược, hơn nữa phương hướng cũng không chừng, khả năng sẽ quỳ, cũng có thể sẽ nằm sắp xuống. Thần Ngư, cũng sẽ nằm ở như vậy. Nàng nói lên nằm cái này chữ thời điểm, kia ngữ khí, kia giọng. Lái xe. Tích tích tích. Phương Hữu Dung nhất thời cho rằng chính mình nghe lầm, nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, lại phát hiện nàng này khuôn mặt ưu nhã, ánh mắt thuần tịnh. Đơn thuần đến một bước. Nàng chỉ có thể thiên quá mặt, ly Tần Ngư xa một ít. Kỳ thật căn bản không có cái kêu ý tứ Tần Ngư. Nàng làm sao vậy liền, nàng nói gì a? Tê mọi Nga. Trọng lực ảnh hưởng rất lớn, là vuông góc cùng mặt bằng thượng song trọng áp lực. Vốn dĩ một cái quần thể, hiện tại thực mau top 5 top 3 tách ra, thể chất sai biệt, nghị lực sai biệt, đều thực rõ ràng. Phương Hữu Dung tự nhiên không hề áp lực, đối Tần Ngư vô áp lực đi theo chính mình, nàng cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là đối nàng nói, tới gần Lưu Danh, ở tầng dưới chót, vậy là đủ rồi. Nhưng cao thủ đều ở mặt trên. Nàng hướng lên trên chỉ hạ. Tần Ngư ánh mắt từ phía dưới dừng lại, nhìn thấy rậm rạp rất nhiều tên, hướng lên trên xem, có thể nhìn đến càng ngày càng ít tên, khắc độ có tràn đầy thiện. Cao thấp, sâu cạn, đều có thể thấy được mạnh yếu. Phương Hữu Dung nói như thế nói. Tần Ngư gật gật đầu, đông tựa phát hiện cái gì giống nhau, vẻ mặt ngưng trọng, hạ giọng, lặng yên nói, sư tỷ, ngươi có hay không phát hiện một sự kiện? Phương Hữu Dung ngẩn ra, nàng xưa nay biết cái này tiểu sư muội là cực thông minh, thấy rõ minh tế, nhìn quanh quanh mình, chẳng lẽ tiểu sư muội phát hiện cái gì bí ẩn sao? Ra sao sự? Nàng không thấy ra tới, cho nên không ngại học hỏi kẻ dưới. Sau đó ôn nhu hiền thục tiểu sư muội nói, sư tỷ ngươi bình thường không thích nói chuyện, đối ta nhưng thật ra rất có kiên nhẫn. Phương Hữu Dung kinh ngạc, kia biểu tình không thể miêu tả. Muốn nói gì? Lại không thể nào xuống tay. Hào nửa ngày, mới nói một câu. Ngươi sao lại có thể như vậy không biết xấu hổ? Khó có thể mở miệng a, khó có thể mở miệng. Nàng đều cảm thấy những lời này khó có thể mở miệng, trước mắt này tiểu sư muội lại là nói như thế nào ra loại này lời nói đâu. Cái gì ưu nhã ôn nhu săn sóc tiểu sư tỷ hình tượng? Phương Hữu Dung cảm thấy chính mình khả năng có điểm mù. Sư tỷ, ngươi sao lại có thể nói như vậy ta? Thanh Khâu sư muội một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, sắc mặt tái nhợt, rũ mắt yêu thương. Ta chỉ là biểu đạt ý nghĩ của chính mình a. Rốt cuộc, ở sư tỷ trước mặt, hẳn là không hề che lấp, thẳng thắn thành khẩn thủ tín. Nàng một bộ quang vĩ chính bộ dáng. Phương Hữu Dung nhìn nàng, trầm mặc thật lâu sau, tuyển một loại khác lời nói phương thức, nói ra một câu, vô che lấp sao? Vậy ngươi còn ăn mặc quần áo làm chi? Lần này Tần Ngư sửng sốt. 3 giây sau mới phát hiện chính mình bị Phương sư tỷ lái xe. Cũng là kia một cái trước mắt, nàng ẩn ẩn phát hiện Phương Hữu Dung giấu ở đoàn trang tao nhã lanh túc dưới một chút còn lại nội tại tính cách. Thần Ngư ánh mắt chợt lóe, như suy tư gì. Khai xong xe sau, tài xế còn bỏ xe đi rồi, đạm lánh đi đến kia vong xuyên chi vách tường phía trước, dừng một chút, tựa quan sát mặt trên tên hồi lâu, mới quay đầu lại, nhìn nhìn Thần Ngư, sắc mặt nhạt nhẽo, ngữ khí lương bạc. Lại đây. Ai u, đại tỷ Phạm Nhi. Thần Ngư cười đi qua. Sau đó nàng nhìn Phương Hữu Dung, Phương Hữu Dung nhìn nàng. Lại là 3 giây. Thần Ngư, ngươi như thế nào không hướng thượng bỏ? Phương Hữu Dung, ta đối này vô tình, chỉ là bồi các ngươi tới mà thôi, nhưng thật ra ngươi, ngươi không lưu danh. Lưu à, tới đương nhiên muốn lưu, chỉ là ta linh lực hữu hạn, ngươi xem, bị như vậy một hút, đều phải bị hút khô rồi. Khó có thể chống lại, liền ở phía dưới hảo. Phương Hữu Dung khó có thể nắm chắc người này tính cách, im miệng không nói một lát, cũng không nói nhiều, chỉ xoay người đi coi chừng những đệ tử khác. Giải sơ linh những người này còn ở nỗ lực đâu. Chỉ là rõ ràng, bọn họ cùng Tần Ngư chênh lệch rất lớn. Nguyên lai, trong bất chi bất giác, không ngừng ở thuật pháp thượng nhất kỵ tuyệt trần. Ở thể chất thượng, vị này tiểu sư muội cũng vượt qua bọn họ. Đã từng thực không quen nhìn Tần Ngư trang tự lầm đám người lúc này rất là nan kham, nhưng nghĩ nghĩ, lại dần dần thoải mái. Nhân người này cũng không phải một ngày tạo thành ưu tú, đối phương vẫn luôn là có trải trăn, cũng là đi bước một triển lộ ưu tú, vẫn luôn ở trưởng thành. Chịu phục. Vô khuyết cô đạo đệ nhất chân truyền đệ tử, vốn là nên có này năng lực. Vô khuyết đoàn người động tĩnh dần dần có người chú ý tới. Vô khuyết. Đại Tần cái kia. Này đó đều là vô khuyết chân truyền đệ tử sao? Gì, nhưng thật ra một đám đều rất là không tồi. Nhìn như tu hành tuổi tác đều thực đoàn A, ha, cái kia tiểu tử kiên trì không được, không tồi, lại bò dậy. Kia tiểu nha đầu quỳ. Như thế nào lại đi lên, nga, cốt linh thuật. Gì, nàng vừa rồi hình như đã dùng một cái phong linh thuật. Kia bạch đi tiểu cô nương sẽ thuật pháp có điểm nhiều a, bất quá, thể chất quá yếu. Chú ý vô khuyết người cái thứ nhất lưu ý đến chính là Doanh Nhược Nhược. Dù sao cũng là thuật pháp thiên phú sánh vai Phương Hữu Dung hai người thiên tài, thực dễ dàng liền trổ hết tài năng, nhưng nàng thể chất nhược, chỉ có thể dùng thuật pháp đền bù, loại này đền bù không vì nhiều xuất sắc, chỉ vì kiên trì. Kiên trì đến. Đắc bắt tay, cho ta điểm thuật pháp. Giải sơ linh từ phía sau tới, bám trụ Doanh Nhược Nhược khuỷu tay, sắc mặt hư bạch Doanh Nhược Nhược sửng sốt, quay đầu nhìn đến mồ hôi đầy đầu giải sơ linh. Nàng có chút ngoài ý muốn. Bởi vì không nghĩ tới giải sơ linh có thể lướt qua mặt sau vài cái tu thể chất sư đệ, đi vào chính mình bên cạnh. Xem gì xem a, ta chính là lưu chữ hắn cũng so ngươi đẹp, mau cấp điểm thuật pháp, làm giao dịch, ta kéo ngươi này nhược kê thân thể. Doanh Nhược Nhược, ta có thể cự tuyệt sao? Không thể, nhanh lên. Giải sơ linh xem thấu Doanh Nhược Nhược ánh mắt, vẻ mặt bá đạo, ngươi thân thể kém như vậy, liền yêu cầu ta người như vậy hỗ trợ. Ngươi trong lòng không số sao. Kỳ thật là chính mình linh lực không đủ thuần dựa thể chất kiên trì nhu cầu cấp bách tiếp viện tiểu công chúa đúng lý hợp tình. Đây là song thắng A, nàng đương nhiên không chỗ nào sợ hãi lạc. Doanh Nhược Nhược cảm thấy bắt lấy chính mình khuỷu tay tay giống như tay gấu, là tuyệt đối tránh thoát không khai. Có lẽ một tránh thoát, cái này bá đạo tiểu công chúa liền sẽ cho chính mình một cái tát. Hào hung. Nàng vẫn luôn thực hung. Kia. Doanh Nhược Nhược chỉ có thể lừa quỷ khuất, đàng ra linh lực, cấp hai người cùng phóng thích thuật pháp, sau đó tiểu công chúa thần thanh khí sảng, mặt mày hớn hở, kéo Doanh Nhược Nhược đi phía trước. Mặt sau mồ hôi đầy đầu quỳ xuống đất rất nhiều lần nhan triệu. Này mẹ nó còn có thể như vậy thao tác. Đây là tùy thân kéo dưỡng khí vại a. Rất nhiều người cảm thấy vô khuyết này đó đệ tử có độc. Phía trên đại sư huynh ở gian khổ cờ cờ, còn có ba cái sư huynh sư tỷ ở điên cuồng kích đấu. Bọn họ đâu? Thở hổn hển quản chính mình bò a bò. Còn có cái kia danh vọng bên ngoài Phương Hữu Dung, đã không phản ứng mặt trên kích đấu, cũng không đi lên lưu danh, chỉ đứng ở chỗ đó nhìn chính mình một ít sư đệ muội, nhưng hơi có chút không chút để ý, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thật là tâm đại. Đúng rồi, bên kia còn có một cái quản chính mình ở trên vách đồ đồ vẽ tranh. Cái kia vừa mới một hơi đi theo Phương Hữu Dung quá khứ, là vô khuyết đệ tử. Là cái nào? Thanh Khâu, cái kia nhất kiếm bại hoa diên lâm toa Thanh Khâu, mới tu hành 19 năm. Như thế lợi hại. Tần Ngư sớm biết chính mình thanh danh bên ngoài, hiển lộ một ít cũng không cái gọi là, đỡ phải từng ngày bị người khinh bỉ. Đến nỗi lưu danh gì đó, ở mặt trên lưu danh cố nhiên thực phong cách, nhưng nàng cũng không muốn loại này nổi bật, dưới mặt đất lưu một cái ứng hợp với tình hình liền hảo lạc. Bất quá chính vội vàng khắc tự. Nàng đầu ngửi được một cổ thực đạm trong sáng hương khí, không giống nữ tử sử dụng, nhưng thực thoải mái thanh tân sạch sẽ, giống như hải đảo trong rừng cây phiêu ra một sợi phong. Tươi mát thật sự. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh có một cái bạch y thanh niên công tử cũng gian nan đi đến vách tường trước. Liếc mắt một cái. Nàng cùng Kiều Kiều đồng thời lắc bắp kinh hãi. Như thế nào đẹp một tiểu ca ca. Tiểu ca ca tự nhiên là cực hảo xem. Chỉ cần trên người này một sợi làm Tần Ngư cực thích hương khí liền cũng đủ làm Tần Ngư đối hắn tâm sinh hảo cảm. Khó được chính là Kiều Kiều thế nhưng lần đầu tiên không có lấy ngươi liền nhìn nhân ra đẹp liền thương hương tiếc ngọc đều mặc kệ ngươi tiểu tổ tông ta lay lay gì đó. Ngược lại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nhân ra tiểu ca ca. Tần Ngư che lại hắn mắt. Nhớ kỹ, ngươi là phí miêu, không đúng, ngươi là thần thú, nhân ra là người, nhân thú là không có kết cục tốt. Rụt rè điểm, ta phỉ Kiều Kiều. Thần Ngư kiên quyết không thừa nhận chính mình ghen tị. Cút đi. Ta là cảm thấy trên người hắn có một cổ khí làm ta rất thoải mái, cảm giác rất thân cận. Ngươi ngày thường ngửi được bánh kem hương khí cũng là loại này cách nói. Đại khái nhận thấy được một người một miêu kia lộ liêu ánh mắt, vị này tiểu ca ca sửng xuất hạ, nghiêng đầu xem, nói thật, có thể là tầm mắt duyên cớ. Hắn ánh mắt đầu tiên không để ý Thần Ngư. Ngược lại lưu ý hạ Kiều Kiều. Này miêu thực đáng yêu. Hắn như vậy đánh giá. Kiều Kiều lập tức liền đem đối hắn hảo cảm từ 88 tăng lên tới 888. Hoa hoa hoa, rốt cuộc có người xuyên thấu qua hiện tượng nhìn đến bản chất. Ngư ngư, đây là người tốt, mau cùng hắn giao bằng hữu. ngươi không thượng ta thượng lạc. Thần Ngư. Không, ta không nghĩ, ta tưởng cách hắn xa một chút. Chính là có điểm béo. Thần Ngư bày ra khuyển tử thực không tiền đồ Trung Quốc thức khiêm tốn ra trưởng hình thức. Tiểu ca ca nghe vậy, mặt mày lực cong, nhợt nhạt cười. Béo mới đáng yêu. Tiểu kiêu say, thật sự say. A a a, thật là cái cảnh đẹp ý vui người tốt ta. Thần Ngư. Cảm giác này tiểu nam nhân nói khởi chuyện ma quỷ tới so với chính mình còn liêu. Thật chán ghét. Khả năng đi, các hạ tiếp tục. Tần Ngư đánh hạ ha ha, đang định không để ý tới đối phương, ánh mắt đảo qua, lại thấy đến này tiểu ca ca mặt sau có cái lao giả. Này lao giả bản quan tài mặt, ánh mắt gắt gao khóa tiểu ca ca, làm như tôi tớ, vốn dĩ cũng không gì. Tần Ngư nhìn thoáng qua liền rời đi ánh mắt, nhìn như thực tự nhiên đến tiếp tục khắc tự. Kỳ thật nội tâm cùng Hoàng Kim vách tường đồng thời phát ra tin tức. Lao nhân này tặc mẹ nó lợi hại. Người này thực đáng sợ, ngươi không cần mạo phạm đối phương. Lão nhân đáng sợ, nay tiểu ca ca lại rất có điểm suy nhược, Tần Ngư đã nhìn ra, hơi chút phỏng đoán đối phương lai lịch, không thấy ra cái gì manh mối tới, lại nhớ tới đối phương chính là phía trước ở Toái Vũ Sơn mạch tàu bay mặt sau kia một con thuyền tàu bay. Cho nên, nàng lúc ấy cảm giác được lợi hại hơi thở, chính là từ kia tao trên thuyền phát ra. Chỉ là chủ tớ hai người không biết khi nào xuống dưới. Bệnh tâm thần đi. Một cái vong xuyên trì vách tường cũng có như vậy cao thủ. Tiêu kiêu, chúng ta chạy nhanh chuẩn bị cho tốt chạy nhanh triệt, bằng không chờ hạ xảy ra chuyện gì nhi liền. Lời này còn chưa nói xong. Vâng, một viên ngọn lửa thiên thạch từ bầu trời trời cao, là so đệ ngũ đao linh cùng hạ ô lưu hai người kích đấu trời cao càng cao địa phương. Nó rơi xuống, thẳng tắp tạp hướng một cái phương vị. Kia tốc độ tiêu đến làm cho người ta sợ hãi. Thần Ngư ngẩng đầu nhìn đến. Tê mỏi Nga, chính hướng tới nàng bên này đâu. Có thể so với hóa thần kỳ khủng bố lực sát thương. Thần Ngư cùng Tiểu Kiều. Khảo thí trước báo danh đăng ký hạ tên cũng muốn bị thiên thạch tạp. Đây là cái gì thần tiên vận đen? Vận khí không hảo là khẳng định, cũng không phải một lần hai lần. Một người một miêu cũng chính là tượng trưng tính phun tảo từng cái. Tự cứu vẫn là muốn, nhưng một tự cứu, thế tất bại lộ, đã không thể thuấn gì, lại không thể ngạnh kháng. Chỉ có thể dựa Tần Ngư chính mình trốn tránh, loại này trốn tránh còn không thể thái nhanh, bằng không liền quá mức, tương đương là đem chính mình năng lực đều khoe khoang đến trước mắt bao người. Đây là một loại chừng mực. Tần Ngư đến năm chất hảo, bất quá đương nàng tưởng hảo chừng mực chuẩn bị phát huy thời điểm. Đầu tiên, nàng bế lên trên mặt đất phì kiều, tiếp theo nàng liền người mang miêu bị người ôm đi. Phương Hữu Dung kéo Tần Ngư vòng eo dịch đến một bên sau, tóc đen phi dương, thân một bên. Một tay hoành ở Tần Ngư trước mặt, lòng bàn tay pháp tắc quang khởi, ong. Lạnh lẽo hàn khí đánh úp lại, băng thuẫn dựng lên. Tay trái phòng ngự, băng thuẫn ổn định vững chắc phòng ngự ở Tần Ngư nơi 3 mét phạm vi, một tay kia khẽ nâng, ong. Tam cái phi kiếm phi toa mà ra, ngưng tụ kiếm trận, chủ công đánh chết trận, tam trận địa công, phi toa bóng kiếm kiên cường tấn mãnh vô cùng, ở trời cao ngang nhiên âm. Đây là từ dưới mà thượng công kích. Còn có một đạo công kích từ thiên sơn mà đến, là một đạo cường hãn đao khí. Đao kiếm song đánh, đập tại đây không lớn không nhỏ rơi xuống thiên thạch thượng. Phanh! Thiên thạch vỡ vụn, mảnh nhỏ khắp nơi rơi xuống nước, vân xuất tụ ba người đã bỏ xuống đối thủ bay vụt mà xuống, che chở ở giải sơ linh đám người. Bên kia, bởi vì đệ ngũ đao linh đằng ra tay tới cứu Tần Ngư, kia Hà Ô Lưu cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử, nhất chiêu sau tập, phong lệ gào thét. Một kích tất trung dường như, thẳng hướng tới sau eo đan điền chỗ, muốn nhất cử đánh tan đan điền. Rốt cuộc, trái tim này đó hủy hoại, chỉ cần đan điền nguyên anh chờ tư chất ở, dựa vào tu sĩ căn cơ nhưng điếu mệnh chữa trị, một khi tu luyện tư chất không có, vậy nói cái gì đều xong rồi, ít nhất tạm thời sẽ mất đi đại bộ phận sức chiến đấu. Kia một cái chớp mắt là thập phần hung hiểm, Tần Ngư đều theo bản năng đi lo lắng đối phương, không biện pháp, sư minh sư tỷ hảo sinh cấp lực. Làm nàng hơi hơi cảm động. Sư tỷ, ngươi đi giúp đệ ngũ sư huynh đi, ta. Phương Hữu Dung liếc nàng liếc mắt một cái, ngón trỏ cùng ngón giữa cùng nhau, ở Tần Ngư miệng trước nhẹ nhàng một hoa. Phong ngôn thuật. Ồn ào. Tần Ngư. Ta mẹ nó đây là phá thuật đâu, vẫn là không phá đâu. Bất quá Phương Hữu Dung cũng đích xác bay lên đi, phong luôn lúc sau, đầu ngón tay lại một hoa, kiếm ra, ngự kiếm dựng lên. Nàng cùng vô khuyết mặt khác chân truyền đệ tử khác biệt liền ở chỗ, nhân ra quỳ quỳ bò bò, nàng ở khoảng cách gần nhất vong xuyên vách tường trước còn có thể ngự kiếm. Tần Ngư cân nhắc, này trọng lực cùng hút linh cũng là có hạn độ, vượt qua cái này hạn độ, doanh ra một bộ phận chính là nhưng dùng tư bản. Hiển nhiên, này bộ phận tư bản cũng đủ Phương Hữu Dung thi thuật cùng ngự kiếm. Bất quá Phương Hữu Dung đi lên lại không phải cứu đệ ngũ đao linh, bởi vì đệ ngũ đao linh ở kia Hà Ô Lưu bối thư nháy mắt, trường đao sau này. Bối đao thuật, đơn giản nhất đao thuật trí nhất, nhưng càng cơ sở chiêu số, phối hợp nhất như bức tư bản, linh lực, linh thức, kỹ xảo, thậm chí xuất đao thời cơ. Này một đao thật sự thực ra châu, Tần Ngư cảm thấy chính mình nghiêm túc ra tay nắm chắc trụ thời cơ cũng cứ như vậy. Mà kết quả cũng thực rõ ràng, này một bối thân một đao, ổn định vững chắc chống đỡ được Hà Ô Lưu đánh bất ngờ, sau đó quay người một đao. Hà Ô Lưu loại này thủ đoạn đi, người khác khó có thể bắt giữ hắn, nhưng nhất kỵ cơ hội cận chiến. Một chút đánh bất ngờ không thành bị bắt cận chiến, vậy thực thảm, cho nên hắn ở đánh bất ngờ phía trước cũng đã làm tốt thất bại chuẩn bị, mà một khi thất bại, liền tất nhiên đến bước ra nhanh chóng tối lui. Cho nên hắn lui, nhưng mà lưỡi đao vẫn là rửa gần thân thể hắn quá. Liền kém như vậy một chút. Lưỡi đao quá ra, quần áo bột mịn, làn da bị lưỡi đao nhuệ khí gây thương tích, huyết nhục vẩy ra. Nhưng đối với phân thần kỳ trung kỳ tu vi tu sĩ tới nói, nay chỉ tay một chút bị thương ngoài da, hơi chút có điểm đan dược là có thể khôi phục. Hà Ô Lưu sắc mặt lại rất khó coi, bởi vì hắn cảm giác được khuất nhục. Vừa mới kia một đánh bất ngờ một đao phong, đối phương không ngại, nhưng hắn hơi bị thương, tuy rằng không ảnh hưởng toàn cục, nhưng đối với tự nhận xa xa cường với đệ ngũ đao linh chính mình tới nói, thật là một cái không nhỏ sỉ nhục. Nhưng người khác nhất thời cũng vô pháp lưu ý cái này. Ánh mắt mọi người, thậm chí với những cái đó nhãn hiệu lâu đời các tu sĩ ánh mắt đều bị mặt trên động tính hấp dẫn. Đó là cái gì? Thiên thạch trời giáng, đơn giản hai loại tình huống, một loại thiên nhiên, một loại nhân vi. Tần Ngư ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến này thiên thạch thời điểm liền biết đây là nhân vi, bởi vì đây là cao giai cấm thuật, hỏa thổ song hệ vẫn hàng, so nàng thi triển cấm thuật còn muốn khó thượng hai cái bậc thang. Đương nhiên, lực sát thương cũng thực lợi hại. Ngươi xem vừa mới Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh liên thủ mới đánh tan này một khối thiên thạch, có thể thấy được nó lợi hại. Nhưng mà, là người phương nào nhân vi giáng xuống này thiên thạch đâu? Hướng bầu trời nhìn lại, cũng liền nhìn đến lưỡng đạo lưu quang ở không trung không ngừng phi toa va chạm, thả còn cùng với phi kiếm cùng mặt khác 4-5 dạng bất đồng pháp bảo lẫn nhau công. Kia pháp bảo phân loại bất đồng, có phụ công, có khôi phục chính mình linh lực cùng khí huyết, còn có nguyền rủa đối phương, càng có chủ công hình khác loại pháp bảo. Tần Ngư ánh mắt đảo qua, phát hiện này 5 cái pháp bảo trong đó 3 cái là trung phẩm pháp bảo bên trong cực phẩm, mặt khác 2 cái đều là cực phẩm linh khí bên trong tiểu cực phẩm, bức cách chỉ ở sau nàng ở Hãn Hải Triều y cái kia gặp qua pháp bảo. Này 2 người thật sự quá cường, cường đến nghiền áp Hà Ô Lưu đệ ngũ đao linh đám người. Mà ở trang giản thiếu tu đám người liền càng không cần phải nói, bọn họ sắc mặt đều tái nhợt. Đây là người nào? Như thế lợi hại? Nhãn hiệu lâu đời cao thủ sao? Nhưng mà, nhãn hiệu lâu đời cao thủ bên kia tựa hồ cũng có chút sao động cùng giật mình, bởi vì này 2 người thực lực đã hoàn toàn đạt tới hóa thần kỳ tiêu chuẩn, hơn nữa pháp bảo trang bị như thế đầy đủ hết, thuật pháp như thế cao cấp, tất nhiên lai lịch phi phàm. Cái gì lai lịch? Tần Ngư loại này ngoại lai lão là khẳng định không quen biết, nhìn dáng vẻ, nhân mạch thực Quảng Vân xuất tụ đám người cũng không quen biết. Nhưng thật ra một ít nhãn hiệu lâu đời cường giả khả năng thường xuất nhập thất vương quốc, có người bừng tỉnh, sắc mặt lựa biến, hô lên một câu. Là Hải Nạp Vương quốc Hiên Lâm Xuyên. Người này chính là thất vương quốc nổi danh thiên tài, Bách Lý Dưới, thuộc hắn cùng đều là Hải Nạp Vương quốc Tĩnh Thiên Trần 2 người mạnh nhất, rốt cuộc Hải Nạp Khởi Thiên Xuyên chính là danh liệt trước nhất. Hắn thế nhưng cùng một người đánh thành như thế hoàn cảnh, chỉ sợ đối phương cũng là đương thời nhãn hiệu lâu đời cao thủ. Mọi người nghị luận sôi nổi, Tần Ngư lại không quá để ý, nàng chính hướng một chỗ đi. Cũng vừa lúc là lúc này, phía trên Hiên Lâm Xuyên đổ lâm không khẽ quát một tiếng. Ngụy Nhuy, ngươi không cần khinh người quá đáng. Cái này Ngụy Nhuy khẩu ngữ không ứng, công kích ứng, kia xoắn ốc nửa trăng khuyết hoàn phi toa, mang theo một chuỗi pháp thuật pháp chú ấn, phi toa trồng lên. Oanh kích nháy mắt liền bạo kích trồng lên. Ầm ầm một tiếng. Bạo. Hiên Lâm Xuyên bị bạo trúng, bạo lui mà ra, nhưng trong tay đầu ngón tay cùng nhau, một đạo duệ quang bay vụt ra, cực nhanh. Cũng oanh ở kia lưu quang bao vây nhân thân thượng. Lưu quang bạo liệt. Đối phương cũng lui đi ra ngoài. Quang minh mảnh vụn, quanh thân hoa quang tiệm đạm, mang theo chứa nhiễm, mọi người vừa thấy đối phương bộ dáng, kinh ngạc một mảnh. Lại là Bách Lý Ma Nữ Huy Nguy. Đi mau. Có người ngữ khí nặng nề, sắc mặt phức tạp, còn có người ánh mắt trốn tránh, thế nhưng bỏ xuống bằng hữu, bước nhanh nhằm phía kia đỉnh nhất đỉnh. Ân. Ngụy Nguy đại khái không dự đoán được cái này Hiên Lâm Xuyên còn có như vậy át chủ bài, cùng chính mình không phân cao thấp, sắc mặt đông lạnh, không cam lòng nhận hạ nàng, cười lạnh hạ, giơ tay điều động ba cái pháp bảo, tam pháp bảo ở quanh thân xoay chuyển, thế nhưng tương liên linh lực. Pháp bảo tiểu trận. Đi mau. Này nữ quả nhiên điên cuồng. Pháp bảo tiểu trận, cũng chính là dùng mấy cái đối khế pháp bảo liên hợp thành tiểu trận, cái này bức cách cũng liền quá cao, đã đến có trận pháp, còn phải có đối khế pháp bảo, này đó pháp bảo ở luyện chế thời điểm kỳ thật cũng đã là nguyên bộ. Đây là tương đương cường hãn trang bị. Cơ bản nhưng dùng để nháy mắt hạ gục cùng giai vô cực hạ, vượt cấp thượng đánh vô áp lực. Này vừa ra tay, đem mấy cái nhãn hiệu lâu đời tu sĩ đều cấp dọa tới rồi. Vốn dĩ bọn họ liền lâu nghe Bách Lý có cái Huy Nhuy tiên tử thập phần ngoan độc. Không nghĩ tới hôm nay vừa thấy, đồn đãi thành không kinh ta. Đây là cái nữ kẻ điên. Pháp bảo tiểu trận uy lực có bao nhiêu đại, Tần Ngư còn không có tiếp xúc quá, nàng ở vô khuyết điển tịch bên trong nhưng thật ra gặp qua, nhưng vô khuyết không có phương diện này chi thức hệ thống, nàng mắt thèm cũng vô pháp, huống chi ngay từ đầu nàng cũng nghèo, không làm lớn như vậy. Nhưng nhân ra làm. Nữ nhân này tàn nhẫn a. Phía dưới người bất tử cũng thương. Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh ánh mắt trao đổi hạ, đồng thời đi xuống nhìn thoáng qua, đương nhìn thấy một người hiện lên đi, sắc mặt hơi hoãn, liên thủ ở phía trên tế khởi một phương ngũ hành thuẫn. Ngũ hành thuẫn là dùng được thông dụng một loại phòng ngự thuẫn, giống nhau dùng cho đại hình đoàn chiến, truyền thuyết năm cái ngũ hành đơn hệ linh căn bình quân tu vi tế ra ngũ hành thuẫn nhất lợi hại. Cơ bản nhưng hoàn mỹ phòng ngự cao nhất giai tu sĩ mạnh nhất một kích. Nhưng ở chỗ này, Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh hai người liền làm được. Ngũ hành thuẫn khởi. Pháp bảo tiểu trận công kích cũng xuống dưới. Một tảng lớn thiên thạch trời giáng. Hiên Lâm Xuyên sắc mặt đại biến, muốn rút đi, lại phát hiện chính mình bị tỏa định. Đáng chết. Nữ nhân này còn có đệ tứ pháp bảo. Đương Hiên Lâm Xuyên phát hiện trên chân quấn quanh tinh ánh dịch thấu xiềng xích lục lạc, kinh hãi vô cùng. Lập tức thân thể phúc giáp, xanh tím chi sắc bao trùm, linh giáp hiện ra, phối hợp thuật pháp hình thành giáp thể. Và anh, thường viên thiên thạch hàng tới, xích oanh kích. Này Hiên Lâm Xuyên cũng là lợi hại, như thế cường hãn xích oanh kích, lăng là bị hắn thân thể thanh giáp kháng hạ rất nhiều, nhưng hắn chống cự cũng không phải hoàn mỹ, mà là chật vật. Loại này chật vật làm này đó tan vỡ thiên thạch bay nhanh phun xạ. Phảng phất núi lửa phun trào giống nhau rơi xuống nước tại đây phương khu vực vô quy tắc mảnh đất. Trong đó, giải sơ linh đám người cùng mặt khác nguyên bản tận lực phản gần vòng xuyên chi vách tường người giống nhau đều đến tao hương. Xà con bê, xong đời. Bọn họ vừa thấy liền biết chính mình này đó thái kê tuyệt đối khiêng không được công kích như vậy thoái vẫn, chẳng sợ xuất khiếu kỳ doanh nhược nhược cũng giống nhau. Nàng sắc mặt trắng bệnh, môi răng thất sắc, phản ứng đầu tiên chính là đem giải sơ linh đẩy ra đi. Kết quả không thúc đẩy. Bệnh tâm thần, ngươi đẩy ta làm cái gì? Chạy a! Tiểu công chúa mặt đen, thở phì phì nói, một bên muốn lôi kéo nàng chạy. Doanh ngược ngược. Chạy! Chạy không khai, chúng nó tới. Và anh! Công kích thoái vẫn đệ nhất song đánh vào ngũ hành thuẫn thượng. Ngũ hành thuẫn ngang nhiên rung động, kịch liệt rung động, thanh thúy cùng nặng nề cơ hổ cộng minh. Tam sóng, nó kháng tam sóng. Ngũ hành thuẫn thoái. Kháng tam 9 phần 10 đi, còn có 1-2 phần 10 xuống dưới. Phương Hữu Dung hai người tách ra, từng người tế ra công kích đập còn lại mảnh nhỏ, còn có kinh đông môn ba người, kết lực liên thủ đập này đó mảnh nhỏ. Nhưng phân thân thiếu phương pháp. Có 1-2 viên là sai khai, trong đó một viên vừa lúc hướng tới bọn họ bên này. Nay cũng khiêng không được a, Nhan Triệu bọn họ sợ hãi, không phải bởi vì bọn họ muốn chết. Mà là bởi vì kia viên thiên thạch hướng tới phía trước doanh nhược nhược hai nàng. Bất quá. Thanh Khâu sư tỷ, bọn họ gặp được, một đạo tàn ảnh. Tàn ảnh chợt lóe, hai nàng đã bị một người ngăn ở mặt sau, mà người này bóng dáng như thế quen thuộc. Này thiên thạch, nàng khiêng được sao? Thần Ngư không cần kháng, nàng đôi tay một hạp, khởi thuật. Trống rông sinh hoa chi câu lưới, ở mặt trên cuốn lấy nảy viên thiên thạch. Một triền, một băng, hoa chi lưới phá, nhưng cuốn lấy nó 3 giây, ở giữa không trung tạm dừng. Này 3 giây, Phương Hữu Dung kiếm trận tam đánh từ thượng mà xuống đâm mà đến. Phanh phanh phanh, tam kiếm điệp đánh, kiếm nát thiên thạch. Phối hợp, hoàn mỹ. Hoàn mỹ đổ mát. Thần Ngư cười, cố ý một cái truyền âm đi lên. Sư tỷ, chúng ta thực ăn ý a. Phương Hữu Dung rũ mắt, đầu ngón tay hơi hơi động. Như thế hoàn mỹ phối hợp lúc sau, phi kiếm điệp hợp thành nhất kiếm, như cũ xuyên qua không khí, trực tiếp. Sư tỷ, Giải Sơ Linh cùng Doanh Nhược Nhược đồng thời hô lên, cũng không biết kêu chính là phía trước sư tỷ, vẫn là mặt trên sư tỷ, dù sao, kêu nhất thời, Tần Ngư nhìn đến thanh kiếm này thẳng buộc trước mặt, mũi kiếm chỉ vào nàng giữa mày. Tạm dừng, Tần Ngư đối diện trên không phương hữu dung, đối phương vốn là tuyệt mỹ, kiếm trận điệp phát, ổn mà không loạn, khí độ trên cao nhìn xuống thấp nhìn người, kia mặt mày rung động lòng người. Đó là một màn này rơi vào rất nhiều người trong lòng. Tần Ngư trong lòng là như thế này tưởng, ngọa tạo, tâm nhãn như vậy tiểu, không phải 2 ngày này lao đậu nàng sao, nàng liền như vậy làm ta sợ. Phương Hữu Dung thực mau thiên xem qua, đầu ngón tay cũng, một hoa, kia nhất kiếm phân liệt mở ra, hóa thành tam kiếm đồng thời phi toa hướng lên trên, đến bên người nàng. Xem đều không xem Tần Ngư. Giải Sơ Linh, thật xoái. Doanh Ngược Nhược, ẩn ơn. Tần Ngư, liền không ai quan tâm một chút ta có hay không bị dọa đến. Tớ lạc tiệc làm đồng môn tình nghĩa a. Bất quá tốt xấu, này một quan là qua. Có người không quá. Vâng. Hiên Lâm Xuyên bị đánh vào vong xuyên chi trên vách, bởi vì trọng lực cùng hút linh, hắn gặp đòn nghiêm trọng càng cường, ở trên vách trực tiếp hộp máu. Nhưng mà kia vong xuyên chi vách tường đáng sợ hiện ra, mặt trên chỉ là có một cái không nhẹ không nặng nhân thể máu tươi dấu vết, liền mảnh nhỏ cũng chưa xuống dưới mấy khối. Bởi vì ở chỗ cao khó nhất khắc độ, huống chi người nện ở mặt trên, chỉ sợ đều bị giảm bất lực. Tuy là như thế, Hiên Lâm Xuyên thực thảm, thập phân thảm. Kia ma nữ Ngụy Nhuy lánh lệ mà cười, Hiên Lâm Xuyên, xem ra ngươi là vòng xuyên chi vách tưởng cái thứ nhất dùng nhân thể đi lưu danh tu sĩ, chúc mừng a. Hiên Lâm Xuyên trọng thương, nhưng tu sĩ hảo sắc mặt, khuôn mặt dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Nhuy, ma nữ, ngươi đừng càng rỡ, ngươi thực mau liền biết cái gì kêu hối hận. Hối hận cái gì? Tần Ngư nhíu mày, tay trái bắn ra, thuật động, đem Doanh Nhược Nhược hai người ra bên ngoài vòng dịch chuyển đi ra ngoài, tự thân lại tay phải khấu kiếm. Nay một khấu kiếm đồng thời, phương xa tây nam sườn phảng phất luồng không khí lạnh buông xuống. Đó là đầy trời tuyết bay trung tế tới 10 mấy đem băng xương phi kiếm. Mục tiêu thẳng chỉ kia Ngụy Nhuy. Nhưng mà Tần Ngư nội tâm là ngọa tảo. Thần kinh Nga, tờ cờ liền tờ cờ, báo thủ liền báo thủ, đơn người có thể chứ. Vì cái gì đều dùng quân công. Vì cái gì đâu. Tần Ngư như vậy tâm cơ thâm trầm bích chỉ lập tức liền đem người khác hướng hát tưởng. Là muốn thừa cơ xử lý một ít ngoại lai tu sĩ, vì bổn quốc tu sĩ tranh thủ danh ngạch đi. Tần Ngư như vậy cùng Hoàng Kim Vách Tường còn có cùng Tiểu Kiều nói. Nếu là như thế này, vậy rất tuyệt. Tần Ngư cười, nàng cười. Hỏa khí liền lên đây. Làm bọn họ. Tần Ngư tới thế giới này thật lâu, thượng hỏa số lần không nhiều lắm, mỗi lần vừa lên liền thấy huyết, nhưng trước kia có thể ở sau lưng âm thầm chọc chọc làm đệ nhị áo choàng treo người ra. Hiện tại trước công chúng, như thế nào làm bọn họ a? Tiêu Kiều nhưng thật ra rất muốn trực tiếp biến thân phong cách lên sân khấu, nhưng vì lâu dài tánh mạng suy nghĩ, trang ít nhất thời sảng, người miêu hỏa tăng tràng, trong vòng 3 ngày liền sẽ bị thế giới này tà tuyển đại lao tìm được xử lý đổi khen thưởng. Cho nên, như thế nào lộng đâu? Trước dự phòng này băng xương phi kiếm đi. Phương Hữu Dung hai người tại thượng, Tần Ngư tại hạ, hơn nữa Phỉ Hề 3 người phụ trợ. 3 pha tổ hợp, khó khăn lắm đem suy yếu Giải Sơ Linh đám người rời đi mở ra. Nay còn phải dựa vào với bọn họ phối hợp ăn ý, hơn nữa Tần Ngư 3 người phán đoán tinh chuẩn dự trước, lúc này mới hộ hạ mọi người. Nhưng người khác nhưng chưa chắc. Ở chỗ này, nếu là quân thể, nhiều vì tuổi trẻ tu sĩ, mại tông môn đệ tử, thiên tài nhân tài kiệt xuất sao, nhiều lấy độc lập tính là chủ, cạnh tranh tính cùng hiếu thắng tâm cũng cường, này vốn là chuyện tốt. Đều không phải là khuyết điểm, nhưng với tông môn căn cơ tới nói, giống vô khuyết như vậy rất có thấy xa cách cục, từ đệ tử niên thiếu khi liền lấy túc đức quy phạm tắc phong nghiêm khắc yêu cầu tông môn cực nhỏ. Hiệu quả cũng rõ ràng, bỏ qua một bên Tần Ngư, ở một đường bị đuổi giết vô cùng hung hiểm dưới tình huống, Phương Hữu Dung 5 người như cũ đem phía dưới đệ tử hộ đến ổn định vững chắc, dù cho tổn thương, nhưng không một người tử vong, phảng phất mài giũa mà thôi. Như vậy sư huynh sư tỷ là rất ít, nhưng vô khuyết có, vài cái, hơn nữa tập mãi thành thói quen. Khác tông môn không có, sư huynh sư tỷ hoặc là không năng lực, hoặc là có năng lực trước tự hộ, hoặc là có tâm nghĩ cách cứu viện lại cũng không kịp. Dù sao, tổn thất thảm trọng. Đảo mắt liền kiến giải thượng một mảnh tử thương. Giải sơ linh đám người vọng chi sởn tóc gáy, bọn họ không nghĩ tới này dọc theo đường đi hung hiểm không ra vấn đề, tương phản điểm chết ở Bách Lý Vô Song thành cửa nhà. Này cũng quá. Mọi người phẫn nộ một mảnh, nhưng không có vài người dám giận mắng phía trên hai người. Bao gồm hóa thần kỳ mấy cái lao tu sĩ, những người này sắc mặt phức tạp, một đám đều không tỏ thái độ, ngược lại nóng lòng từ đỉnh nhất đỉnh rời đi nơi đây. Hiển nhiên tự biết này hai phương người đều không dễ trọc. Nếu nói này ma nữ Ngụy Nhuy là Bách Lý Vương quốc, bọn họ không thể trêu vào, nhưng sau lại khống chế băng xương phi kiếm người đâu, hiển nhiên là tới cứu kia Hiên Lâm Xuyên. Đa số cũng là Hải Nạp Vương quốc, tất nhiên cũng có bối cảnh, bọn họ trêu chọc không dậy nổi. Vì thế, toàn trường thế nhưng không một người dám phản kháng phía trên hai người, tùy ý này hai người ở trên trời kích đấu. Ngụy Nhuy tự nhiên là không dễ trọc, tu vi thực lực mạnh mẽ, phát bảo tiểu trận lợi hại thật sự, nhưng người tới cũng thập phần đáng sợ, cùng chi chẳng phân biệt trên dưới, thậm chí ẩn ẩn thượng phong. Lợi hại. Có người ẩn ẩn đoán được đối phương có thể là ai. Hà Ô Lưu sớm đã tránh né một bên, mắt lạnh tương xem, ánh mắt phỏng đoán lập lòe. Bên kia, Thu Vũ cùng Giản Thiếu Tu đám người cũng tránh mà xa chi, trốn đến rất xa. Thoái Vũ Sơn mạch mọi người tàu bay đã dịch hai. Phó Sơn chủ vẫn là rất có thấy xa, nhìn thấy Ngụy Nhuy cùng Hiên Lâm Xuyên kích đấu thời điểm liền lựa chọn tránh đi mũi nhọn, đảo không phải sợ đối phương gì đó, mà là trước mắt vô tuyệt đối ích lợi xung đột, liền không cần thiết xúc này nổi bật. Chu Tấn Xương cùng Nguyệt Cẩm Hoài Thương nhìn thấy phía trước kích đấu, biểu tình khác nhau. Lại nói tiếp, Ngụy Nhuy cùng Hiên Lâm Xuyên tên tuổi tuyệt đối so với bọn họ lớn hơn rất nhiều, xuất phát từ thất vương quốc thiên tài quần thể đệ nhất cầu thang. Phi bọn họ có khả năng chống lại. Như thế không kiêng nể gì, lại không một người dám phản kháng, đây là cường thế. Khi nào bọn họ cũng có thể có như vậy uy thế. So sánh với những người này bị khinh nhục sau các loại hâm mộ ghen ghét lăn lộn người ý xấu Tần Ngư đầu vóc xoay chuyển đặc biệt mau, nàng hỏa khí còn ở, hỏa khí vừa lên tới liền có phổ, trực tiếp truyền âm hai người. Tần Ngư, sư tỷ, sư minh, ta cảm thấy bọn họ không phải người tốt. Chờ hạ lại đến một đợt làm sao bây giờ? Phương Hữu Dung, ngươi muốn nói cái gì? Đệ Ngũ Đao Linh, nói. Thần Ngư, chúng ta ba cái một lần, đánh một cái có thể thành sao? Nàng vấn đề này kiều nộn sợ hãi, ba phần ngượng ngùng bảy phần ôn nhu. Hai sư tỷ sư huynh trầm mặc hạ. Phương Hữu Dung, ngươi có cái gì thủ đoạn? Thần Ngư, ngươi nói trước các ngươi đánh không đánh, bằng không ta không nói cho ngươi. Ai nha ngươi còn nhử đâu? Hai cái ổn trọng vô cùng sư huynh sư tỷ kỳ thật tương đương quyết đoán, đại khái cũng là bị này mà nữ Ngụy Nhuy theo tới chọc giận. Cho nên làm đi. Liền xem bọn họ chờ hạ hay không còn sẽ như thế không khắc chế. Phương Hữu Dung dùng từ tương đương nguyện chuyển. Nhưng ba người đều minh bạch, đối phương là sẽ không khắc chế, bởi vì nơi này không có có thể cho bọn họ khắc chế người. Cho nên bọn họ ở truyền âm cho chuyện muốn như thế nào làm. Kỳ thật cũng liền ngắn ngủn mấy cái hô hấp thời gian, Tần Ngư đại khái nói một câu nói. Ta có một cái trận, toàn bộ hành trình vũ em trận. Phương Hữu Dung hai người. Quả nhiên, đương đệ nhị sóng pháp bảo tiểu trận cùng băng xương phi kiếm rơi xuống, bọn họ là song công đối sát, phun xạ dư ba đi xuống đánh sâu vào. Tần Ngư ba người không cần suy nghĩ, vốn là ở trời cao Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh một tả một hữu, tả kiếm trận, hữu lơi đao, đao kiếm công điệp. Hình thành đao kiếm võng. Này đao kiếm võng vừa không là pháp bảo tiểu trận như vậy siêu cấp nguyên bộ trang bị, lại không phải bên kia cái gì siêu cấp cấm thuật. Chính là hai loại nổi bật đơn công kỹ thuật tổ hợp lên, khuynh tấn phân thần trung kỳ đại bộ phận linh lực, toàn lực một kích. Công kích gần như bằng được Ngụy Nhuy bọn họ công kích biên độ, nhưng còn kém một ít, trừ phi hơn nữa một cái xoay tròn la bàn đại trận đi. Cái này đại trận tới đột ngột, bởi vì cái kia ngự kiếm dựng lên người thực đột ngột. Nàng vừa lên thiên, liền phảng phất là thật sự muốn trời cao. Váy áo nhẹ nhàng, bàn tay trắng vung, ném ra một cái trận bàn. Chính là vừa mới cái kia trận bàn, từ lòng bàn tay lớn nhỏ, đến 10 mét đường kính độ rộng, bạch quang như tuyết, bao trùm hai người trên người. Tăng phúc, oanh tạc, một mảnh, khủng bố đao kiếm võng, cắn nát sở hữu băng xương toái kiếm cùng pháp bảo quan huy. Gột rửa thanh trừ sở hữu ở vô khuyết đệ tử đám người phía trước phía trên rơi xuống xuống dưới công kích dư ba. Một mảnh thanh tịnh, toàn trường an tĩnh. Lao các tu sĩ kinh ngạc, tuổi trẻ một thế hệ mở bức. Ngụy Nguy cùng vị kia không chế băng xương người cũng rất có chút kinh ngạc. Nếu nói có phía đông ẩn sĩ hóa thần cao thủ ở đây ra tay còn về tình cảm có thể tha thứ, nhưng lại là ba cái tông môn đệ tử. Hay là này liệt lộc đại cảnh châu phía đông khu vực còn có cái gì tông môn đệ tử là bọn họ không quen biết thả có thể có như vậy thực lực sao? Hiển nhiên, là có. Tuy rằng đối phương ba người, cũng là thú vị. Bỏ qua một bên phía dưới trọng thương vừa rơi xuống đất Hiên Lâm Xuyên không nói chuyện, trên không, cũng liền năm người. Tam giác vị trí, hai cái giác các một người, vốn là vương đối vương, sống sờ sờ bỏ thêm một cái đảo cũng không giống sang ích. Đảo càng như là uống say hai cái thái tử đảng rượu kẻ điên bị cha say rượu lái xe ánh sáng mặt trời quần thể chảo vừa vặn. Không biện pháp, vô khuyết ba người tổ, một cái tái một cái phong tư chính mạo, nhã tuấn cùng nhau thưởng thức, chạm trên mặt đất đó chính là một hợp lại thanh trúc quế lan, ném trong biển đó chính là núi sông chuế nguyệt, quải bầu trời chính là nhật nguyệt cùng huy. Thật sự sắc đẹp liêu nhân. Mọi người cũng mới phát hiện vừa mới ra tay ba cái tông môn con cháu. Lại vẫn như thế một phen hảo bộ dạng. Vưu là cái kia Phương Hữu Dung, thật thật tại tại khuynh thành quốc sắc, hiện tại phong ba dừng lại, quang huy còn tại, kia mẹ nó liền rất thấy được, cùng bên kia đồng dạng mỹ mạo cùng độc các trình độ thành có quan hệ trực tiếp Ngụy Nhuy một so đều rất có thắng được. Như vậy một cái tuyệt sắc, nàng không nói lời nào. Đệ ngũ Đao Linh cũng không nói lời nào. Trước mắt bao người, này mẹ nó không khí liền có điểm xấu hổ. Thần Ngư yên lặng nhìn hạ hai người. Hai người bình tĩnh nhìn nàng. Thần Ngư, có ý tứ gì, ta là Vũ em A. Còn muốn ta phụ trách ngoại giao. Ta loại người này thích hợp ngoại giao sao? Ngươi chỉ thích hợp giáo người khác làm người. Hoàng Kim vách tường một lời trúng đích. Thần Ngư cam chịu, giáo làm người giống nhau không trước mở miệng, đến ra tay trước. Dù sao nàng hỏa khí còn ở. Ngoại giao cái cây búa. Đánh. Vì thế. Tần Ngư thủ thế vừa lật, trong cơ thể linh lực điều động, bên ngoài thượng Nguyên Anh đỉnh nháy mắt bất thời giờ chín thành, rót vào trận bàn. Tăng phúc bạch quang bạo trướng. Phương Hữu Dung hai người đã hiểu, tiểu sư muội rất là gia châu, tăng phúc khả năng không ngừng một lần uy lực, còn nhưng liên tục lần thứ hai. Vậy tiếp tục. Đao kiếm tề phi, bay thẳng đến người khởi sướng chí nhất, Ngụy Nguy ném tới. Đã từng, không có này tăng phúc đại trận. Bọn họ hai người cũng liên thủ xử lý không ngừng một cái hóa thần. Hiện giờ, có này tăng phúc đại trận, nên như thế nào? Đều là trăm năm tu thành thiên tài, thực lực cao cấp, đầu óc cũng tại tuyến, Ngụy Nguy nhìn ra lợi hại, sắc mặt hơi đổi, nhất thời bỏ xuống nguyên lai đối thủ, pháp bảo tiểu trận khởi động, cũng oanh qua đi. Cứng đối cứng sao? Kết quả chính là oanh bình. Pháp bảo tiểu trận trận mang nát, đao kiếm song công cũng nứt toạc. Thế hòa. Thế nhưng thế hòa, Ngụy Nguy sắc mặt lửa căm trầm, trong mắt hiện lên âm ngoan, cũng không dừng tay, phản một tay khống chế pháp bảo tiểu trận, một tay kia hong. Phi toa nguyệt hoàn, vờn quanh mà ra, câu tún cường đại pháp văn, hướng tới, trận pháp mà đi. Nàng tự nhiên nhìn ra làm Phương Hữu Dung hai người thực lực tăng nhiều ngọn nguồn ở đâu. Không phải trận, mà là người. Giết cái kia tiểu nữ tu. Nhưng Phương Hữu Dung hai người tác chiến kinh nghiệm thật là phong phú. Đã là nghĩ đến Ngụy Nguy sẽ tỏa định Tần Ngư, vì thế, Phương Hữu Dung dùng mây mù thuật che cháo Tần Ngư nơi, đệ ngũ đao linh còn lại là phi đao chặn lại. Ngụy Nguy cũng làm hảo hai tay chuẩn bị, nếu là bị ngăn chặn, vậy đem này hai người tách ra. Cơ hội tới. Ngụy Nguy thay đổi công kích phương hướng, thao tác pháp bảo tiểu trận đánh út về phía Phương Hữu Dung. Ầm ầm một tạp. Phương Hữu Dung tú mỹ lực nhằn, nhưng tay trái kiếm trận, tam kiếm tề phi, điệp kiếm võng. Tay phải khởi thuật, một vòng quang thuẫn khởi. Khen. Kiếm vòng rách nát. Phanh. Quang thuẫn rách nát. Pháp bảo tiểu trận trận mang cắt giảm 10 chi 5-6. Đã đến trước mặt. Phương Hữu Dung không chút hoang mang, đôi tay một chồng, lòng bàn tay ánh sáng tím chợt lóe, một quả tiểu phương ấn phi tập mà ra. Tiểu phương ấn thực tinh xảo, cũng không thay đổi biến hình đại, chỉ là tế ra một phương cự tượng. Vâng! Đón đỡ! Phát bảo tiểu trận trận mang bị chán. Thế nhưng bị chán. Nhưng cũng không phải không thể nào a. Các ngươi không đề cập tới ta nhưng thật ra đã quên, nàng này là Phương Hữu Dung, Đại Tần Vô Khuyết Phương Hữu Dung. Đại Tần Vô Khuyết kia cũng là cực có nội tình, nếu không có bọn họ tông nội xảy ra chuyện, trưởng môn không biết tung tích, tình huống không rõ, bên trong cánh cửa cao cấp chiến lược khốn cùng, tương lai không ổn, nhưng cấp Phương Hữu Dung một cái cực phẩm phòng ngự linh khí hộ thể vẫn là có thừa. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn là giật mình với đối phương có thể kháng hạ ngụy nhuy một kích. Đổi làm bọn họ có thể chứ. Giản Thiếu Tu đám người sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt lập lòe, mà Hà Ô Lưu cùng Chu Tấn Xương những người này liền nhiều có chút giữ kín như bưng. Đã không biểu lộ, lại không hiển lộ. Bọn họ kinh nghi bất định, người khác liền không nhất định. Kia băng xương tuyết bay bên trong, Lam Trang nam tử nheo lại hẹp dài mắt phượng, như suy tư gì nhìn phía trước, kia ánh mắt ở Phương Hữu Dung cùng Tần Ngư trên người đi rồi hai cái qua lại. Bên kia, Vong Xuyên chi vách tường phía dưới. Khủng cũng không có gì người lưu ý đến, nơi này có một cái dung mạo không thua bất luận kẻ nào xinh đẹp tiểu ca ca, hắn chính một tay đỡ vách núi, dựa, sắc mặt tái nhợt, nhìn không chung đôi mắt lại tràn đầy lộng lẫy cùng sầu lo. Lão giả vốn dĩ muốn nói cái gì, lại lưu ý đến nhà mình công tử vẫn luôn đang nhìn mặt trên người nào đó, có chút nhập thần, thần sắc thậm chí vì này liên lụy. Hắn sửng sốt, chung không có quấy rầy. Chỉ là bất động thanh sắc rỡ xuống quanh mình áp lực, như thế lông tóc không tổn hao gì bảo hộ, thế nhưng như nhuận vật tế vô thanh giống nhau, ở đây không người nhận thấy được. Nhưng hắn không dự đoán được Vô Khuyết này một bát người rất có đặc dị. Ba người, đều không đơn giản nột. Lão giả hơi hơi nheo lại mắt. Trên không, Ngụy Nguy cũng nhìn thẳng vào Phương Hữu Dung, đồng tính tương mắng A. Nàng đối Phương Hữu Dung sát ý pha thịnh, tự nhiên muốn đuổi theo sát mà đi, nhưng... Phía sau đệ ngũ đao linh đã tới. Lăng không nhảy chạm. Một đao chém xuống. Lưỡi đao quá cảnh, không khí xé rách. Đao lưu quan trường. Ngụy Nguy nhưng không thắc lớn đến dùng phía sau lưng đi đón đỡ này một đao, nàng nghiêng người tránh né. Nàng một bên, tách ra đệ ngũ đao linh cùng Phương Hữu Dung liên hợp. Ở vào trong trận. Hai người một trận lại hợp thể. Ngụy Nguy lần cảm đau đầu, sắc mặt cũng thập phần khó coi. Tự biết nhất thời không làm gì được đối phương, trừ phi. Tinh Thiên Trần, ngươi tự biết không bằng ta, liền liên hợp Vô Khuyết này ba người đối phó ta, à, đây là các ngươi chính đạo tác phong sao. Nguyên lai người này là Tinh Thiên Trần. Đúng rồi, cũng chỉ có Tinh Thiên Trần mới có thể tự mình tới cứu Hiên Lâm Xuyên, nhưng Ngụy Nguy chính là ở kích Tinh Thiên Trần. Làm đỉnh cấp thiên tài, Tinh Thiên Trần có thể chịu đựng chính mình cùng Ngụy Nguy một trận chiến bị Vô Khuyết người đánh gãy sao. Giống nhau là không thể. Trừ phi hắn nhìn thấu Ngụy Nguy mục đích, không muốn phục tùng. Nhưng mặc dù xem thấu, thà rằng một trận chiến cũng không nghĩ xem náo nhiệt, cũng có khả năng. Dù sao, Tinh Thiên Trần lựa chọn ra tay. Này vừa ra tay, lại là hai chiêu. Nhất chiêu công kích đệ ngũ đao linh, một khác chiêu còn lại là công kích Ngụy Nguy. Hảo sinh khí phách. Hai bên người hắn đều phải đánh. Lúc này, Tần Ngư cũng mới thấy rõ đối phương một bộ lạnh băng anh tuấn bộ dáng, băng tuyết đi theo, nhưng so với cô Trần không để ý tới tục sự, người này rõ ràng đi bá đạo lộ tuyến. Hắn này vừa ra tay, chẳng khác nào tam phương hôn chiến. Một hôn chiến, Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh nhược điểm bại lộ ra tới. Kỳ thật liền tính không có Tĩnh Thiên Trần nhúng tay, bọn họ nhược điểm cũng thực mau liền sẽ xuất hiện, linh lực không đủ. Tiếp viện theo không kịp tiêu hao nói. Bọn họ rất khó liên tục tác chiến. Cho nên, hôn chiến dưới, hai người linh lực thiếu hụt, đối mặt bá đạo cường hãn Tĩnh Thiên Trần, kia nhất thời, thế nhược. Một khắc khi, ở Tĩnh Thiên Trần lấy một địch hai đối phó Phương Hữu Dung hai người thời điểm, Ngụy Nguy lại là thân hình chợt lóe, không đối phó Tĩnh Thiên Trần, phản hóa thành lưu quang đánh bất ngờ một chỗ. Pháp bảo tiểu trận tương thủy, sắc ý bí ẩn lại sắc bén. Thẳng lên án trận Tần Ngư. Cực đoan hung hiểm. Cực đoan như thế, ba người toàn bỏ mình. Thần Ngư du mắt, ở Ngụy Nguy đột kích thời điểm, nàng làm hai việc. Chuyện thứ nhất, bảo mệnh. Tay trái một cái động tác nhỏ, lòng bàn tay vừa lật nhéo một cái tiểu trận bàn. Đây là một cái tiểu trận, tiểu trận rất kỳ quái. Vừa không là sát khí tăng phúc tiểu trận, cũng không phải ảo cảnh phụ trợ trận pháp, ngược lại là cương quyết hai cánh, ngay lập tức lóe ly. Phi hành tiểu trận. Nàng ngay lập tức bay đến vòng xuyên chi vách tường bên kia. Ngụy Nhuy kinh ngạc, nhưng cũng đuổi giết qua đi. Ở Ngụy Nhuy lại đây thời gian, Tần Ngư làm chuyện thứ hai. Chuyện thứ hai, Bảo Phương Hữu Dung hai người mệnh. Tay phải một cái động tác nhỏ, thủ thế vừa lật, kia đại trận nghịch chuyển. Bạch quang như tuyết ngay lập tức chuyển biến thành bích lục thấm thoát. Sinh cơ, khổng lồ sinh cơ gần nhất, tiêu hao không nhỏ. Phương Hữu Dung hai người lập tức điên cuồng khôi phục linh lực. Một khôi phục, hai người lập tức nên chiến tĩnh thiên trần. Giống nhau vui sướng tràn trề, giống nhau kết cục. Bình. Ít nhất ba chiêu nội bình. Bọn họ bên này là bình, Thần Ngư bên kia lại thảm. Ngụy Nhuy tới. Vũ em không dễ dàng a, bảo mệnh không dễ. Tần Ngư như thế cảm khái, một bên lấy ra một quả trận bàn dán ở vòng xuyên chi trên vách. Trận khởi động. Này cái gì trận? Trọng lực tiểu trận. Ở vòng xuyên chi vách tường trọng lực dưới trọng càng thêm trọng. Ngụy Nhuy liền ở gang tức khoảng cách, lại ở trong nháy mắt kia bị trọng lực kéo chậm. Này một chậm, thật giống như máy tính vong tốc đống nhiên dừng lại 1-2 giây. 1-2 giây, cũng đủ Tần Ngư bay đi. Phi hành tiểu trận là trải chăn Nga. Thằng ngãi này sớm làm tốt ứng đối chuẩn bị. Khó trách nơi nào không trốn 1-2 phải hướng nhất khó khăn vong xuyên chi vách tường đi. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, lại bỗng nhiên ngộ đạo đến một cái khác đáng sợ sự thật. Nói, vô khuyết cái này nữ tu cực phẩm tiểu trận nhiều như vậy sao? Tần Ngư tiểu trận nhiều hay không, vô khuyết các đệ tử là không biết, bởi vì cùng Tần Ngư thân cận nhất giải sơ linh nhan triệu hai tiểu ngốc bức cũng chỉ biết vị này thế giới thâm tàng bất lộ, cực thiện thuật pháp, thả tự hiểu phá trận gì đó. Khả năng ngẫu nhiên cũng sẽ dùng ra 1-2 cái cực phẩm tiểu trận, nhưng bọn hắn đều biết nàng có tiền a, đã có tiền, kia có trận cũng không hiếm lạ. Chỉ là, bọn họ không biết nàng có nhiều như vậy trận pháp. Hơn nữa một đám đều lợi hại như vậy. Cho nên bọn họ ngộp bức. Người trong nhà đều ngộp bức, liền càng miễn bàn người ngoài. Nguyệt Cẩm Hoài thương nhíu mày, mặt mày liệm thu thời điểm. Riêng tiêu phí không nhỏ linh lực sa thuật truyền âm hỏi một người. Chi quân, ta nghe nói ngươi cùng vô khuyết nữ tu thành khâu lược có tiếp xúc, cũng biết nàng này từ nào đến tới như thế nhiều trận pháp. Lúc đó, Nam Cung Chi quân cũng không có cùng Nguyệt Cẩm Hoài thương cùng nhau, nàng ở trên đất bằng, thả khoảng cách vòng xuyên chi vách tường có chút khoảng cách. Đình Đài Lầu Các, Hương Trúc Nhà Thủy Tạ, nơi này là một cái dịch quán tiểu mà, chuyên vì người tu hành dừng lại mà chúc. Theo lý thuyết nơi này khoảng cách vòng xuyên chi vách tường không xa, đa số người đều nguyện trực tiếp đi vòng xuyên chi vách tường, nhưng số ít người, tính tình tương đối đạm, không mừng làm nổi bật, thiên đi đường bộ, cũng liền tại đây nghỉ ngơi, điều chỉnh tốt trạng thái, để tránh chật vật nhập vô song thành. Nam Cung Chi quân là 2 ngày trước đến, vốn dĩ đường bộ ứng so không lộ chấm rất nhiều, nhưng nàng với không hành nửa đường xuống dưới, một đường vẫn chưa trì hoãn, đến nỗi Nguyệt Cẩm Hoài thường trên đường làm cái gì. Như thế nào đáp thượng Toái Vũ Sơn mạch tàu bay, nàng cũng không biết được. Vong xuyên chi vách tường bên kia đại động tĩnh, tiểu trúc không ít tu sĩ đều đã nhận ra, Nam Cung Chi quân tự nhiên cũng đã nhận ra. Nhận được Nguyệt Cẩm Hoài thương truyền âm, nàng vốn có chút phản cảm, có chút chán ghét, nhưng vẫn là tiếp, nhận được sau. Nàng ngoài ý muốn Nguyệt Cẩm Hoài thương cho nàng truyền âm nội dung. Vô khuyết, như thế nào lại cùng vô khuyết có quan hệ? Còn cùng cái kia thanh khâu liên lụy cùng nhau. Nghĩ đến Thanh Khâu từng cùng nàng lời nói, Nam Cung Chi quân biểu tình có chút quái. Hay là này Thanh Khâu cùng Nguyệt Cẩm Hoài thương xung đột. Dùng trận pháp. Vẫn là có nguyên nhân khác, làm cho này Thanh Khâu dùng trận pháp. Ta cùng với nàng cũng không thủ, chỉ là lần trước thế ngươi giao dịch quá. Thứ nay về sau, Nguyệt Cẩm Hoài thương vẫn chưa nói chuyện. Nam Cung Chi quân cũng hoàn toàn không để ý, nàng có thể cảm giác được người này khi thì nhiệt tình khi thì lãnh đạm, nhiệt tình khi. Đa số là có mục đích. Nam nhân sao nàng đỗng nhiên nhớ tới vô khuyết thanh khâu kia đoan trang quy phạm lại không chút để ý ngữ khí. Đầu ngón tay một véo, truyền âm thuật diệt. Nam Cung Chi quân liếc vòng xuyên chi vách tường liếc mắt một cái, như suy tư gì. Vòng xuyên chi vách tường, Tần Ngư mượn dùng 2 cái trận pháp cùng địa lý hoàn cảnh đặc điểm tránh đi Ngụy Nhuy công kích, nàng một cái kẻ hèn nguyên anh kỳ, thế nhưng làm Ngụy Nhuy thất thủ. Không đúng. Ngụy Nhuy kinh ngạc, khiếp sợ. Khó có thể quý trọng. Người mới nguyên anh kỳ. Ma nữ Ngụy Nhuy, cũng là trong truyền thuyết Bách Lý Vương quốc Uy Nhuy tiên tử. Đương nhiên, Ngụy Nhuy tiên tử là ma đạo người trong cho nàng danh hiệu, nàng này cảm thấy chính mình không xử lý Phương Hữu Dung hai người cũng đã là tương đương mất mặt chuyện này, nàng trong mắt liền không này đó cá nhân. Nhưng lăng là có như vậy một cái chơi trận pháp tiểu nữ tu, đừng nói đập vào mắt, quả thực muốn mù nàng mắt. Không ngừng mắt mù, còn sốt ruột, bởi vì cái này tiểu nữ tu lại vẫn có lá gan trở về như vậy một câu. Không ngừng. Quả nhiên không ngừng. Sao có thể là Nguyên Anh kỳ đâu? Một cái Nguyên Anh kỳ thái kê, thế nhưng có thể hoàn thành như vậy đại sự. Này hoàn toàn không bình thường sao? Ở đây người đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thần Ngư bồi thêm một câu. Ta Nguyên Anh kỳ đỉnh. Kia ngữ khí, đặc biệt nghiêm túc đứng đắn, lại tự mang một loại ưu nhã thần khí. Ngạch, ngươi Nguyên Anh kỳ đỉnh ngươi còn kiêu ngạo. Nơi này một đám xuất khiếu kỳ lót đế được chứ, một đống phân thần. Nhưng mà nàng xác thật đáng giá kiêu ngạo không phải sao? Nàng chống đỡ được Ngụy Nhuy đâu? Đây chính là Ngụy Nhuy. Làm Bách Lý Vương quốc thậm chí Thất Vương quốc rất nhiều tu sĩ đều nghe tiếng sợ vỡ mật ma nữ Ngụy Nhuy. Ngụy Nhuy phỏng trừng cũng bị cách hướng tới rồi, ánh mắt kia giống như muốn đem Tần Ngư sống xẻo dường như, sát ý liền càng trọng, đầu ngón tay cùng nhau, khởi thuật, ở đôi mắt trước một màn, đồng tử phảng phất quang huy rơi vào. Loại này thuật tựa hồ là dùng để nhìn thấu mắt trận. Không đúng. Tần Ngư nhận thấy được Ngụy Nhuy xem qua chính mình thời điểm, ánh mắt kia liền cùng. Thấu thị mắt. Tê mỏi Nga, cái gì thuật pháp không học học cái này. Tần Ngư trong lòng thầm mắng, nhưng lại không thể ngăn trở đối phương, bằng không liền bại lộ nàng thể chất đặc dị chuyện này. Vì thế chỉ có thể chịu đựng đối phương đảo qua chính mình thân thể, sau đó làm đối phương nhìn ra chính mình. Nhìn ra người dáng người hảo. Tiểu Kiêu gió hỏi. Thần Ngư, loại sự tình này còn cần thấu thị sao? Trực tiếp liền có thể đã nhìn ra. Ngụy Nhuy nhìn ra chính là một khác sự kiện. Cái này tiểu nữ tu linh lực thiếu hụt. Kỳ thật không cần thấu thị linh thể cũng có thể mới ra cái này. Nguyên Anh kỳ tiểu nữ sửa chữa nên háo không linh lực. Nhưng đối phương vốn là đặc dị, vì người khác sở không thể vì. Cho nên nàng không thể không thận trọng, như vậy vừa thấy, là thiếu hụt. Ngụy Nhuy không hề kéo dài, lập tức lại công kích Tần Ngư. Sát nàng. Cần thiết sát nàng. Ngụy Nhuy sát ý mãnh liệt, pháp bảo tiểu trận tiếp tục quanh tới. Cơ hồ cũng là đồng thời, Tinh Thiên Trần bên kia cũng tỏa định để Ngũ Đao Linh cùng Phương Hữu Dung hai người, bởi vì hắn cũng nhìn ra kia trận pháp linh lực hư không. Mặc kệ là thuật pháp bảo, trận pháp, đều giống nhau, kỳ thật đều thoát ly không khai linh lực chi ra. Không có linh lực. Cho ngươi một phen Chu Tiên kiếm cũng chưa dùng. Cho nên Tinh Thiên Trần quyết đoán ra tay thư sát hai người. Lại là đồng thời gặp nạn. Một trận chiến này rất khó đánh a. Bởi vì đối thủ quá cường, muốn thực lực có thực lực, muốn đầu óc có đầu óc, xem chuẩn liền ra tay, tàn nhẫn độc ác. Nhưng Tần Ngư cũng không phải cái gì thuần khiết vô tội hóa. Chỉ thấy nàng không nhanh không chậm, trở tay sờ mó. Móc ra mấy cái giới tử. Một cổ não toàn ném vào mấy cái trận pháp chung. Giới tử cởi bỏ, một đống linh thạch vào trận pháp. Ít nói cũng có 10 vạn trung phẩm linh thạch đi. Mọi người! Mọi người! Đây là đánh nhau sao? Đây là thiêu tiền A. Như vậy một tuyệt bút linh thạch quăng vào đi, đừng mẹ nó nói chi viện trận pháp đánh một đợt, lại đánh 10 sóng đều dư giả. Mà linh lực hao hết Tần Ngư có linh thạch, sợ cái chứng chứng. Tay niết một quả so linh thạch càng hiếm lạ một ít một linh thạch, cùng hệ thuận lợi tương hút, linh lực bổ sung, lại lần nữa bay ngược trốn tránh Ngụy Nhuy. Đánh không đến, ngươi chính là đánh không đến. Đuổi giết tam sóng, Ngụy Nhuy mặt hắt như đáy nổi, mấy muốn chọc giận tạc, bên kia Phương Hữu Dung hai người cũng lại lần nữa làm bình tĩnh thiên trần. Lợi hại, vô khuyết. Tương đương ba cái đệ tử làm bình tĩnh thiên trần cùng Ngụy Nhuy. Người sau hoàn toàn không làm gì được bọn họ. Đây là thực mất mặt sự tình, Tinh Thiên Trần cùng Ngụy Nhuy đại khái cũng nhận thấy được trước mắt bao người bọn họ hai người làm không dưới vô khuyết ba người nói, ngày sau sẽ bị toàn bộ tu sĩ quần thể cười nhạo, thậm chí bị kéo xuống thần đàn. Làm sao có thể nhẫn? Cho nên hai người mặt mày thâm trầm lạnh lẽo, động thủ tần suất cùng cường độ một đợt so một đợt cường. Đương nhiên, trận pháp linh thạch tiêu hao tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc mấy trăm hơn 1000 thiêu đốt. Thứ 7 sóng, Ngụy Nhuy bắt đầu nhận thấy được đối diện tiểu nữ tu trốn tránh phi hành quỹ đạo có chút biến hóa. Bắt đầu hư nhược rồi. nàng thể chất không chịu nổi. Đúng rồi, lấy trận pháp vì chống đỡ ở bội số lớn trọng lực địa vực mạnh mẽ phi hành, thể chất tự nhiên nhất bị liên lụy. Nguyên Anh kỳ thể chất có thể có bao nhiêu cường? Liên tính linh thạch có thể bổ sung linh lực, thể chất lại là vô pháp chống đỡ. Ngụy Nguy ánh mắt chợt lóe, thao tác pháp bảo tiểu trận bao phủ Tần Ngư phía trên, từ thượng áp xuống. Chỗ cao trọng lực ảnh hưởng lớn, vốn dĩ đối thấp tu vi người càng bất lợi, nhưng người sau có trận pháp che chở, ngược lại là nàng có hại. Hiện tại, nàng đến đem cái này tiểu nữ tu áp xuống đi. Tần Ngư quả nhiên bị đè ép, buộc lòng phải hạ bách hàng. Tần Ngư vừa rơi xuống đất, Ngụy Nguy cười lạnh, Nguyệt Hoàn Phi toa vần quanh, tùy nàng đuổi giết rơi xuống mà đi xuống oanh kích. Điệp đánh. Cao thủ đơn công thường xuyên sẽ lựa chọn điệp đánh loại phương thức công kích này, công kích trồng lên, tần suất cao, đập suất cũng biến thái. Nhưng rất khó khống chế, rốt cuộc tự thân phải làm đến linh lực phát ra mạnh mẽ, còn phải xứng có nối liền công kích kỹ xảo. Kiếm trận là trong đó một loại liên kích hệ thống, hai quả nguyệt hoàn điệp đánh cũng là trong đó một loại. Lợi hại, một cái có thể làm hóa thần kỳ phân thần kỳ cao thủ, đối với một cái nguyên anh kỳ đỉnh, đắc dụng thượng chủ pháp bảo điệp đánh. Kỳ thật nàng đánh Tần Ngư, chủ yếu là đánh không, đánh đến nói, lý luận thượng bình A đều được. Bất quá Ngụy Nguy đối Tần Ngư sát tâm quá nặng, bất chấp tiết kiệm linh lực, hận không thể toàn lực một kích đem đối phương đánh thành bụi bặm. Từ thượng mà xuống, trọng lực cắt giảm rất nhiều, hút linh hiệu quả cũng kém rất nhiều, nàng công kích tự nhiên cũng càng cường, đừng nói một cái nguyên anh, 10 cái phân thần đều có thể bảo chết. Nhưng kia một cái trước mắt, rơi xuống đất mới vừa một giây Tần Ngư ngửa đầu nhìn lại, nàng ngửa đầu, Ngụy Nguy nhìn thấy cái này lớn lên giống nhau, nữ nhân kia mặt mày ánh mắt hình như có vài phần niệm ai. Đúng vậy, nàng không nhìn lầm. Là niệm ai? Nàng bị một cái nguyên anh kỳ cấp xem thường. Ngụy Nguy sửng xuất hạ, mặt vô biểu tình, tăng lớn linh lực phát ra. Này không phải giết người. Đây là muốn nghiền xương thành cho. Và anh, Nguyệt Hoàn xuống dưới, Ngụy Nguy cũng xuống dưới. Thật nhanh thật đáng sợ tốc độ. So nàng bình thường còn nhanh gấp đôi. Thật là lợi hại, chỉ sợ này Ngụy Nguy phía trước còn che giấu thực lực. Nữ tử này thật thật là đáng sợ. Mọi người các loại cảm khái gấp không chờ nổi phát ra, nhưng giây tiếp theo, bọn họ phát hiện loại này giảm xuống giống như không quá bình thường. Che giấu tốc độ Ngụy Nguy bỗng nhiên sắc mặt đại biến, thế nhưng lăng không thay đổi thân thể, hướng bên lược bắn, nhưng kia lược bắn cũng hơi có chút chật vật, như là lay động không xong dường như. Lại là ngay cả công kích đều đành phải vậy. Mọi người còn chưa minh bạch vì cái gì, liền thấy kia vô khuyết tiểu nữ sửa bản chân hạ quang đi mạch văn, văn khởi trận quang. Cái thứ ba trận pháp. Hơn nữa cái này trận pháp phạm vi cực lớn, thế nhưng ngang nhiên hiểu rõ 300 mễ đường kính, lập tức đem cách đó không xa kích đấu phương hữu dung đệ ngũ đao linh thậm chí tĩnh thiên trần đều bao quát đi vào. Trận pháp là cái gì trận pháp, chỉ có ở trong đó nhân tài có thể nháy mắt đã hiểu. Này trọng lực trận A. Lại là trọng lực trận. Nhưng là một loại khác trọng lực trận. Mặt trên cái kia trọng lực trận phương hướng cùng mặt đất cái này trọng lực trận là nghịch phản, phảng phất từ lực tương mắng, trung gian mảnh đất nháy mắt trở thành áp lực không gian, dao động nghiền áp. Ngụy Nguy chính là đã nhận ra nó biến hóa, tự thân đã chịu thật lớn ảnh hưởng mới chật vật thoát thân, nhưng nàng không có thể đơn giản thoát thân, bởi vì này xung đột lực chẳng là không xong. Nàng nhất thời khó có thể tìm được dễ dàng thoát thân quỹ đạo lộ tuyến. Như vậy ngắn ngủi một chút thời gian, nàng toàn thân tâm tìm kiếm quỹ đạo, cũng không tâm chú ý phía dưới Tần Ngư, bởi vì nàng nhận định Tần Ngư hẳn phải chết, nàng sở dĩ tưởng thoát thân này đáng sợ lực chẳng, là lo lắng Phương Hữu Dung hai người thừa cơ đánh lén, còn có Tĩnh Thiên Trần kia tư. Nàng này phản ứng cũng không sai, thực quyết đoán, nhưng vấn đề liền ở chỗ. Trọng lực chàng gần nhất, Nguyệt Hoàn bị ảnh hưởng. Quỹ đạo lệch lạc, Tần Ngư tránh đi, nghiêng người một bước, hoàn mỹ tránh né. Mà kia nghiêng người một bước, khâu ở trên eo tay vừa động, keng. Nàng nhẹ nhàng rút kiếm mà ra. Phía dưới có hoa quang, có kiếm minh. Kiếm minh khi, quang hoa thấy trước sắc, mũi nhọn ra toàn cơ. Chiều tư mộ tới, tuyệt sắc mà thôi. Như vậy Mỹ một phen kiếm. Như vậy Mỹ một đạo kiếm khí. Giống như là ban ngày ban mặt dưới quần quận hà xuyên ảnh ngược bạc trắng tức quang bị lập tức liền thủy mang thanh sơn lục bích cấp cùng gốc ra tới. Xinh đẹp đến làm người quên đây là một cái kiếm khí. Thẳng đến Ngụy Nguy bị đánh trúng. Một tiếng giòn vang. Ngụy Nguy sau này bay ngược, phía sau lưng đánh vào trên vách núi đá, chưa nói tới đau, chưa nói tới trong ngoài thường, bởi vì nàng tu vi quá cao, căn cơ quá sâu, còn không đến mức chịu bao lớn tổn thương, nhưng linh hồn phỏng trừng gặp bạo kích. Nàng có chút mộng bức. Nàng bị một cái nguyên anh kỳ cấp đánh bay. Nay một mộng bức lúc sau, nàng lại bỗng nhiên thanh tỉnh, nghiêng người vừa chuyển, một phen trường kiếm từ nàng cổ yết hầu chỗ hung hăng mạ quá. Này đem phi kiếm đến từ một người. Hiên Lâm Xuyên. Người này phía trước bị Ngụy Nhuy đả thương, người khác đều bị Vô Khuyết ba người cùng Ngụy Nhuy cùng với Tinh Thiên Trần hấp dẫn, lại đem hắn quên mất. Nhưng, đây cũng là một cái siêu cường thiên tài a, ít nhất còn ở Hà Ô Lưu đám người phía trên. Chỉ ở sau Ngụy Nhuy nhất lưu. Như thế thiên tài, bị Ngụy Nhuy đánh bại sau chật vật nhân thể dấu vết vong xuyên chi vách tường, như thế vô cùng nhục nhã. Nhẫn nhất thời không thể nhẫn một đời, cho nên hắn ẩn nhẫn ngủ đông, lặng yên khôi phục khí lực, nhìn chuẩn thời cơ. Xoát! Này một phen phi kiếm mạt hầu tới tương đương tàn nhẫn tinh chuẩn. Cơ hồ muốn đem Ngụy Nhuy kia mỹ lệ lãnh diễm thịnh khí lăng nhân đầu đều cấp thiết xuống dưới. Nhưng Ngụy Nhuy biến mất. Nàng sờ đến lực tràng quỹ đạo, thuận thế né tránh, thả dịch đến Hiên Lâm Xuyên nghiêng phía sau, đầu ngón tay cùng nhau. Nguyệt Hoàn Phi tỏa hoành kích. Vâng! Hiên Lâm Xuyên một tiếng kêu rên, thân thể bị đánh trúng, huyết nhục bay tứ tung. Ngụy Nhuy tàn nhẫn, đầu ngón tay lại đảo qua, Nguyệt Hoàn phân cách, thế nhưng muốn đem Hiên Lâm Xuyên ngũ mã phanh thây dường như. Nhưng mặt trên một tiếng vang lớn. Vang lớn lúc sau, phía trên ba đạo lưu quang rơi xuống. Phân biệt là Phương Hữu Dung đệ ngũ đao linh cùng với Tĩnh Thiên Trần ba người. Vang lớn, là bởi vì bọn họ lẫn nhau công kích. Xuống dưới. Là bởi vì Tĩnh Thiên Trần đuổi theo xuống dưới, hắn cũng không thể làm Hiên Lâm Xuyên bị Ngụy Nhuy giết chết, đặc biệt là ở trước mặt hắn. Tĩnh Thiên Trần một chút tới, Phương Hữu Dung hai người cũng đi theo xuống dưới, bởi vì bọn họ đoán được Tĩnh Thiên Trần ra tay khẳng định sẽ không chỉ cứu Hiên Lâm Xuyên, càng sẽ không chỉ đối phó Ngụy Nhuy. Ngay từ đầu là như thế nào quần công không kỵ tử thương ở đây còn lại người, đặc biệt là bọn họ Vô Khuyết người. Như vậy hiện tại giống nhau có thể không thay đổi ước nguyện ban đầu. Tần Ngư nhìn thấu quỷ bí, hàng năm bị tông môn bồi dưỡng cách cục Phương Hữu Dung hai người tự nhiên cũng xem thấu. Nếu như thế, này Tinh Thiên Trần nhất định sẽ ra tay, đối phó Ngụy Nhuy thời điểm, thuận tiện đóng máy khâu. Cho nên bọn họ không màng tất cả truy xuống dưới. Trên mặt đất, ba người. Tần Ngư, Ngụy Nhuy cùng với Hiên Lâm Xuyên. Bầu trời xuống dưới cũng là ba người. Hơn nữa trên dưới hai loại trọng lực trận. Giải sơ linh đám người chỉ ở khi đó cảm giác được không khí có chút áo, độ ấm có điểm cao, đôi mắt có điểm mù. Cự quang lúc sau. Sáu cá nhân đều ở trong đó. Cụ thể tình huống, không người biết. Trừ bỏ kia xinh đẹp tiểu ca ca bên người lão giả, cũng trừ bỏ một con thuyền đang ở bay về phía vong xuyên chi vách tường tàu bay. Nay tàu bay rất nhỏ, thoạt nhìn không giống như là tông môn quần thể mà đến. Đảo như là tư nhân đơn độc hai cái ba cái mà đến. Tàu bay bên ngoài, nhưng trên thuyền người đều gặp được bên kia động tĩnh. Đích xác chỉ có ba người. Một cái trung niên bồi kiếm nam tử, còn có một đôi tuổi trẻ nam nữ. Nếu Tần Ngư ở chỗ này, đại khái sẽ nhận ra đối phương là từng ở Diệu Dương Thành Vân Đế bán đấu giá chung gặp qua Tảng Bình Quốc sư huynh muội. Du Kính cùng Đoan Dung. Sư thúc, phía trước Đoan Dung có chút không rõ, trung niên nam tử vững vàng khí phách. Nhìn thoáng qua, nói một câu. Hậu sinh khả quý. Cũng không biết nói chính là ai. Du Kính ánh mắt lâu dài, thập phần xa xưa. Hán tưởng, khả năng càng khen ở nguy cơ trung nghịch tập thả lấy nhược khắc cường người nhiều một ít đi. Mà bên kia kết cục. Phong tới mà mỏng lạnh, quang tán mà nhạt nhẽo. Vong xuyên chi vách tường hạ, hải không chi cuồn cuộn. Mọi người vọng chi lặng im, xem chi hữu quạng, loại này hữu quạng, phi địa lý hoàn cảnh thượng hữu quạng. Cũng phi người khác hữu quạng, là chính bọn họ hữu quạng. Vọng Ngụy Nhuy ba người, bổn cao cao tại thượng, xa xôi không thể với tới, hô tới gọi đi đều là danh vọng. Xem Vô Khuyết ba người, bổn cường địch hoàn hầu, nơi trốn bị quản chế, công tới sát đi đều là thù địch. Một trận chiến kết thúc, lại còn không phải kết thúc, chỉ là làm người thấy được phía trước kia quang kết cục. Quang tán, người hiển lộ. Hiên Lâm Xuyên nửa cánh tay mặt trang sức, nửa cánh tay trên mặt đất. Máu tươi đầm địa, mặt bạch như tờ giấy, hơi thở suy nhược như lúc ban đầu sinh trẻ con. Nhưng hắn không chết. Bởi vì Tĩnh Thiên Trần rốt cuộc vẫn là bảo vệ hắn, kia Tĩnh Thiên Trần như thế nào đâu. Băng xương tùy thân, tuyết trắng xóa, như vậy băng tuyết tương tùy lạnh lùng công tử, ánh mắt chói chặt, khoe miệng có ẩn ẩn vết máu, nhìn thấy ghê người, thả tùy thân phiêu diêu băng tuyết cũng lây dính thượng vài phần bị đánh cho bị thương suy yếu, không giống phía trước thần khí hiện ra như thật. Ai có thể đả thương Tĩnh Thiên Trần? Ngụy Nhuy, tổng không thể là Vô Khuyết ba người đi. Mọi người nhìn kỹ, Ngụy Nhuy cùng Tĩnh Thiên Trần hai cái đỉnh nhân vật, người sau bị thương, lược có chật vật, người trước cũng không hảo đi nơi nào. Kia cản rỡ lanh diễm rất nhiều vài phần hoa hồng héo tàn không thể diện. Trừ cái này ra, Vô Khuyết ba người đâu? Tái nhợt, sắc mặt thực tái nhợt. Nhất rõ ràng chính là cái kia khống chế vài cái đại trận. Nguyên Anh đỉnh, bất tử chưa chắc là thắng. Bởi vì Tần Ngư chưa từng đem chính mình bày ra đến như vậy thê thảm hèn mọn hoàn cảnh. Bọn họ vô thương, chỉ là hao tổn quá nặng. Nhưng không sao. Hai vị, này ban ngày ban mặt, các ngươi lấy thiếu khinh nhiều, tùy tiện hai chiêu liền phi hỏa sao băng tạp đến nhà ta các sư đệ sư muội hảo sinh chật vật, lễ thượng vãng lai, chúng ta đây lấy nhiều khi ít một lần, cũng bất quá phân đi. Tần Ngư cười khanh khách một câu, cũng coi như là điểm danh rồi kết quả, một trận chiến này, bọn họ không có bại, ngược lại lược thắng một bậc. Nếu thắng, phải cho nó định cái kết cục, cũng không biết này kết cục đối phương xem không chịu tiếp thu. Tuy rằng này logic, chợt vừa nghe rất kỳ quái, nhưng cẩn thận tưởng tượng, con mẹ nó rất hợp lý. Mọi người cảm thấy chính mình trúng độc. Ngụy Nhuy cùng Tĩnh Thiên Trần nhìn chằm chằm Tần Ngư ba người, đặc biệt là Tần Ngư. Bọn họ tự nhiên trong lòng biết rõ ràng, một trận chiến này, vốn không nên là cái dạng này. Nay trận, kia linh thạch, cái này tiểu nữ tu, nổi lên lớn nhất mấu chốt tác dụng. Nàng cũng có tự mình hiểu lấy, hiện tại mới bắt đầu ngôn ngữ ngoại giao. Một phen lời nói được đặc biệt rộng thoáng, lại ẩn ẩn làm hai người trong lòng thập phần không thoải mái. Ngụy Nhuy cười lạnh, thật lớn năng lực, nhưng thật ra coi thường đại Tần Vô Khuyết. Tần Ngư, các ngươi không coi khinh, chính là không dự đoán được ta như vậy có tiền. Ngụy Nhuy tiếp tục cười lạnh, đích xác không dự đoán được, nhưng linh thạch lại nhiều, cũng luôn là ngoại vật, có thừa nhận cực hạn. Thần Ngư, vậy trước làm hai vị nhìn xem tại hạ cực hạn. Nói xong, nàng ngón tay một câu, một bàn tay thượng ba ngón tay treo ba cái giới tử. 30 vạn linh thạch. Lễ tạ thần tới chiến. Ngụy Nhuy cùng Tĩnh Thiên Trần lúc ấy kêu biểu tình. Vốn là tông môn thế gia xuất thân bọn họ bị thổ hào dùng tiền tạp mặt, nơi này, bổn triệu công tử đặt bao hết. Cảm giác như thế nào? Toàn trường mọi người kia hút không khí hít thở không thông cảm. Liên Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ Đao Linh đều ở mặt vô biểu tình diện than mặt dưới nhiều một mặt không thể nề hà. Đúng vậy, tiểu sư muội quá có tiền. Làm sao bây giờ a? Lần đầu tiên bị người dùng tiền tạp thắng cường đại cao thủ. Loại này bị cự phú vũ em bao dưỡng cảm giác, toàn bộ hành trình mãi man huyết, thông sát vô cực hạn. Cảm giác này không thể miêu tả. Khuất nhục chung mang điểm ám sảng chung mang điểm kích thích. Nhìn khí chất lan chi chuế nguyệt tươi mát lịch sự tao nhã tiểu sư muội nghiêm trang dò hỏi đối phương, phảng phất liên tưởng đến nhiều lần nghiêm trang đùa giỡn chính mình cùng đại sư huynh bộ dáng. Nga, liền không phải cái người đứng đắn. Lại lăng là tức chết cá nhân. Phương Hữu Dung thiên quá mặt, môi mỏng nhẹ nhấp, khóe mắt đè nặng một chút mỉm cười ý cười. Buồn cười. Ân, nàng là cảm thấy thập phần buồn cười. Bị chọc cười. Nhưng lại không nghĩ làm người biết chính mình bị Thanh Khâu chọc cười, cho nên nàng chỉ có thể thiên quá mặt. Vân Xuất Tụ liền trực tiếp nhiều, nàng mắt trợn trắng, rất nhỏ cảm khái một câu, thật là nhân tài a. Kinh Đông Môn sử sốt, người trước kia phảng phất đối vị này Thanh Khâu sư tỷ vẫn luôn. Không phải rất có hảo cảm. Vân Xuất Tụ nhìn hắn một cái, cười đến vũ mị lại động lòng người, nay đã khác xưa, rốt cuộc nàng như vậy có tiền. Kinh Đông Môn. Người cũng là thực hiện thực. Một chút tâm lý chướng ngại đều không có. So với Vô Khuyết người tâm tình chi phức tạp, Ngụy Nhuy đám người tâm tình khả năng càng tiếp cận, thảo nê mã. Nhưng bọn họ không thể nói, người khác cũng dám hỏi a. Vì thế ở kia ngắn ngủi hít thở không thông an tĩnh chung. Cuối cùng vẫn là Tĩnh Thiên Trần nhàn nhạt đã mở miệng. Vô Khuyết ba vị, hảo khí phách. Vưu là hai vị tiên tử. Ánh mắt lướt nhẹ quá Phương Hữu Dung, lại dừng ở Tần Ngư trên người. Vị tiên tử này, tuổi con trẻ, tu vi ngắn ngủi, lại có thể áp chế ma nữ Ngụy Nhuy, hảo sinh lợi hại. Áp chế cái cây búa. Đây là dẫn họa đâu. Nàng thương khá vậy có hắn một ít công lao, thằng ngãi này càng muốn dẫn tới Vô Khuyết trên người. đơn giản là tưởng. Tần Ngư còn chưa nói chuyện, Ngụy Nguy liền cười lạnh hạ, Tĩnh Thiên Trần, ngươi thiếu tới họa thủy đồng dẫn, bưng hai lượng da trắng thịt coi như chính mình là thánh nhân. Ta Ngụy Nguy nhưng không ăn người kia một bộ. Ai nha, này ma nữ còn rất lý trí. Dứt lời, Ngụy Nguy liếc đầu nhìn Tần Ngư, ánh mắt âm trầm. Tần Ngư, các hạ thật là thâm minh đại nghĩa, này cũng mặc kệ chuyện của ta nhi. Ngụy Nguy ngoài cười nhưng trong không cười. Ta Ngụy Nguy ghi hận một người nhưng cho tới bây giờ mặc kệ hay không quan nàng đánh giám. Dù sao, hôm nay ta xem như nhớ kỹ các ngươi vô khuyết. Đặc biệt là ngươi. Nguyên Anh Nữ. Tần Ngư. Làm thổ hào trận pháp của ma, ta mẹ nó không xứng có được tên sao. Này nữ đủ khắc nghiệt. Tần Ngư đối Ngụy Nguy cũng không có gì hảo cảm. Khinh phiêu phiêu nói, 10 vạn linh thạch đổi lấy một cái độc đáo danh hiệu khá tốt, vật siêu sở giá trị. Ngụy Nguy hừ lạnh, xoay người ngự nguyệt hoàn bay đi. Tĩnh Thiên Trần thật sâu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, mang theo Hiên Lâm Xuyên cũng đi rồi. Bọn họ đi, chính là không muốn tái chiến ý tứ. Nếu là hôm nay lúc này chiếm thượng phong, phi hiện tại như vậy cảnh tượng, mặt khác khác vương quốc thiên tài có lẽ còn rất có hứng thú thảo luận. Cũng còn có nhàn tâm tiếp tục ở vòng xuyên chi trên vách trước mắt tên của mình. Nhưng hiện tại không giống nhau. Không khí không giống nhau. Bọn họ dùng xem bệnh tâm thần giống nhau ánh mắt đối đãi Tần Ngư bọn họ. Hoặc là nói, đang xem dị đoan. Trên nguyên tắc, bọn họ thói quen với tiếp thu cường giả càng cường, cũng không tiếp thu cùng chính mình cùng giai hoặc là so với chính mình còn yếu người nghịch tập. Trong tiềm thức, bọn họ đều muốn nhìn vô khuyết chê cười. Đều tưởng ra sức đánh chó rơi xuống nước, cũng càng muốn thông qua vô khuyết xuống dốc cùng thất bại tới chia cắt một ít tài nguyên. Nhưng mà, vốn tưởng rằng sớm đã liệu định thời cuộc. Thay đổi. Bọn họ không thể thích ứng, càng không nghĩ tiếp thu. Cho nên không khí rất kỳ quái trương lực, quỷ dị ánh mắt. Giống như có một số việc còn chưa kết thúc, thậm chí bắt đầu rồi. Loại này tên là, kiên kỵ diễn biến thành địch ý. Ta nói một chút, Ngụy Nguy là tên thật. Uy Nguy là một loại hình dung, tốt đẹp mỹ nhân ý tứ, Uy Nguy tiên tử là ma đạo người trong cấp Ngụy Nguy biệt xưng. Ta tối hôm qua nhìn đến còn tưởng rằng các ngươi nói lôi chính tả là gì, hôm nay vừa thấy mới hiểu được các ngươi hiểu lầm. Loại này ánh mắt, khả năng Vương Hữu Dung bọn họ thập phần quen thuộc. Vô khuyết giải sơ linh những người này cũng quen thuộc, bởi vì bọn họ từ nhỏ liền sinh trưởng ở như vậy trong hoàn cảnh, bị các loại nghi ngờ, lại lần lượt tán thành. Nhưng trừ bỏ Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh nhân tự thân thực lực vượt qua thử thách mà cụ bị vững như Thái Sơn tự tin, những người khác, tuy là kinh đông môn ba người cũng đối mọi người như thế địch ý mịt mờ ánh mắt cảm giác được không thích ứng. Đó là một loại nhận thấy được nguy hiểm mà sởn tóc gáy cảm giác. Nhưng loại này không khí thực mau bị đánh vỡ. Bởi vì bọn họ Thanh Khâu sư tỷ nói một câu, đều nhìn chằm chằm ta, là bởi vì ta trong tay tiền sao. Vô khuyết đệ tử. Không, sư tỷ, ta cảm thấy bọn họ đều muốn ngươi mệnh. Cái loại này thấy thiên tài tưởng trước tiên bóp chết ở trong nồi ghen ghét cảm. Mặt trên những cái đó, trong biển những cái đó, vẫn là trên đất bằng. Một chảo một đống, đều muốn giết nàng. Loại cảm giác này, Thần Ngư quá mẹ nó quen thuộc. Nàng rũ mắt, cười khẽ hạ, đem giới tử thu lên. Nhưng phía sau phi hành tiểu trận đầu khởi động, người bay lên đi, hai cái trọng lực trận pháp nghịch phản một chút. Bắn ra lực lượng làm nàng trực tiếp từ nhất phía dưới nhẹ nhàng thượng vòng xuyên chi vách tường đỉnh. Nàng rút ra chiều từ, lợi dụng hai cái trọng lực trận pháp giảm bất lực, dù sao cũng không biết nàng là như thế nào thao tác. Dù sao nàng làm. Dung đại tần đẹp nhất kiếm, ở vòng xuyên chi vách tường đỉnh cao nhất trước mắt một đống tự. Bút tẩu long xà, thực mau. Khắc xong. Thu kiếm, rơi xuống. Tựa nhớ tới cái gì, nàng túi đầu giơ tay, thay đổi cười nói. Ở vòng xuyên chi vách tưởng mỗ một vị trí, hoặc là nói là nhất nguyên thủy vị trí, nghiêm túc khắc xong rồi nguyên lai không có thể hoàn thành đồ. Phương Hữu Dung nhìn thoáng qua mặt trên, thần sắc hơi hơi động dung, xem Thanh Khâu sư muội ánh mắt cũng nhu hòa vài phần, túi đầu lại vừa thấy Tần Ngư ở dưới có khác. Sừng sốt, cất bước một phiêu, tới rồi Tần Ngư bên người, nghiêm túc nhìn một lần, gần gũi xác nhận. Nàng lại thiên quá mặt, đang muốn đối Tần Ngư nói chuyện. Lại thấy Tần Ngư bên kia còn đứng một người, người nọ cũng ai lại đây xem. Khoảng cách rất gần. Nàng nghĩ tới, là phía trước liền ở bên cạnh khắc tự, lúc này đảo cũng tâm đại, còn dám thấu đi lên. Nhưng bối cảnh thực đáng sợ. Phương Hữu Dung biết đối phương thần bí, lại sẽ không bởi vậy để ý nhiều, lúc này lưu ý đến, là bởi vì người này dựa gần nhà mình sư muội. Nàng nhìn thoáng qua, đối diện thượng đối phương cũng dương mắt xem nàng, tựa hơi xấu hổ, thẹn thùng cười một cái. Phương Hữu Dung cảm giác đối phương ánh mắt có điểm kỳ quái, nhưng nàng không tỏ ý kiến, dịch ánh mắt, nhìn Tần Ngư. Ngươi là nghiêm túc. Vẽ nửa ngày liền cái này. Tần Ngư, ân, có phải hay không thực sinh động? Phương Hữu Dung. Bên cạnh kia xinh đẹp tiểu ca ca không nhìn xuống, phụt cười. Phương Hữu Dung nhíu mày, liếc qua đối phương, đối Tần Ngư hơi hơi thắc mắng, lớn như vậy cá nhân, còn như vậy tiểu hài tử tính tình. Tần Ngư, sư tỷ ngươi không vui, là bởi vì ta chưa cho ngươi cùng đại sư huynh hòa sao? Phương Hữu Dung, không. Tần Ngư, tốt, ta lập tức cho các ngươi hỏa một cái. Sau đó liền nhanh nhẹn dùng tiểu đao ở bên cạnh vẽ hai cái que diêm người. Đệ ngũ đao linh vốn dĩ nhìn Phương Hữu Dung quá khứ là không sao cả, nhìn còn có cái tuổi trẻ nam tử dựa gần, nhíu mày, cũng đi qua. Vì thế gặp được. Một người một miêu. Nói là người, kỳ thật này đây que diêm người. Nhưng thật ra miêu hình dáng còn giống một ít, nét bút không ít. Đúng rồi, một người một miêu bên cạnh một tả một hữu hai cái que diêm người. Trong đó một cái là chính mình. Que diêm người. Đệ ngũ đao linh trầm mặc. Cái gọi là sinh động A. Tiêu kiêu vẫn là thực vừa lòng. Chính mình là ái sùng A, nét bút nhiều nhất, ngư ngư nhất dụng tâm nột. Vì thế hắn đắc ý nhìn nhìn Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh. Hai người kia tâm tình liền càng vi diệu. Bị phi miêu cấp xem thường A. Dù sao khắc xong rồi, Thần Ngư thu tiểu đao, ôm tiểu kiều. Xoay người. Như cũ vẫn là kia phía người. Nhưng Hà Ô Lưu đám người biểu tình cùng ánh mắt cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Đó là nghi hoặc, kinh nghi, khiếp sợ, còn có sợ hãi. Bao gồm rất nhiều nhãn hiệu lâu đời tu sĩ. Bọn họ đều mở bức. Đây là cái gì thủ đoạn? Đương nhiên, bọn họ khiếp sợ không phải que diêm người. Mà là đỉnh cao nhất trước mắt. Cái này nữ tu. Nguyên Anh Kỳ, nàng như thế nào làm được? Trận pháp. Chỉ cần trận pháp cũng không thể đủ a. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ở mọi người hoảng sợ dưới ánh mắt, vô khuyết đoàn người an an tĩnh tĩnh đi hướng đỉnh nhất đỉnh. Toàn viên toàn nhập. Gì? Không phải nói muốn ở mặt trên trước mắt tên mới có thể tiến đỉnh nhất đỉnh sao? Như thế nào vô khuyết? Đã khắc lại. Một mảnh. Mọi người tên đều ở mặt trên. Một cái bạch tí ghi lão giả loát hạ trong râu, mặt lộ vẻ thật sâu cảm khái, nàng này, sợ là tìm được rồi cái gì bí quyết. Đình nhất đình truyền tống, bạch quang chợt lóe. Vô khuyết một bát người xuất hiện ở một mảnh thanh nhã trong rừng trúc. To như vậy truyền tống trận, mặt đất hoa văn quang hiện, văn phong tới, mang theo một mảnh thanh trúc hương khí, ánh mắt đảo qua, đình đài lầu các, sân vắng nhã nhứ, vưu có một ít quý hiếm tiểu linh thu ở trong rừng tùy ý xuyên qua chơi đùa. Cách đó không xa còn có không lớn không nhỏ hồ nước nhộn nhạo lân quang. Thực mỹ địa phương. Chính là. Giải sơ linh bọn họ vô tâm thưởng thức, nghẹn một hồi lâu, bọn họ lúc này nhịn không được. Nhan Triệu, Thanh Khâu sư tỷ, ngươi thật sự quá có tiền. Mua thật nhiều trận pháp A. Nếu kia cái gì ngụy nhuy bọn họ không đi, các ngươi thật sự còn muốn tiếp tục đánh tiếp sao? Một cái khác đệ tử, khẳng định. Thanh Khâu sư tỷ đều lấy ra ba cái giới tử. Bọn họ nói được hứng khởi, Doanh Nhược Nhược đám người trong mắt cũng tràn đầy khâm phục quan huy, đó là đối siêu cấp phú bà tán thành. Nhưng có cái gì loại, chính là vô khuyết công nhận lũ ác tính, vân xuất tụ nàng mở miệng, ngự khí rất ôn nhu, theo chưa hoàn toàn bất đồng. Nàng hỏi, ta Thanh Khâu tiểu sư tỷ, bên trong thật sự có 30 vạn sao? Ú a, thằng ngãi này hảo sinh hiện thực a. Tần Ngư xem thấu đối phương kia trần chủi chủ trương tôn thờ đồng tiền kêu ba ba đều có thể bản chất. Hơi hơi mỉm cười. Có A. Sau đó vô khuyết tất cả mọi người nhìn thấy thằng nhãi này mỉm cười bí mật mang theo một chút. Thận xương ôn nhu. Hạ phẩm. Mọi người. Phương Hữu Dung bước chân một đốn, quay đầu xem Tần Ngư. Tần Ngư, 30 vạn trung phẩm đánh một trận. Như thế nào có thể đâu, hiền thục cần kiệm là Mỹ Đức nói. Ai tới đỡ ta một chút, ta có điểm hư. Nàng sắc mặt đích xác khó coi. Linh lực hao hết. Mỗi lần đánh xong giá đều đến hư một hư, không biện pháp, Nguyên Anh Kỳ. Đỉnh sao? Vì thế liền ở bên cạnh đệ ngũ đao linh nhạy bén thấy rõ đến, trước tiên vươn tay, dùng hai căn thon dài đẹp ngón tay chống lại Tần Ngư đầu vai, chống thân thể của nàng, sau đó lại thuận thế đem nàng hướng Phương Hữu Dung bên kia đẩy. Phương sư muội, chiếu cố nàng. Giả bộ bất tỉnh Tần Ngư. Nàng đây là bị ghét bỏ. Cái quỷ gì, lão nương hoa 10 vạn trung phẩm linh thạch mãi các ngươi toàn bộ hành trình, tá ma sát mãi. Vì cái gì nàng tại như vậy nhiều phó bản gặp được hơi chút chính diện trận doanh nam nhân một cái tái một cái không thương hương tiếc ngọc. Có thể đổi một cái háo sắc điểm sao. Chư bắt giới. Hoàng Kim vách tường cho kiến nghị. Nga, tiêu tính. Kinh ngạc Phương Hữu Dung. Nàng đây là bối nổi. Dựa vào cái gì đẩy cho nàng, biết rõ nàng không thiện cùng cái này tiểu sư muội ở chung. Còn có, tiểu sư muội còn rất trọng. Tiểu sư muội, ngươi rất trọng. Suy yếu thanh khâu tiểu sư tỷ ở 3 ngày sau nũng nịu như Lâm Đại Ngọc giống nhau tràn ngập mỹ cảm mở to mắt, tắm gội ngoài cửa sổ ánh mặt trời, đã chiếu cố nàng 3 ngày Phương Đại Sư tỷ nói như vậy một câu. Thần Ngư thiếu chút nữa đem dược phun nàng vẻ mặt. Nàng trọng. Như vậy nói chuyện không đâu nói. Phương sư tỷ, ngươi phiêu. Vẫn là ta lấy không động đao. Phương sư tỷ, ngươi vừa mới nói cái gì? Tần Ngư ngồi ở trên giường, một tay chống đệm giường, sườn xem Phương Hữu Dung, một đầu tóc đen buông xuống đầu vai, hảo sinh nhìn thấy mà thương. Phương Hữu Dung đôi mắt đều không mang theo chớp một chút, đổ đệ nhị chén chua xót khó nghe nước thuốc, lặp lại một lần. Ta ý tứ là, ngươi rất trọng. Tuy rằng thoạt nhìn không hợp. Nhưng, đủ rồi. Tần Ngư dùng biểu tình biểu đạt chính mình cự tuyệt, Phương sư tỷ, kia có thể là bởi vì ta trong lòng ngực ôm miêu miêu, hắn như vậy béo. Bên cạnh bồi ngủ 3 ngày lười giác kiểu kiểu vừa nghe, xoay người dựng lên, ghé vào Tần Ngư trên eo, dơ lên phì chảo, lượng ra sắc bén móng vuốt. Tần Ngư thực tự nhiên sửa miệng, mập giả tạo, kỳ thật không nặng, vậy khẳng định là bởi vì sư tỷ ngươi lúc ấy cũng thực suy yếu đi. Phương Hữu Dung bưng chén lại đây, đảo cũng không cùng Tần Ngư so đo, nói, có thể là, uống lên nó. Tần Ngư chính mình hiểu dược, tự nhiên nhìn ra này dược, mẹ nó ở bảo đảm dược hiệu cơ sở thượng, tận hướng khó uống tanh tưởi phương hướng phối trí. Tần Ngư như suy tư gì, sư tỷ, các ngươi tuổi đại tiểu tỷ tỷ có phải hay không đều thích cấp tuổi trẻ tiểu muội muội ngao đặc biệt khó uống dược. Lời này thực thiếu. Phương Hữu Dung mí mắt lược động, nhàn nhạt nói. Kia có thể là ngươi vị này tuổi trẻ tiểu muội muội đặc biệt thích đắc tội thật nhiều tuổi đại tiểu tỷ tỷ đi. Đốn hạ, nàng thật sâu nhìn Tần Ngư. Rất nhiều cái. Tần Ngư, trước mắt hơn nữa ngươi, 2 cái. Họ Hãn Hải tính 1 cái. Nhưng nàng trước kia ở rất nhiều thế giới khả năng không dưới 1 tá tiểu tỷ tỷ thích như vậy làm. Kia tiểu sư muội ngươi khả năng lược phù hoa. Rốt cuộc 30 vạn hạ phẩm có thể gạt người là 30 vạn trung phẩm. Phương Hữu Dung tiếp nhận Tần Ngư uống xong chén thuốc, đứng dậy, quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, nhàn nhạt câu môi, tiểu tỷ tỷ tổng không thể lung tung biến ra 1 cái đi. Phương Hữu Dung thực mau liền phát hiện chính mình xem nhẹ cái này thanh khâu tiểu sư muội. Tiểu tỷ tỷ không có tới. Tới 2 cái tiểu ca ca. Phía trước 1 cái họ Liễu, chính là đại buổi tối xong việc nhi cái kia. Mặt sau 1 cái họ. Tĩnh. Tĩnh Thiên Trần ý đồ đến. Vô khuyết người có rất nhiều phỏng đoán, nhưng Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh vô tình phỏng đoán, trực tiếp cự. Lấy tiểu sư muội trọng thương hấp hối cái này lý do. 3 ngày sau, trọng thương hấp hối tiểu sư muội ôm 1 con phì miêu xuất hiện ở vô song thành thập phần phồn hoa mỹ thực 1 cái phố, Kim Ngọc Mãn Đường Lâu. Nói là 1 cái phố, kỳ thật phạm vi rất lớn, dù sao cũng là người tu chân, quay lại nhanh chóng, mà vô song thành chi cự cũng này đầy tu chân quy mô tới tính. Đánh giá có 7-8 cái New York như vậy lại đi. Nó 1 cái phố, liền tương đương với 1 cái trấn. Tần Ngư ở cái này Mỹ thực trấn trên đi bộ, một nhà đổi ăn qua đi. Đúng rồi, là bồi mỗi chỉ phì miêu ăn qua đi. Trên đường, nhưng thật ra nghe được rất nhiều người đề cập vong xuyên chi vách tường sự tình. Vô khuyết nổi danh. Vô khuyết 3 người nổi danh. Tiêu Kiều, không có ta, hảo đáng tiếc. Khi nào chúng ta mới có thể chân chính toàn lực thi triển A? Tần Ngư, đại khái đến chờ ta hợp thể kỳ đi. Tiêu Kiều suy nghĩ hạ Tần Ngư từ không đến có tu hành tốc độ, áo, cũng không xa đi. Bất quá ngươi này một đợt làm đến, động tĩnh không nhỏ, không sợ bại lộ sao. Tần Ngư, thiên tàng chi tuyển chỗ tốt rất lớn, đối ta tất nhiên có không nhỏ trợ giúp, ta vô tình ở trong đó lạc tuyển, thậm chí liền trận chung kết đều tưởng lộng một lộng. Cứ như vậy, bại lộ một ít là khó tránh khỏi, cũng thế tất sẽ trở lên bên kia người có tên đơn, nhưng ta tưởng, ta tuyển là ta tuyển, về ngay tại chỗ vẫn là ta đạo, ngươi xem kia Ngụy Nhuy là ma đạo người trong, đều có thể tham gia thiên tàng chi tuyển, nghĩ đến nó là không hạn chế cái gọi là thiện ác trận doanh. Ta đây ở cái này trong quá trình gặp được tà tuyển số lượng cũng rất nhiều, liền căn bản không sao cả bại lộ không bại lộ, khác biệt chỉ ở chỗ, ta có thể thượng cái kia danh sách. Giống mặt khác thiên tài giống nhau, nhưng không thể làm cho bọn họ nhận định ta là Tần Ngư. Tiêu Kiều suy nghĩ một chút, đích xác, ngươi hiện tại không có một chút giống Tần Ngư, trừ bỏ tuổi trẻ, lợi hại, còn có một cái đáng yêu ta. Là một cái đáng yêu biểu tình Tiểu Kiều đống nhiên nhớ tới chính mình. Đốn hạ, che lại phì đô đô gương mặt có chút sầu lo, à, ngư ngư, ta đây làm sao bây giờ? Ta bỗng nhiên cảm thấy ta khả năng sẽ bại lộ, cho ngươi mang đến nguy hiểm, kia muốn hay không ta biến thành mặt khác. Mặt trang sức. Ngọc bội. Thần ngư sờ soạng đầu của hắn, nhàn nhạt nói, không cần. Nếu muốn ủy khuất ngươi như vậy ta không sao cả những người đó tới tìm ta. Bọn họ những người đó, nhiều nhất chỉ có thể làm ta cân nhắc lợi hại. Lại xa không ngừng với làm ta sợ hãi. Tần Ngư ngẩng đầu nhìn về phía phương xa nguy nga cung thành, to như vậy vương đô, tụ tập cường giả. Nàng nhợt nhạt cười. Huống chi, trước mặt cao điệu mới có thể bảo mệnh a. Này Bách Lý nhưng không quá thiện ý. Bách Lý vương quốc khả năng đối đại tần thiện ý sao? Nó đối bất luận cái gì một quốc gia đều không tốt ý. Nhưng trước có thiên hỗ tông nhằm vào, cũng chưa biết Bách Lý hoàng thất. Thậm chí Bách Lý tu chân vòng đối Tần Ngư một đám người thái độ. Dù sao không có khả năng là thiện ý, bởi vì nhân gia không phải thánh mẫu. Rốt cuộc đã chết một cái hoàng thất tiểu công tử. Ở hoàng thất sẽ như chuồn chuồn lướt nước giống nhau gợn sóng bất kinh, toàn từ thiên hô tông toàn quyền xử lý sao. Len keng. Chén trà rơi xuống nước mặt đất, rách nát. Một cái đỉnh đầu kim quan, thân xuyên tám chảo mãng bảo thanh niên vẻ mặt tức giận, phụ hoàng thật là quá bất công. Dựa vào cái gì cùng đi, em út kia ngu xuẩn ham mê nữ sắc, tưởng thượng một nữ nhân, cuối cùng chính mình đã chết, ta phải đảm đường che chở không lo chi trách, lao lục lại không cần. Liên bởi vì hắn vào kiếm tôn môn hạ, ta cũng có thể. Nếu phụ hoàng lúc ấy tiến cử ta, thất công tử, nói cẩn thận. Bên cạnh phụ tá thấp giọng nhắc nhở, Bách Lý hoàng thất thất công tử nghẹn một hơi, mặt trướng đến đỏ bừng, tức muốn hộp máu tạp sở hữu gia cụ, không bao lâu. Phụ tá lại ra tới kêu mấy cái mỹ lệ tỷ nữ đi vào, chờ bên trong truyền ra mấy cái tỷ nữ hoảng sợ ai thê kêu to thẳng đến tĩnh mịch sau. Phụ tá vào nhà, ngửi được một cổ dâm mị trung bí mật mang theo huyết tinh khí vị, hắn rũ mắt, tay áo hơi hơi ngăn, đem trên mặt đất cùng trên giường tứ tung ngang dọc nữ thi đốt thành cho tẫn. Hắn thần sắc bình tĩnh, đối lỏa thân thất công tử chắp tay thi lễ nói, thất công tử, ngài sở tu này thiên cực lạc công đã đến mấu chốt khi. Nếu là lại tiến thêm một bước, tất nhưng làm thế nhân lau mắt mà nhìn, đến lúc đó lục công tử cũng tuyệt không phải ngài đối thủ. Thất công tử thần sắc thư hoãn, tùy tay kéo xuống áo ngoài phủ thêm, đi rồi hai bước, giật giật bàn tay, cười lạnh nói, đó là tự nhiên, tự học này cực lạc công, thực lực của ta tiến bộ vượt bậc, đáng tiếc, này đó nữ nhân vẫn là phế vật, chỉ có một chút điểm tu vi, nếu là tới mấy cái tu vi tinh thuần nữ tu, vậy... Làm như có chút không cam lòng. Hắn không dám. Săn bắt nữ tu tu luyện công pháp, đó là phải bị đương thời liệt vào tà ám sản diện. Đừng nói hoàng thất không chấp nhận được hắn, toàn bộ tu luyện vòng đều không chấp nhận được, trừ phi hắn rơi vào tà đạo. Phụ tá rũ mắt, nếu là toàn cục lượng, tự nhiên không khôn ngoan, nhưng nếu là một cái hai cái, vậy không ảnh hưởng toàn cục, rốt cuộc hiện giờ thời cuộc đặc thù sao. Thất công tử sửng sốt, làm như nghĩ tới cái gì. Ý của ngươi là, phụ tá ngẩng đầu, khẽ mỉm cười. Cấp dưới, đã là vì thất công tử ngài tìm kiếm hảo vài vị cực kỳ phù hợp người được chọn, đều là một hệ đơn linh căn trung nhân tài kết xuất, chỉ cần một cái, liền cũng đủ làm công tử ngài một bước lên trời. Ra Bách Lý thất công tử chỗ ở sau, phụ tá dạo bước đi ở đình viện bên trong, một lát sau, hắn đi vào trên đường cái, hành tẩu tùy ý, thực mau tới rồi một cái bình thường trong viện. Vào nhà. Trong phòng ngồi một người. Đối mặt sau, phụ tá giơ tay chắp tay thi lễ hành lễ. Chuyện này, thành. Không phụ chủ tử sở lệnh, đã làm thất công tử thượng câu. Không tồi. Nam tử lười nhác ăn một ngụm ăn sáng, uống tiểu rượu, sau mới nói, ngươi tính toán cho hắn đẩy người kia tuyển. Phụ tá cũng ngồi xuống, uống xong rượu, nói, vô khuyết. Đốn hạ, hắn chậm gì gì giải thích, có người cùng ta nhắc nhở quá, vô khuyết có một vị nữ tu thập phần thích hợp, vừa lúc vô khuyết lại ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng, này một đầu sóng đánh tới, thất công tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liền giống như tiểu công tử. Đối diện kia nam tử nghe vậy cười, cấp đối phương gắp đồ ăn. Rửa mắt mong chờ. Làm một cái một hệ đơn linh căn, ta cảm thấy các ngươi tốt nhất không cần hoài nghi ta chuyên nghiệp tính. Chính là Thanh Khâu sư tỷ. Tin tưởng ta, này vân phấn cúc hoa thực thích hợp ngươi. Sư tỷ, ta cảm thấy cái này càng thích hợp giải sơ linh. Họ Nhan, ngươi vừa mới nói cái gì? Tới, luyện luyện tập. Vô Song thành trung, diện tích lãnh thổ rộng lớn, người tu chân nhóm sở chiếm đa số lấy khách điếm là chủ, nhưng có tiền có bối cảnh. Tất nhiên là trực tiếp mua hạ một cái to như vậy đình viện, dùng Tần Ngư nói giảng đó chính là siêu xa hoa hải cảnh đại biệt thự. Hiển nhiên, vô khuyết đều không phải là tiểu môn tiểu phái, ở Diệu Dương thành kia chờ ngắn ngủi trải qua nơi không sao cả, nhưng tới Bách Lý Vô Song, vậy không giống nhau. Bởi vì khoảng cách thiên tàng chi tuyển quân dự bị mở ra ngày còn có 10 ngày, Tần Ngư bọn họ vẫn là trước tiên tới rồi. 10 ngày sau mở ra, nhưng quân dự bị thời gian lại cũng rất dài, cho nên có một cái cư trú chỗ là tất yếu, rốt cuộc khách điếm người nhiều mắt tạp, bọn họ người nhiều, không nên. Cho nên bọn họ liền trụ vào này thập phần không tồi trang viên. Lúc này, hậu viện đình tiền quảng trường, đang có một ít đệ tử ở luyện tập, tấm ván gỗ tiểu trên đài tắc có một ít đệ tử ở quan chiến. Tần Ngư đám người liền ngồi ở đằng kia, phía trước có một đống linh hoa, xinh đẹp mới mẻ thật sự. Đều là Doanh Nhược Nhược chờ nữ đệ tử ra ngoài mua tới. Tần Ngư buồn ở quan chiến, thấy bọn họ mua tới linh hoa, liền cười khanh khách nhìn các nàng lộng, nhưng Nhan Triệu lại đây, đối này khịt mũi coi thường. Tần Ngư đối thẳng nam phi ác cảm, nhưng đối thẳng nam khiêu khích tiểu mỹ nữ nhóm tương đương khó chịu, vì thế phải cho người sau chọn một loại linh hoa luyện thành kiếm tuệ. Vì thế liền, tao phấn cúc hoa hiểu biết một chút. Nhan Triệu là kháng cự, Tần Ngư tinh thần thượng nghiền áp nàng. Giải sơ linh vũ lực thượng trà đạp hắn, Nhan Triệu chỉ có thể tiếp thu. Bất quá nhìn thời gian điểm, Tiêu Kiều dùng móng vuốt nhỏ gãi gãi Tần Ngư eo. Tần Ngư đứng dậy. Ân. Thanh Khâu sư tỷ hôm nay lại muốn đi ra ngoài sao? Tiêu Kiều muốn đi ra ngoài ăn cái gì? Chúng đệ tử nhóm nội tâm rất tưởng đi theo đi ra ngoài chơi, nhưng cũng biết bọn họ không phải Tần Ngư, không như vậy tư bản, thiên tàng chi tuyển sắp tới, đó là tự biết chỉ là bồi chạy. Bọn họ vẫn là xuất phát từ đại tông môn đệ tử kiêu ngạo, muốn càng cường một ít, cho nên mấy ngày này vẫn luôn đều ở nỗ lực tu luyện cùng so đấu. Nghe nói, thiên tàng chi tuyển là thực tàn khốc. Giải sơ linh bắt bàn nhỏ ấm trà, uống một ngụm, nhướng mày hỏi, sư tỷ hai ngày này còn có gặp gỡ cái kia rất đẹp tiểu ca ca sao? Nhưng thật ra có, ngày hôm trước gặp được, hôm qua cũng gặp được cũng là kỳ quái, tổng gặp được hắn. Tần Ngư đích xác thực kinh ngạc. Ngay từ đầu nàng cho rằng đối phương là cố ý, sau lại phát hiện không phải. Nàng cảm thấy không phải, giải sơ linh lại cảm thấy là, vẻ mặt hồ nghi, làm Tần Ngư cẩn thận một chút. Tần Ngư cười, tiểu tâm cái gì a, ngươi cảm thấy ta đẹp sao? Giải sơ linh sửng sốt, trên dưới đánh giá hạ Tần Ngư, nói, còn có thể. Nga, ngươi nhưng thật ra rất thành thật. Nhưng hắn đặc biệt đẹp a, cứ như vậy, đảo cũng không mệt. Tần Ngư thuận miệng một câu. Giải sơ linh mắt trợn trắng, ngươi liền đồ hắn đẹp. Kia khó trách đâu, ngươi ngày thường thích đậu đại sư huynh cùng đại sư tỷ. Tần Ngư, nói bừa, ta đối đại sư huynh cùng đại sư tỷ há là kia chờ nông cạn. Giải sơ linh, đó là vì sao? Tần Ngư ngón tay câu một câu, giải sơ linh theo bản năng thò lại gần nghe, còn không có nghe được Tần Ngư nói, đã bị Tần Ngư dùng ngón tay ban chán. Ngươi đạn ta làm cái gì? Giải sơ linh che lại chán thở phì phì. Chỉ thấy Thanh Khâu sư tỷ mi mắt cong cong, cười nói, chẳng lẽ Phương sư tỷ cùng đệ ngũ sư huynh chỉ là lớn lên đẹp sao? Liền không có mặt khác. Thì như. Giải sơ linh nghĩ tới cái gì, vừa lúc ánh mắt thẳng tắp một phiêu, buột miệng tốt ra. Dáng người nhi. Nha, còn rất cực hạ, nhưng còn không phải là dáng người sao. Nói này hai người dáng người nhi kia thật đúng là cảnh đẹp ý vui. Tần Ngư cười tủm tỉm muốn cùng giải sơ linh bắt quái, đống nhiên ngửi được một sợi nhớ tới, trong lòng cả kinh, lập tức đoan chính biểu tình, nghiêm trang tiếp tục bắn giải Sơ Linh chán. Nói bừa cái gì đâu, sư huynh sư tỷ là ngươi có thể bố trí. Ngươi cái tiểu nha đầu, tư tưởng như thế bất chính, tuy nói sư huynh sư tỷ dáng người thật là cảnh đẹp ý vui. Giải Sơ Linh một bước, đang muốn nói cái gì, đồng nhiên sắc mặt đổi đổi, ai hoán nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, bay nhanh chạy. Vì cái gì chạy? Bởi vì Tần Ngư phía sau có một người. Hành lang hạ đi ra Phương Hữu Dung đã mở miệng, Thanh Khâu sư muội. Tần Ngư ôm Tiểu Kiều xoay người, khách khách khí khí ngoan ngoan ngoan ngoãn, Phương sư tỷ. Một bộ thuần lương vô tội bộ dáng. Phương Hữu Dung nhìn, hơi hơi hạt mắt. Hào nửa ngày, nàng mới mở miệng, muốn ra cửa. Tần Ngư, đúng vậy. Phương Hữu Dung, cùng nhau. Tần Ngư. Này mẹ nó không phải là nửa đường muốn đem ta kéo ngõ nhỏ xử lý chôn thi đi. Cũng chỉ cần ngươi ăn nhậu chơi bời, ta liền không được sao. Ở phố Mỹ thực mà tiêu thức kim ngọc mãn đường mái nhà lâu, dựa cửa sổ vị trí, Phương Hữu Dung đối mặt Tần Ngư thường thường đánh giá, chung quy cho đáp lại. Tần Ngư cười, hừa a, sư tỷ ngươi ăn tam buồn đều không có việc gì, ta có tiền. Ai có thể ăn tam buồn? Phương Hữu Dung liếc nàng liếc mắt một cái, giận mắng. Ba hoa. Nàng xoay chén trà, không chút để ý nói, nhưng thật ra sư mọi người, tựa không quá thích ta cùng ngươi cùng nhau, sợ quấy rầy ngươi cái gì sao? Thần Ngư, quấy rầy? Đảo không phải. Nàng chớp chớp mắt, cười xấu xa, Phương sư tỷ là sợ ta bị bắt cóc sao? Phương Hữu Dung lần này thế nhưng không có phủ nhận, ân. Thần Ngư kinh ngạc, nha, sư tỷ ngươi đây là. Phương Hữu Dung rũ mắt. Tông môn ra một cái trận pháp thiên tài không dễ dàng, ngươi như vậy, để chỗ nào nhi đều có tông môn tưởng lừa gạt, vì ngươi sư tỷ, dù sao cũng phải đề phòng. Nga, cái này lý do nhưng thật ra không tồi. Tần Ngư chọn hoa sen ngọc ngó sen, ăn hai khẩu, mặt mày giãn ra, cười tủm tỉm nói, sư tỷ ngươi sẽ không biết, nếu là thực sự có dụ hoặc, ngươi một mặt đề phòng là vô dụng, bất quá ta có tiền. Những cái đó tông môn sợ là cũng ra không dậy nổi giá cao tiền tới hôm ta. Phương Hữu Dung, không cần tiền, không phải còn có thể dùng người sao. Tần Ngư ngẩn ra, suy nghĩ thực mau, mỉm cười, sư tỷ, ta cũng không phải là người nào đều có thể câu đi. Lời này mới vừa nói xong. Thanh Khâu cô nương. Mặt sau chuyển đến một câu. Tần Ngư quay đầu vừa thấy, chính nhìn thấy cái kia xinh đẹp tiểu ca ca mang theo láo giả. Người sau nhìn thấy các nàng, hết sức cao hứng, mặt mày giãn ra, thế nhưng không thể so Phương Hữu Dung kém cỏi vài phần. Thật gặp quỷ, một cái nam trưởng thành như vậy. Ai, Thần Ngư một bên phun tảo, một bên lộ ra tươi cười. Hảo xảo, lại là đạo hữu ngươi a. Nay mẹ nó ba bốn thiên gặp được ba bốn thứ, nhiều lần đều có thể đụng phải, nếu không phải người sau mơ ước chính mình sắc đẹp tối ra, vậy khẳng định là, đồ tham ăn. Tần Ngư đối mỹ mạo đồ tham ăn vẫn là rất có hảo cảm. Tần Ngư chính như vậy cảm khái, chợt thân thể lạnh căm căm một chút, quay đầu lại liền thấy Phương sư tỷ ánh mắt kia nhi, thật giống như đang xem trong thôn trụ cách vách không biết nhìn người nhìn đến tiểu soái ca liền đi theo người đi chưa kết hôn đã có con ngốc bức tiểu biểu muội. Tần Ngư. Nhưng nàng lưu ý đến, tuy rằng xinh đẹp tiểu ca ca nhìn đến chính mình là rất kinh ngạc hoặc là cao hứng, trước mặt vài lần một so. Rồi lại có vài phần chần chờ cùng câu nệ, tại chỗ đốn hạ, mới chậm rãi đi tới. Ân hử. Mẫn cảm Tần Ngư nhướng mày. Tựa hồ, thằng ngãi này hôm nay không phải rất muốn lại đây a, giống ở do dự cái gì. Lão lệ thường, cùng nhau ngồi, trang thúc, ngươi ăn cái gì chính mình điểm. Tần Ngư đem thực đơn cấp lao giả, rất quen thuộc môn con đường quen thuộc, hiển nhiên là vài lần ngẫu nhiên gặp được cùng nhau ăn mỹ thực ăn ra tới giao tình. Trang thúc cũng khách khí, gật gật đầu. Lại đem thực đơn lại cho nhà mình công tử. Tần Ngư trước cho hắn, là trong xương cốt tôn lão tố chất, trang thúc này cử, lại là chủ tớ bản năng. Xinh đẹp tiểu ca ca lắc đầu, đem thực đơn cho Phương Hữu Dung. Ta này đó đều ăn, ăn ngon đều ăn. Cô nương, ngươi đến đây đi. Tần Ngư, ta cũng là cô nương, ngươi như thế nào không cho ta đâu. Nàng ánh mắt nhẹ nhàng quét hạ, túi đầu uống trà. Phương Hữu Dung nhìn đối phương liếc mắt một cái, đạo hữu khách khí, ta muốn ăn, mới vừa rồi đã điểm, các hạ tự hành tùy ý liền có thể. Xinh đẹp tiểu ca ca gật đầu, cố vấn hạ trang thúc, lại điểm mấy phân. Vốn dĩ bốn người đều là thực tố nhã người, giả cái nào cũng trang đến một tay hảo khí chất, nhưng trà trộn vào một con thở hổn hển so heo còn có thể ăn kiều kiều. Trang thúc không nhịn xuống, nói, tự này vài lần ngẫu nhiên gặp được, cùng Thanh Khâu cô nương ngươi cùng nhau dùng cơm, công tử nhà ta ăn uống đều hảo rất nhiều. Ngươi nói thẳng cùng nhà của chúng ta phì kiểu kiểu cùng nhau ăn cơm có ăn uống được. Nhưng Tần Ngư vẫn là lễ thượng vãng lai, giống nhau, ta và các ngươi cùng nhau ăn cơm, ăn uống cũng hảo rất nhiều. Tú sắc khả san sao, tuy rằng ngay từ đầu không quen nhìn nhà ta tên mập chết tiệt thân cận nhà ngươi công tử hình dáng. Nhưng nhìn nhìn tẩy đôi mắt. Lời này là thiệt tình thực lòng, Tần Ngư cũng không che lấp, xinh đẹp tiểu ca ca tự nhiên biết vì cái gì, cười. Lại nhận thấy được nhân gia sư tỷ xem chính mình ánh mắt có điểm đạm. Hắn mẩn ra, thu liễm hạ, ngoan ngoan ăn cơm, ngẫu nhiên cùng Tần Ngư nói chuyện. Tần Ngư hay nói, lời nói ưu nhã chung không mất khôi hài, mà xinh đẹp tiểu ca ca bác học, nói thoải mái cổ kim, thập phần rộng rãi. Hai người một liêu lên, Trang Thúc cùng Phương Hữu Dung chỉ có thể nghe. Người trước nhưng thật ra rất cao hứng, loại này cao hứng là vì nhà mình công tử mà cao hứng. Đến nỗi Phương Hữu Dung, nàng yên lặng cấp đệ ngũ đao linh đã phát truyền âm. Trong nhà tiểu sư muội hư hư thực thực muốn cùng người chạy, ta xem không được, lần sau chính ngươi tới. Cái này truyền âm chính phát xong, Phương Hữu Dung đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ phía đông nam hướng. Tần Ngư đám người cũng đồng thời xem qua đi, bởi vì bọn họ đều gặp được. Bên kia có rất nhiều tháp cao, trong đó một tòa tháp cao quang huy thấm thoát, lóng lánh hơn phân nửa cái Vô Song Thành. Là chân giải tháp. Có người thông quan rồi một tòa chân giải tháp. Ta thiên, là vị nào tôn giả? Đi mau. Chân giải tháp một khi thông quan, liền sẽ miễn phí đối ngoại mở ra. Đây là lịch đại quy củ, bên trong có thật nhiều thật giải áo nghĩa nhưng cùng chúng ta tìm hiểu. Ngàn năm một thở. Rất nhiều tu sĩ buồn ở Kim Ngọc Mãn Đường lâu có ít cơm, thấy thế bất chấp những cái đó sang quý mỹ thực, đồng thời bay vút mà ra. Tần Ngư bốn người ổn đến một con. Ăn xong sau, Tần Ngư bọn họ tự nhiên muốn đi chân giải tháp bên kia nhìn xem, đây là nguyên bản kế hoạch, huống chi đuổi kịp miễn phí thời điểm. Ta liền không đi, ta tiếp tục đi dạo, gặp lại. Xinh đẹp tiểu ca ca luôn luôn tiến thối có độ, đối mặt hai cái nhận người nữ tu cũng một chút đều không nị triền. Tách ra sau, nhìn hai nàng cầm tay mà đi bóng dáng, Trang Thúc thấp giọng nói, công tử, nếu là ngài thích. Hắn có chút chờ mong cùng hưng phấn. Lại bị nhà mình công tử chụp hạ đầu vai, người sau nhẹ nhàng cười. A Thúc, hiện tại ta thực vui vẻ lạc. Tới nơi này, ta thật sự cảm thấy thực hảo. Trang Thúc mất mát, hơi hơi thở dài, nhưng mặt mày đảo qua, nói, nhưng hai vị này khả năng bị người theo dõi. Xinh đẹp tiểu ca ca gật gật đầu, ta biết, không sao, ta tưởng, Thanh Khâu cùng Phương Đạo Hữu đã nhận ra. Hắn kêu Tần Ngư thời điểm thực tùy ý thong dong, kêu Phương Hữu Dung thời điểm. Phá lệ khách khí câu nệ. Lão giả hiểu rõ cái gì, đảo cũng không nói. Bên kia, Tần Ngư hai người hướng chân giải tháp đi, trên đường cũng truyền âm để cập phụ cận nhìn trộm bọn họ ám mắt. Trước lưu trữ, ta tối nay xem hạ bọn họ sau lưng cất giấu ai. Hai người cũng không ngoài ý muốn có người nhìn trộm, bởi vì thù địch thật là không ít, có thể đề phòng, nhưng không cần sợ hãi. Vẫn là tăng cường thực lực nhất quan trọng. Chân giải tháp, tháp thân thể. Trình tự không đồng nhất, có cao có thấp, nhưng thấp nhất một tòa cũng có 9 tầng. Một tòa lấy bất đồng phương vị ngồi xuống, trung gian khe hở có lớn nhỏ quảng trường hoặc là đình đài lâm viên, càng có so đấu lôi đài, còn có lộ thiên nghỉ ngơi khu, uống phẩm mỹ thực thế nhưng không thua Kim Ngọc Mãn Đường lâu bên kia. Hiển nhiên, có thương cơ liền có thương nghiệp. Nhà tư bản nhóm sớm đã nghe người mà đến. Tần Ngư mua tam ly hoa quả trà. Phương Hữu Dung buồn không thích loại đồ vật này, nhưng Tần Ngư đưa qua động tác quá tự nhiên, nàng nhìn đối phương liếc mắt một cái, cũng liền tiếp nhận. Hai người một miêu uống hoa quả trà bước chậm ở mỹ lệ cảnh sắc bên trong, đi ngang qua không ít tu sĩ, cũng hấp dẫn không ít người ánh mắt. Thứ nhất là bởi vì tối ra khí chất. Thứ hai đó là có người nhận ra các nàng. Nhận ra về nhận ra, rốt cuộc cũng là biết các nàng lợi hại, ít có dám đến gần nhân vật. Này chân giải tháp nhìn như thực không giống bình thường a, sư muội ta nông cạn học thức, có thể thỉnh sư tỷ thay chỉ đạo hạ không? Tần Ngư cười hỏi, Phương Hữu Dung đốn nhớ tới thằng nhãi này từng nói chính mình duy đối nàng nói nhiều cẩn thận chuyện này, từng ngày, luôn là lời nói có ẩn ý. Nàng đừng xem qua, nhàn nhạt nói, chân giải tháp đều không phải là Bách Lý Hoàng thất, thậm chí phía Đông thất vương quốc bất luận cái gì một chơi qua thậm chí một thế lực tông môn sở khống chế bí cảnh. Tần Ngư gật đầu, ta biết, mấy ngày trước đệ ngũ sư huynh nhắc nhở qua chúng ta. Mặc kệ là các nàng, vẫn là còn lại vô khuyết đệ tử, mấy ngày này trừ bỏ ở nhà tu luyện, cũng thường đi vô song thành trung địa phương khác, có trợ giúp tu hành nơi. Tàng Kinh Các, Thú Lâm, đấu võ bí cảnh từ từ, đều là Bách Lý Vương quốc nắm giữ tu luyện tài nguyên. Đệ ngũ Đao Linh cùng Phương Hữu Dung nhắc nhở quá vô khuyết đệ tử, ít đi này đó nơi, ninh đi một ít phi tông môn cùng vương quốc nắm giữ bí cảnh, trong đó, chân giải tháp đứng hàng giá trị bảng đệ nhất vị. Phòng trừng Phương Hữu Dung cùng Tần Ngư cùng nhau ra tới, cũng là có tâm đem nàng đưa tới nơi này tới. Rốt cuộc này tiểu sư muội mỗi ngày ra cửa không phải ăn chính là uống, hoặc là chính là bồi không biết nơi nào toát ra tới xinh đẹp tiểu ca ca ăn ăn uống uống, này cũng không phải chuyện này nhi. Tìm điểm chính sự làm không hảo sao. Hai cái sư huynh sư tỷ giao lưu lúc sau, vì thế đại sư tỷ Hu Tôn Hàng Quý, một sửa lãnh đạm thái độ, chủ động tìm tới nàng không quá nguyện ý đơn độc tiếp xúc Thanh Khâu tiểu sư muội. Con hảo, vẫn là đem người mang lại đây. Chân giải tháp tồn tại, bắt đầu từ vạn năm trước Bách Lý Vương quốc thành lập chi sơ, lúc ấy có một đi xa cường giả đi ngang qua, thấy Bách Lý Vương quốc sơ kiến, rất có sinh cơ, vì trợ một phương bá tánh có điều căn cơ, liền kiến một tòa chân giải tháp, lấy chân giải tháp vi căn cơ, ngay lúc đó tu sĩ từ giữa được đến hiểu được, tu vi tiến bộ cực đại, thực mau lớn mạnh thanh thế, đem Bách Lý Vương quốc phát triển đến cực kỳ tấn mãnh. Ngàn năm sau, làm kỷ niệm, lúc ấy Bách Lý Vương quốc vốn muốn đem chân giải tháp lập vì nước tháp, kỳ thật cũng có đem chi vì mình thu nạp ý tứ, nhưng mà cũng là ở lúc ấy, xa độ mà đến một phương tu sĩ, lấy lúc ấy chân giải tháp người sáng lập dụ lệnh tiếp quản chân giải tháp, lúc ấy cũng không ai biết bọn họ bối cảnh, bởi vì quá cường, Bách Lý Vương quốc vì này kính sợ, liền thuận đối phương, tùy ý đối phương trưởng quản 1.000 năm. Cũng là ở 8.000 năm trước, thiên tàng chi tuyển rốt cuộc tới rồi liệt lộc đại cảnh châu phía đông, khi đó, thế nhân cũng mới biết được chân giải tháp người sáng lập lại là đến từ thiên tàng chi tuyển sau lại, từng tòa chân giải tháp liền không ngừng thành lập, Bách Lý Vương quốc cũng bởi vậy càng ngày càng cường. Đây là chân giải tháp lịch sử, nó giá trị. Thần Ngư tương đối để ý. Thật giải, phân hai bộ phận, một loại là kiếm đạo thuật pháp trận pháp luyện đan từ các loại huyền ảo tinh túy, một loại là chiến đấu bí kỹ kỹ xảo. Này đó phi thiên nhiên tồn tại, nhiều là tiền nhân lưu lại. Tần Ngư tự tu hành tới nay, ít có ỷ lại người khác kinh nghiệm sở lưu tăng cường chính mình, nàng lợi hại ở chỗ chính mình sức sáng tạo cùng đột phá năng lực. Nhưng nàng vừa lúc đối dung hợp người khác kinh nghiệm nhất nghiêm túc, ở thấp kém nhất phó bản liền nỗ lực học tập, khát vọng nắm giữ lực lượng đã là một loại bản năng. Cho nên nàng vừa nghe đến chân giải tháp là cái dạng này nơi, nội tâm tức khắc ngứa lên. Đi phía trước nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt quang huy trụ trời chính là kia tòa bị không biết vị nào tôn giả thông quan rồi chân giải tháp. Tần Ngư nhìn đến này tòa chân giải tháp phía trước tấm bia đá lập trụ trên có khắc hai chữ. Kiếm đạo. Đại khí hào hùng, nhuệ khí trùng tiêu. Tòa tháp này, cũng là đệ tam tòa tháp cao. Đây là kiếm đạo chân giải tháp. Tần Ngư tò mò dò hỏi, Phương Hữu Dung gật gật đầu, đốn hạ, nói, thiên hạ tu giả, kiếm tu nhiều nhất, đại lưu trí cường. Kiếm đạo cũng nhất hưng thịnh, năm đó vị kia người sáng lập cũng là kiếm đạo cao thủ, sáng lập đệ nhất tòa chân giải tháp cũng là kiếm đạo, kỳ thật cho tới bây giờ, tối cao ba tòa chân giải tháp đều là kiếm đạo. Thần Ngư, ân, sư tỷ, ngươi thật là lợi hại. Phương Hữu Dung nhướng mày, ngươi nếu muốn khen ta, không cần như thế gượng ép. Thần Ngư, xinh đẹp. Phương Hữu Dung bật cười, uống một ngụm hoa quả trà. Xem ngươi hôm nay như thế hào phóng mời ta uống uống phẩm, liền không cùng ngươi so đo. Tần Ngư cũng cười, hai người đàm tiếu đi hướng kia tòa kiếm đạo chân giải tháp. Tòa tháp này, Phương Hữu Dung là khẳng định muốn đi, Tần Ngư cùng nàng cùng nhau qua đi, ở cửa lại đầu bị ngăn cản. Một đám người, một đám ăn mặc môn phái quần áo người. Đối phương ngăn lại Tần Ngư hai người. Cầm đầu hai người, một nam một nữ, phiêu hoa cây cỏ bảo, thế tới rào rà. Thiên Hỗ Tông, Thần Ngư cùng Phương Hữu Dung xem một cái sẽ biết. Cũng không ngoài ý muốn đối phương tìm tới môn tới. Đánh giá những đệ tử khác cũng bị đối phương tìm. Cũng không biết sẽ bị như thế nào làm khó dễ. Nhưng Thần Ngư bọn họ cũng không lo lắng, bởi vì ở công chúng trường hợp, đối phương là tuyệt không dám hạ tử thủ. Nói cách khác, đối phương này đám người hiện tại cũng không dám công kích Tần Ngư bọn họ, trừ phi Tần Ngư bọn họ tự nguyện thượng so đấu đài. Nếu không cần chết đấu, đó chính là văn đấu. Các ngươi ý tứ là, muốn cùng chúng ta so thật giải thành tích. Tần Ngư hỏi đối phương. Thiên Hô Tông Hà Tắc Vân mặt vô biểu tình, nhàn nhạt nói, lâu nghe đại tần vô khuyết căn cơ thâm hậu, với thuật pháp cùng kiếm đạo đều rất có tạo nghệ, chúng ta hai người nghe tiếng mà đến, tưởng cùng các ngươi một so cao thấp, lấy này luận bản, không biết hai vị có dám. Không phải như nguyện, mà là có dám. Nói rõ là phép khích tướng. Kỳ thật Tần Ngư không quá tưởng đem thời gian hoa tại đây loại sự tình thượng, nổi bật đã ra qua, Thiên Hô từ lâu là tử địch. Ngày khác tất có một trận chiến, hà tất dây dưa với loại này nhất thời cao thấp cùng thể diện. Phương Hữu Dung đại khái cũng là loại này ý tưởng, cho nên hai người hứng thú thiếu thiếu, nhưng kia Hứa Minh Nguyệt lại là cười, rất là hòa khí dường như, nói, hai vị đạo hữu đường xa mà đến, tự nhiên nóng lòng lĩnh ngộ thật giải, bất quá vừa mới ta cùng với Hà Sư Huynh nghe tông môn đệ tử nói, chúng ta tông nội có vài vị đệ tử ngưỡng mộ với vô khuyết uy danh. Tiến đến tìm hai vị sư đệ muội luận bàn, kết quả bọn họ trở về nói rất là không thú vị, đều thắng, ta cùng với Hà Sư Minh. Không tin, rốt cuộc vô khuyết như thế uy danh, như thế nào như thế đâu. Cho nên riêng tới tìm hai vị. Hứa Minh Nguyệt nói xong, kia Hà Tắc Vân ý có điều chỉ nói, hy vọng hai vị có thể làm chúng ta trở về báo cho chúng ta sư đệ muội, vô khuyết, kỳ thật vẫn là vô khuyết. Vô khuyết đệ tử rất là không thú vị. Ý tứ là vô năng. Vô khuyết, kỳ thật vẫn là vô khuyết. Ý tứ là vô khuyết sớm đã xuống dốc. Hai người kia, hiển nhiên không phải nhân vật đơn giản. Thiên Hỗ Tông không phải trong tiểu thuyết mặt não tàn tông môn, các loại xem nhẹ đối thủ, chân chính có chút lịch sử căn cơ tông môn, đối đãi địch thủ thường thường thập phần cẩn thận, bọn họ động thủ trước, thế tất làm tốt vạn toàn điều tra cùng chuẩn bị. Cho nên tìm tới vô khuyết những đệ tử khác, tất nhiên so với kia chút đệ tử mạnh hơn rất nhiều, mà có lá gan tìm tới Tần Ngư hai người, cũng tất nhiên là Thiên Hỗ Tông nhân tài kiệt xuất. Tần Ngư cân nhắc hai người hẳn là cũng là Thiên Hỗ Tông trong đó hai cái đệ nhất chân truyền đệ tử. Nàng suy đoán được đến Phương Hữu Dung truyền âm chứng thực. Hứa Minh Nguyệt cùng Hà Tắc Vân thật là hai đại đệ nhất chân truyền, tuy không phải Thiên Hỗ Tông mạnh nhất đệ tử. Nhưng bên ngoài thượng đại khái Thiên Hỗ Tông cùng người ngoài đều sẽ cho rằng này hai người có thể nghiền áp chính mình hai người. Đại khái đều am hiểu thật giải. Mà Tần Ngư này hai cái đến từ tiểu địa phương, lại có thể tại đây phương diện nhiều lợi hại đâu. Tần Ngư đã nhìn ra, Thiên Hỗ Tông là ở phía trước cửa bị đồ ngồi cầu phân đội nhỏ, cùng với trên đường đã chết từng đống sát thủ. Tại đây hai việc thượng mất hết mặt mũi, rốt cuộc mọi người đều là ngàn năm tu hồ ly, ai cũng đừng đùa liêu trai. Mặt khác tông môn mặt khác cường giả nơi nào không biết nội bộ đến tột cùng, tự nhiên bởi vậy đối Thiên Hỗ Tông rất là trào phúng. Liên quan Bách Lý Vương quốc cảnh nội đệ tứ tông đều nổi lên dị tâm, tưởng đánh sâu vào hạ Thiên Hỗ Tông địa vị. Này như thế nào lợi hại? Danh vọng tương đương hết thảy. Nhưng lại không thể bên ngoài đi lên ngạnh, vừa lúc là thiên tàng chi tuyển quân dự bị giai đoạn trước, đối phương đưa tới cửa tới, đây là một cái cơ hội. Thiên Hỗ Tông lúc này mới ra như vậy thủ đoạn. Chưa từng thiếu chân truyền đệ tử kia được đến nhục nhã, liền ở bọn họ trên người lại quay trở lại. Khí sao? Tần Ngư hỏa khí phát quá một hồi, nàng không phải tiểu ớt cay, còn sẽ không bởi vậy liền sao mà, Phương Hữu Dung cũng sẽ không. Nhưng là đâu người khác đánh người trong nhà mặt, còn đem mặt thỏ qua tới cười tủm tỉm hỏi ngươi muốn hay không đánh. Thiện không thiện? Thiện A. Thiện nhân muốn đánh, không đánh hắn không biết chính mình thiện. Tần Ngư nhìn về phía Phương Hữu Dung. Phương Hữu Dung nhìn nàng một cái, người đi vào trước, vẫn là đổi một cái tiến. Ta ở bên ngoài xử lý, một hồi liền tới. Vì cái gì tổng cảm thấy vô khuyết hai cái long đầu đều như vậy tự mang khí phách bối cảnh âm nhạc đâu. Rõ ràng nhẹ nhàng bâng quơ. Suy nghĩ một chút, Tần Ngư cảm thấy khả năng cùng Dung Mạo có quan hệ trực tiếp có quan hệ. Kia tiến đâu, vẫn là không tiến đâu. Hảo, kia sư tỷ ngươi tới, ta đi địa phương khác. Tần Ngư cũng dứt khoát. Trực tiếp đem chính mình đại sư tỷ để lại cho Thiên Hỗ Tông hai cái tàn nhẫn người. Chính mình ôm một con phì miêu chạy. Này vô khuyết nữ tu cũng là đủ tâm đại A. Phương Hữu Dung đảo không thèm để ý Tần Ngư đi lưu. Ở nàng xem ra, cái này tiểu sư muội bảo mệnh thủ đoạn nhiều lắm đâu. Lại trường trăm ngàn cái tâm nhãn, quả quyết sẽ không bị người hố đi. Chính là ham mê nữ sắc, dễ dàng bị câu đi. Phương Hữu Dung như thế nghĩ, lại cũng hướng lên trời hô tông hai người nói, đi bên trong so, vẫn là bên ngoài. Hứa Minh Nguyệt kỳ thật thực không thích này hai cái nữ tu, không phải bởi vì từng người tông môn trận doanh vấn đề, mà là đối phương thoạt nhìn quá thấy được. Nữ nhân nhiều có tương đối chi tâm, hơn nữa ánh mắt đầu tiên là có thể tự mình phân ra cao thấp. Hứa Minh Nguyệt vừa lúc là cái loại này dung sắc giống nhau, khí chất bình thường, nhưng nàng chính mình đặc biệt để ý cái loại này người. Nàng có thể mỉm cười đối hai người ngôn ngữ ngoại giao, nội tâm lại cực độ chán ghét. Ở nàng xem ra, này Phương Thanh hai người sở dĩ ở gần nhất mấy ngày được như thế đại thanh thế, đơn giản là những cái đó nam tu nhìn hai người bộ dạng khí chất xuất chúng, vì này trau chuốt mà thôi, trả lại cho cái gì tiền tử danh hiệu, quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Ở bên trong, thật giải thành tích có thể tự mình che giấu, không ngoài hiển lộ, chỉ sợ không hảo phán đoán, ở bên ngoài, đều có chúng ta tu sĩ quần thể sở ra tiểu chân giải đề lục, thật giải linh bia tự động ra đề mục, người ta từng người đáp đề, lấy nhanh chậm cùng chuẩn xác suất từ thật giải linh bia phán đoán. Phương Hữu Dung gật đầu, tính ứng, cũng không đáp lời. Hà Tắc Vân cùng Hứa Minh Nguyệt liếc nhau, người trước hỏi Phương Hữu Dung, Phương Đạo Hữu muốn cùng chúng ta cái nào người so đấu. Phương Hữu Dung, đều có thể. Nàng vô tình khinh miệt, nhưng hai người đều cảm thấy nàng cao ngạo. Hà Tắc Vân đôi tay phủ bối, đạm đạm cười, vậy ta sư muội đến đây đi. Hứa Minh Nguyệt cầu mà không được. Vì thế thật giải so đấu bắt đầu. Sau đó, Thần Ngư đã trở lại. Trong tay cầm hai căn đường hồ lô. Nàng tới thời điểm, có chút kinh ngạc. Phương Hữu Dung nhìn đến nàng tới, cũng có chút kinh ngạc. Thần Ngư kinh ngạc ở chỗ, ở đây không khí không quá thích hợp à, đặc biệt là đối diện Thiên Hô Tông đệ tử đàn. Kia sắc mặt cùng trong nhà chết người còn phải cho người khác đưa ma giống nhau. Phương Hữu Dung kinh ngạc ở chỗ. Ngươi như thế nào đã trở lại? Tần Ngư, dự đánh giá đến lúc đó trường hợp có điểm toan, cho nên cho ngươi mua cái đường hồ lô làm ngươi ngọt một chút, nhưng hiện tại xem ra vô dụng. Phương Hữu Dung đứng dậy. Kết thúc. Nhưng liếc đến Tần Ngư lại một lần tự nhiên đưa qua đường hồ lô, trần trơ hạ, Phương Hữu Dung lại tiếp nhận. Một khắc chỉ sớm đã ở mỗi chỉ miêu trong tay. Hắn trong miệng ăn, trong mắt còn nhìn chằm chằm chính mình trong tay. Mắt thấy Phương Hữu Dung hai người phải đi, Thiên Hô Tông người thể diện xưng đến không thể gặp người. Hà Tắc Vân vội vàng ngăn ở hai người phía trước. Phương Hữu Dung nhíu mày, trong mắt băng tuyết nghiêm nghị, các hạ muốn động thủ. Hà Tắc Vân khắc chế hạ nội tâm nôn nóng cùng phẫn nộ, nói, hai vị hà tất đi vội vã, này còn không có so xong đâu. Tần Ngư liếc một bên sắc mặt hắc trầm Hứa Minh Nguyệt liếc mắt một cái, này không phải đã xong rồi sao? Trọng tới một lần thẳng đến soát đến các ngươi sẽ làm để mới thôi. Hứa Minh Nguyệt tức giận, âm lãnh nhìn chằm chằm Tần Ngư. Hà Tắc Vân truyền âm làm Hứa Minh Nguyệt khắc chế, chính mình cười đối Tần Ngư nói, vị này chính là Thành Khâu Đạo Hữu đi, vừa mới Phương Đạo Hữu cùng nhà ta sư muội là so qua, nhưng ta cùng ngươi còn chưa. Tần Ngư, ta tu hành mới 19 năm. Các ngươi Thiên Hỗ Tông tình báo bộ môn không cùng Hà Đạo Hữu ngươi để qua sao? Ở như vậy tiền đề hạ, ngươi thắng ta, không ai sẽ khen ngươi, nhưng ngươi nếu là thua, về sau ra cửa đến bộ bánh nướng, như vậy bất lợi với chuyện của ngươi, hà tất đâu? Đạo lý này ai đều biết, nhưng chỉ ra cùng không chỉ ra là hai việc khác nhau. Hà Tắc Vân sắc mặt có chút khó coi, bởi vì hắn nếu thừa nhận, liền có điểm có vẻ Thiên Hỗ Tông thua không nổi, nếu hắn không thừa nhận. Toàn đương chính mình không thèm để ý, chờ chân chính thắng, lại phảng phất thi điểm chỗ tốt đều vất không đến. Nhân gia đều nói rõ, nàng con nhỏ, ngươi thắng một chút cũng không sáng giỏi. Này như thế nào phá? Hà Tắc Vân có loại ăn phân cảm giác, không phải ăn không ăn vấn đề, mà là đã ở trong miệng, là nhổ ra, vẫn là muốn nuốt xuống đi. A, vấn đề này ngẫm lại đều thực ghê tởm không phải sao? Hà Tắc Vân chính mình ghê tởm hỏng rồi. Phương Hữu Dung phát hiện vừa mới chính mình thắng Hứa Minh Nguyệt, đối phương đều không có hiện tại như vậy chịu đả kích. Nói mấy câu mà thôi. Cho nên tiểu sư muội này há mồm, quả nhiên lợi hại thật sự đột. Hà Đạo Hữu thực khó xử sao? Tần Ngư nói, lộ ra nhỏ nhắn mềm mại xin lỗi biểu tình, có lẽ là ta tư tưởng không hợp, đem sự tình nghĩ đến quá ích lợi hóa. Kỳ thật, Hà Đạo Hữu chỉ là căn cứ tưởng luận bàn một chút tâm mới muốn cùng ta so đi. Sau đó nàng đi qua đi, ngồi xuống. Ngón tay nhẹ điểm cái bàn, cười nhạt đối địch tông đệ nhất chân truyền đệ tử nói, Hà Đạo Hữu, hiện tại bắt đầu sao? Bên cạnh vây xem mọi người. Ngoa tào, này Vô Khuyết đệ tử khí độ khả năng có điểm thật tốt quá. Trước mặt mặt lãnh đạm Vô Tình Phương hữu dung một so, quả thực cùng tiểu thiên sứ giống nhau. Hà Tắc Vân sửng xuất hạ, cười. Thực hảo, này Vô Khuyết tiểu nữ tu tính tình như thế nhu nhược, nói vậy thực dễ đối phó, có lẽ cũng là đối chính mình cố ý. Điểm này nhưng thật ra nhưng đáng giá lợi dụng. Hà Tắc Vân nội tâm làm rất nhiều lần kế hoạch, nhưng cũng toàn thân tâm đầu nhập kế tiếp thật giải đề. 10 phút sau, Tiêu Kiều đem thật cẩn thận quý trọng ăn đường hồ lô căn thiêm đặt ở trên bàn, Tần Ngư cũng ôm hắn đứng dậy. Phương Hữu Dung nhìn Hà Tắc Vân liếc mắt một cái. Đường hồ lô. Như vậy ngọt đồ vật. Thanh Khâu tiểu sư muội tựa hồ thực thích cho người ta mua đồ ngọt. Mặc kệ là đối người một nhà, vẫn là đối địch nhân. Bởi vì ngọt ngào, sẽ làm đối phương thả lỏng cảnh giác, cũng sẽ làm đối phương ở thả lỏng cảnh giác lúc sau cảm nhận được bạo kích lúc sau gấp 10 lần đau đớn. Hà Tắc Vân, hắn được đến khuất nhục cảm gấp 10 lần cực với Hứa Minh Nguyệt. Loại này, rất hữu hiệu. Phương Hữu Dung ở cùng Tần Ngư đi vào kiếm đạo chân giải tháp lúc sau mới nói như vậy một câu. Tần Ngư, ta cho rằng Phương Sư tỷ sẽ mắng ta vì sao phải đối địch nhân thái độ như vậy hảo. Phương Hữu Dung, là không nên. Tần Ngư nhướng mày, Phương Hữu Dung dừng chân, quay đầu xem nàng, bọn họ như vậy, còn không đáng ngươi cười thành như vậy câu lấy thủ đoạn. Như vậy cùng như vậy, hiển nhiên không phải một cái ý tứ. Phương Hữu Dung dứt lời liền đi rồi. Tần Ngư cười cười, theo sau nói một câu, thật cũng không phải, cùng hắn đấu một hồi, bất quá là xem hạ này đó thật giải đề rốt cuộc là cái dạng gì, nhưng ta tưởng, bên ngoài độ khó bình thường, cùng này trong vòng tất nhiên không thể so. Phương Hữu Dung cam chịu. Hiển nhiên, nàng cũng cảm thấy bên ngoài đề cũng không khó. Tiêu Kiều suy nghĩ một chút, cho nên, này hai nữ nhân là ở đồng thời đi bên ngoài kia hai cái thiên hỗ tông đệ nhất chân truyền đệ tử trình độ quá kém. Kỳ thật không phải đâu, là các nàng hai cái trình độ quá cao. Giống như có một vấn đề là, người ngoài đều cảm thấy Vô Khuyết loại địa phương kia không có thật giải loại này cao bức cách tri thức ngôi cao, cho nên Vô Khuyết chân truyền đệ tử là tất nhiên không am hiểu. Nhưng bọn hắn không có nghĩ tới, nếu Vô Khuyết không có thật giải, nhưng Bách Lý có, Thần Ngư bọn họ tới rồi Bách Lý, ngược lại có thể phát huy. Loại này tàn khốc sự thật, Thiên Hỗ Tông khả năng vừa mới lĩnh giáo đến. Mà Tần Ngư cũng rất tưởng lĩnh giáo chân giải tháp chân chính yêu cầu cao độ thật giải. Nàng thích loại cảm giác này, khiêu chiến, học tập, đột phá, sau đó sáng tạo. Nay một tòa là kiếm đạo thật giải quyết tháp, với Phương Hữu Dung chính thích hợp, bất quá đôi Tần Ngư giống như cũng thích hợp, nàng kiếm đạo. Người không đi vào. Phương Hữu Dung quay đầu thấy Tần Ngư không tính toán đi vào ý tứ, lược kinh ngạc. Tần Ngư bất đắc dĩ, ta liền không vào đi. Trước kia sư phó so với ta học kiếm, hảo sinh đau đầu, 19 năm mới nghẹn ra kia nhất kiếm, thật là không nghĩ tại đây trên đường cưỡng cầu. Phương Hữu Dung cảm thấy tiểu sư muội lời này khả năng có điểm làm giận. Người kia nhất kiếm người bình thường khả năng 100 năm đều học không được, ta ý tứ là, ngươi những cái đó sư đệ muội liền làm không được. Không phải nàng làm thấp đi giải sơ linh đám người. Tuyệt kiếm là Vô Khuyết kiếm tu cọc tiêu, cân nhắc kiếm đạo thiên phú, cũng cân nhắc ý chí. Học xong là có thể chứng minh hết thảy, mặc kệ tiểu sư muội trong miệng theo như lời học được hảo vất vả là như thế nào vất vả, Phương Hữu Dung đã là nhận định tiểu sư muội là rất có thiên phú. Nhưng mà tiểu sư muội kiên trì không ta không có, ngươi đừng nói bừa a. Nếu ngươi không vào kiếm đạo, vì sao tùy ta tiến vào? Phương Hữu Dung vô tâm suy đoán Tần Ngư, cho nên trực tiếp hỏi. Người sau cũng trực tiếp trả lời. Bồi ngươi a. Thanh Khâu sư muội nhẹ nhàng bâng quơ. Rất giống là đến gần lấy lòng miệng toàn nói phét những cái đó nam tu. Phương Hữu Dung nhợt nhạt nhìn nàng một cái. Ngươi đệ ngũ sư huynh còn sợ ngươi bị người câu dẫn. Theo ý ta tới, chúng ta Vô Khuyết là như thế nào đều sẽ không mệt. Thanh Khâu sư muội ngươi sẽ câu người khác trở về đi. Phương Hữu Dung lên rồi, Tần Ngư đứng ở tại chỗ tự hỏi một hồi. Sau đối Kiều Kiều nói, béo Kiều, nàng vừa mới đó là ở khen ta có mị lực sao. Kiều Kiều liếm móng vuốt. Có lệ nói, không, nàng ý tứ hẳn là đang nói ngươi người này thực không bị kiềm chế, nơi nơi bên ngoài loạn thông đồng người. Tần Ngư, ngươi trước buông ngươi móng heo lặp lại lần nữa. Tần Ngư đang muốn đi ra ngoài, đến một cái khác chân giải tháp, lại phát hiện này trong đại sảnh mặt có truyền tống trận, thẳng tới mặt khác sở hữu chân giải tháp. chính là muốn phí tiền. Này không phải làm điều thừa sao? Đi vài bước lộ sự tình, ai sẽ tiêu tiền làm như vậy cự ly ngắn truyền tống trận A? Tiểu kiêu phun tảo. Thần ngư, có A, thì như một ít phú bà. Sau đó nàng ôm tiểu kiều đi vào. Quang mang chợt lóe, một người một miêu không thấy. Mà ở bọn họ không thấy lúc sau, ở đại sảnh đông đảo người chung trong đó một cái tu sĩ như mày, truyền âm đi ra ngoài, nàng không có nhập đệ tam kiếm nói chân giải thác, trực tiếp truyền tống, ta hoài nghi nàng có phải hay không nhận thấy được chúng ta theo dõi. Không có khả năng, bằng không như thế nào sẽ một chút phản ứng đều không có. Mấy cái thám tử tổng kết hạ, đến ra kết luận, khả năng chỉ là bởi vì nàng mới có tiền, không để bụng này truyền tống một lần 100 trung phẩm linh thạch. Đích xác, thần ngư là không để bụng. Quá có tiền, thật là. Bất quá nàng sắc biết mặt sau treo những cái đó tiểu lao thử, nàng không sao cả a. Dù sao thao tác nơi này một ít cấp thấp linh thú, treo ở những người này mặt sau đâu. Nàng chính mình nhưng không nhàn hạ đi để ý tới này đó ngốc tử. Tiêu kiêu vừa thấy này tòa chân giải tháp, gì, thuật pháp à, ta vừa mới cho rằng ngươi muốn nhập kiếm đạo đâu, ngươi kiếm đạo bên kia không đi à, cái kia miễn phí ai. Tần ngư, muốn đi, nhưng không phải hiện tại, Giang Sơn Đại có tài người ra, các lãnh phong tao ba bốn thiên, nơi này thiên tài quá nhiều, ra một lần nổi bật ở thiên tàng chi tuyển những cái đó phía chính phủ đại lao trong mắt quải cái hào là được, vẫn luôn treo phải nằm phòng cấp cứu. Ở vòng xuyên trì vách tường kia hội, Tần Ngư làm như vậy một đợt, hết giận cách hướng người là không giả, có khác một cái mục đích cũng là muốn ở này đó đại lao nơi đó quải một cái hảo. Ngươi xem vô khuyết đệ tử vẫn là thực ưu tú, đáng giá lưu ý. Có giá trị nhân tài có tồn tại giá trị, vô giá trị, chết ở vô song thành cái nào trong một góc cũng chưa người biết. Yếu địa phương Bách Lý Vương quốc tông môn vẫn là hoàng thất hạ độc thủ, có thể bảo hộ bọn họ cũng chỉ có thiên tàng chi tuyển những cái đó đại lao. Lúc ấy, Phương Hữu Dung hai người phỏng trừng cũng nghĩ đến, cho nên một sửa điệu thấp tính cách phối hợp Tần Ngư làm một đợt. Hiệu quả không tồi, hiện tại không ai dám hạ độc thủ, đều ngoài sáng văn đấu A. Văn đấu không sợ A. Phía dưới tiểu hài tử như thế nào thua, bọn họ này mấy cái sư tỷ sư huynh là có thể như thế nào thắng trở về. Bất quá thuật pháp này chân giải thắp không đơn giản A. Tần Ngư ở đại sảnh vị trí gặp được trên quần sáng tin tức. Nay quần sáng liền bãi ở kia. Mặt trên thường thường có tin tức xuất ra, lại là một ít thật giải đề mục, đã bị giải một ít đề mục, mặt sau còn treo một ít giải đề giả tên húy thân phận. Tần Ngư nhìn thoáng qua, phát hiện ba người ở mặt trên thường có xuất hiện. Thật lợi hại a! Ô Thái cùng Lư Khâu Minh đoan thật sự là quá lợi hại. Ta xem này hai người có điểm cho nhau cạnh tranh ý tứ, rốt cuộc Ô Thái xuất từ Tử Dương Tông, Lư Khâu Minh đoan xuất tự Xích Tiêu Lâu. Này hai tông môn phân biệt là Bách Lý Vương quốc đệ nhất cùng đệ nhị tông, ai cũng không dám lạc hậu. Hai tông so đấu là chuyện thường, nhưng không có năng lực, cũng vô pháp đấu thành như vậy à, ngươi xem bọn họ giải ra đề, thật là đáng sợ, ta một đề cũng sẽ không. Ô Thái cùng Lư Khâu Minh đoan là lợi hại, nhưng ta cảm thấy Thiên Hỗ Tông Nguyên Tình Quang lợi hại hơn, ngươi xem giải đề tuy không có hai người nhiều, nhưng hiển nhiên càng khó một ít. Thiết, ngươi một đề cũng xem không hiểu. Biết nào để càng khó. Ai, ta liền muốn biết bọn họ giải nhiều như vậy để, có thể bắt được nhiều ít thật giải bí sách. Thật giải bí sách. Tần Ngư đối này đó thiên tài tranh đồ chắn gió khi không có hứng thú, nàng nghe người khác đề cập thật giải bí sách, liền biết này chân giải tháp chỗ tốt phỏng trừng chính là nó. Nghe xong một hồi, Tần Ngư lập tức hoa 1000 trung phẩm linh thạch vào một cái cửa nhỏ, quang mang chợt lóe, nàng xuất hiện ở một cái đường đi thượng. 1000. Không tiện nghi, nhưng đối Tần Ngư không đáng giá nhắc tới. Không có mặt khác lộ tuyến, chỉ có một cái thông đạo, không có một bóng người, trên vách tường cũng không gì. Gì, thật dài để đâu? Tần Ngư bước đi hướng nội, thực mau thấy được cửa thang lầu, không ngừng một cái cửa thang lầu, 7 cái khẩu tử. Bên cạnh có ghi chú. Thuật nói 7 giải, 7 điều thuật pháp lộ tuyến A. Kiếm đạo vẫn là thuật pháp chi đạo đều là một cái khổng lồ hệ thống. Nói là kiếm đạo thiên tài, kỳ thật bên trong cũng phân rất nhiều loại, giống Phương Hữu Dung chính là kiếm trận một đạo, xem như bức cách tương đối cao, mà thế nhân trước mắt đều cho rằng Tần Ngư thuật pháp thiên phú cao, lại cũng không biết nàng rốt cuộc là ở đâu phương diện thiên phú cao. Như thế nào một người đều không có, sẽ không liền ngươi một cái khảo thuật pháp thật giải đi cá, ngư ngư. Tiêu Kiều trong miệng mới vừa như vậy vừa nói, đã bị Tần Ngư ban chán, ngươi cái sẽ thuấn di tiểu mập mạp, liền không thể dùng điểm tâm. Tiêu Kiều che lại chán xoa xoa, cảm thụ hạ, trận trắng mắt, áo, là tư nhân độc lập không gian A, khó trách không ai đâu, như vậy hảo, bí ẩn tính cao, không ai biết ngư ngư ngươi rốt cuộc tuyển nào một cái Nga. Đích xác, Tần Ngư đã nhận ra, mặc kệ là đại sảnh truyền tống trận, vẫn là nơi này tư nhân độc lập không gian, thiên tàng chi tuyển bên kia hiển nhiên thực chú trọng bảo hộ tu sĩ bí ẩn tính. Phòng trưng cũng là để phòng các nơi tông môn thế lực trước tiên diện trừ hạt giống tốt. Ta nhìn xem, bảy con đường tuyến ngũ hành, dị chủng, dung hợp, sinh mệnh, hủy diệt, nguyên rủa, bí lưu, ngũ hành hảo lý giải, kim mộc thủy hỏa thổ. Dị chủng là phong lôi băng chờ dị biến hành thuộc. Dung hợp là gì? Hiển nhiên, đây là thiên tàng chi tuyển cao bức cách ngôi cao hạ tự hành bày ra tới hệ thống. Tần Ngư cảm thấy, này hẳn là chính là thiên tàng thế giới tu chân hệ thống nhận chi. Này đó các đại lao đem thuật pháp chia làm 7 con đường tuyến. Thiên nhân trồng cây hậu nhân hái quả, nàng cảm thấy rất có đạo lý. Đối này đó tiền nhân, vẫn là hẳn là có điều kính sợ a. Tần Ngư, hẳn là phong lôi, phong hỏa, nước đá chờ dung hợp thuật pháp, cái này cũng rất khó. Người bình thường lĩnh ngộ một cái nói đều quá sức, còn dung hợp. Tiểu Kiều, vậy ngươi làm không làm? Tần Ngư, làm cái cây búa, làm người không cần đua đòi trước đem sinh cơ đi một đợt đi, nhìn xem khó khăn. Sinh cơ là nàng nhất am hiểu, cũng phù hợp nàng thể chất. Tuy rằng, làm tiên linh thể, ngũ hành toàn thông, ngũ hành là ván đã đóng thuyền có thể đi, dị chủng cũng không khó, nhưng Tần Ngư thích đặt nền móng, vương vàng đi. Vậy tiên sinh mệnh hệ thật dài đi. Thần Ngư vì thế cất bước đi hướng điều thứ nhất bậc thang. Một bước bước lên, chỉ nháy mắt, nàng cảm giác được cầu thang tốt nhất giống có một cổ dòng nước gấm rót nhập trong cơ thể, hiểu rõ toàn thân. Ngay sau đó, nàng bị khóa. Khóa ở cầu thang thượng không thể động, trừ phi đắp xong đề hoặc là tự hành xác nhận giải đề thất bại rời khỏi. Nàng nhìn đến bên tay trái trên vách tường hiển lộ một loạt đề mục. Sinh mệnh hệ thật giải đệ nhất đề. Là về một loại một hệ thuật pháp nguyên lý cùng tôi phát, một, nàng đến hiểu nguyên lý, hai, nàng đến sẽ dùng. Nay không phải rất đơn giản sao, sẽ một loại thuật pháp là được. Hành cái rắm. Tiêu Kiều vừa thấy này để mục liền trừng mắt. Bệnh tâm thần A, đệ nhất để chính là trung đẳng thuật pháp. Nay đổi làm giải sơ linh bọn họ tới phòng trừng đến khóc vượng ở vê nút cờ đi. Đừng nói trung đẳng thuật pháp, cấp thấp thuật pháp đều đến khóc vượng. Bọn họ căn bản là không quá thiện nguyên lý. Cũng không đúng, nếu ngũ hành bên kia, đi bọn họ cơ sở hành thuộc, đệ nhất cầu thang hẳn là sơ cấp thuật pháp bắt đầu, sẽ không trực tiếp là trung đẳng thuật pháp. Thần Ngư hoài nghi được đến hoàng kim vách tường đáp lại. Ta vừa mới hiểu biết hạ cái này chân giải tháp, ngũ hành là cơ sở, sinh mệnh thật giải cao hơn một mặt, cho nên trực tiếp lướt qua sơ cấp thuật pháp, lấy trung đẳng thuật pháp vì bắt đầu. Thần Ngư hiểu rõ, không sao cả. Ta cũng muốn biết chính mình có thể phá nhiều ít đề. Nay một đề, Tần Ngư hoa 3 giây liền đem nguyên lý phân tích rõ đắc thượng, cũng không có lệ, bởi vì lấy nàng trí nhớ, phản ứng cực nhanh. Phân tích hoàn thành, nàng đạn tay dùng ra thuật pháp. Thông qua, giải khóa, có thể đi đệ nhị giai. Lạnh băng thanh âm ở thang lầu thượng truyền đến. Tần Ngư nhướng mày, đây là nở tờ cờ sao. Đệ nhị giai đi lên. Giống nhau 3 giây, quá. Liên tiếp đi rồi thất giai, tới rồi trung chuyển tiểu đài, hướng lên trên còn có 7 cái cầu thang, nhưng cầu thang nhan sắc lược thâm một ít. Thần Ngư tạm dừng hạ, bởi vì này nở tờ cờ nhắc nhở nàng. Thuật pháp sinh mệnh thật cởi xuống đoạn thất giai sau đã qua, tiểu đài nhưng nghỉ ngơi. Thần Ngư nghe vậy liền liếc mắt, đối hoàng kim vách tường cùng Kiều Kiều nói, quá quan sử dụng thời gian cũng ở đối phương tính toán trong vòng, phòng trưng liền ảnh hưởng tích phân thành tích, may mắn ta vừa mới không trì hoãn. Tuy rằng chỉ là hạ đoạn thất giai, nhưng nếu là ở vô tri thời điểm tự cho là đơn giản, tùy ý nói chuyện phiếm lãng phí thời gian, tổng phân ảnh hưởng cũng là có. Biết chuyện này sau, Tần Ngư lại không cùng Tiểu Kiều còn có Hoàng Kim Phong bắt chuyện, toàn thân tâm tiến vào giải đề trạng thái. A, lại thấy như vậy ngư ngư. Tiểu Kiều cùng Hoàng Kim vách tường cũng lập tức tiến vào an tĩnh như gà trạng thái, nhưng Tiểu Kiều huyền phù ghé vào giữa không trung, đôi tay chống mặt béo phì má. Mãn nhãn đều là ngôi sao nhỏ. Hoàng Kim vách tường suy nghĩ một chút, cảm thấy này đại khái chính là thiên giới đệ nhất thái tử tiểu học cha nhìn đến thảo căn đệ nhất đại học bá sùng bái chi tình. Bất quá thật là học bá A. Kế tiếp, hoàng kim vách tường cùng Tiểu Kiều nhìn đến Tần Ngư lấy mỗi một bậc thang 3 giây tốc độ nhanh chóng thông đóng lại đoạn thất giai, quang mang chợt lóe, sinh mệnh thật giải tầng thứ nhất quá quan. Tiểu Kiều hồi ức hạ, áo, này tựa hồ là một tòa 7 tầng thuật pháp chân giải tháp, cho nên có 7 tầng đi. Tầng thứ nhất qua, hiện tại bắt đầu tầng thứ hai. Tầng thứ hai, đệ nhất cầu thang thật giải đề, khó khăn cất cao, tuy rằng vẫn là trung đẳng thuật pháp, lại là trung đẳng thuật pháp bên trong cửa hông. Hơn nữa không ngừng muốn phân tích cùng thi triển, còn phải tự hành tự hỏi thi triển ra nó có thể kéo dài và rất mỏng thuật pháp. Nói cách khác, trừ bỏ thuật pháp này ở ngoài, ngươi còn phải dùng ra một loại khác cùng nguyên lý thuật pháp. Này mẹ nó siêu cứng A. Tiêu Kiêu cảm thấy giải sơ linh bọn họ tới lời nói, phòng trừng liền không phải khóc vượng ở V đúc cờ. Đó là đến khóc vượng ở buồn cầu A. Thuận tiện phát ra giống như doanh nhược nhược như vậy hò hét, này đó để. Ta tất cả đều sẽ không làm. Đối với Tần Ngư mà nói, này đó để, nàng toàn mẹ nó sẽ làm. Liền xem hoa bao nhiêu thời gian. Tầng thứ 2 hạ đoạn, bình quân 5 giây quá. Tầng thứ 2 thượng đoạn, bình quân 5 giây quá. So với đệ nhất dùng nhiều 2 giây, chỉ là hoa ở một loại khác thi triển thuật pháp thượng. Ngay sau đó, tầng thứ 3. Đến. Ngồi cao nghỉ ngơi. Người bình thường đầu óc chịu không nổi. Quá cao tần suất giải để cùng tính toán, thật giống như cao tam học sinh cả đêm thức đêm soát xong tam bộ bắt chước cuốn, đầu óc chịu không nổi, dạng sáng ý cờ u. Tần Ngư không cần ý cờ u, nàng hiện tại trạng thái liền tương đương với, lão nương trầm mê với giải để vô pháp tự kiềm chế, có thể so với mát xa nguyên bộ. Sảng. Tiếp tục. Tầng thứ 3 hạ đoạn, bình quân 12 giây quá. Tầng thứ 3 thượng đoạn, bình quân 15 giây quá. Tiêu Kiều suy nghĩ một chút. Cùng hoàng kim vách tường trò chuyện riêng, đây là khó khăn tăng lên sao? Ân, tầng thứ 3 tới gần cao đẳng thuật pháp. Thượng đoạn giải đề đã không sai biệt lắm tương đương với cao đẳng thuật pháp. Dự đánh giá tầng thứ 4 khẳng định ít nhất là cao đẳng thuật pháp. Ngươi nhìn không ra tới. Tiêu Kiều đang muốn trả lời, hoàng kim vách tường dẫn đầu tự hỏi tự đáp. Nga, ta đã quên, này đó để đối với ngươi mà nói đều giống nhau. Dù sao một cái cũng xem không hiểu. Tiểu Kiều, ngươi tiểu tổ tông sinh khí, chiều ngươi chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, cũng móc ra một bao khoai lát cùng ăn. Tầng thứ 3, khó khăn tăng lên rất lớn, so tầng thứ 2 cao rất nhiều. Nhưng Tần Ngư biết, này đối chính mình còn không tính khó, hơn xa cực hạn, nhưng tầng thứ 4 khó khăn chỉ sợ. Dựa, quả nhiên cao đẳng thuật pháp, vách tường ngươi là hắc thiết quặng làm thành vách tường đi. Này miệng mẹ nó hắc. Bất quá ngoài miệng nói như vậy. Tần Ngư lại rất hưng phấn. Rốt cuộc tới nan đề. Tiểu Kiều. Nàng ngư ngư có thể là cái biến thái. Tầng thứ 4 hạ đoạn 7 tầng, bình quân 1 phút quá. Tầng thứ 4 thượng đoạn 6 tầng, bình quân 3 phút quá. Dư lại cuối cùng 1 tầng. Tiểu Kiều thực mẫn cảm, nhận thấy được Tần Ngư bị tạp trụ. Này một đề, tựa hồ rất khó. Bởi vì trên vách tường rậm rạp tất cả đều là không biết gì ngoạn ý cổ văn. Mỗi một loại cổ văn đều như là một loại thuật pháp biến hóa mà thành. 12 loại thuật pháp dung nhập văn tự chung, 12 sắp hàng tổ hợp, nàng ở giải. Cái này khó khăn không thấp A, khó trách nàng sẽ tạm một hồi. Nhưng phỏng trừng cũng sẽ không quá giải, có lẽ muốn. Tần Ngư bỗng nhiên giơ tay, thuật pháp ra, nhấc chân, bước ra thứ 7 giai. Nàng thông qua. Hoàng kim vách tường cùng Tiểu Kiều. Ngoa tạo, lợi hại như vậy sao? Giải đề cuồng má A ngươi. Nay thuật pháp rất lợi hại A, nhưng cái này để lợi hại hơn, sau đó giải đề ngư ngư. Ngươi giống như nguyên bản sẽ không cái này để đi. Trước kia ngươi cũng không thiện loại này hình thuật pháp, sinh mệnh hệ trung tương đối thánh mẫu loại này, ngươi không thích. Nó nhìn ra nàng sẽ không, cho nên mới tạp ở chỗ này. Là không thích, vừa mới thiếu chút nữa tạp chết ở chỗ này. May mắn học xong. Hoàng kim vách tường không nói. Học xong. Ngươi mẹ nó học xong. Giải đề cởi ra đi học biết. Tần Ngư, ân, ta phát hiện này đó đề mục kỳ thật là dẫn đường tính, từ nguyên lý đến thi triển, kỳ thật chính là một loại dạy học, chẳng sợ thoạt nhìn nó là trực tiếp ra đề mục. Tiêu Kiều, ngươi nói cái này là gì ngoạn ý nhi? Ta liền bỗng nghe nghe, chính ngươi thừa nhận liền hảo. Người khác có thể hiểu không? Đã hiểu mẹ nó có thể làm được sao? Cuối cùng còn không phải chỉ có thể, lão tử mẹ nó sẽ không làm. Ai, Tiểu Kiều bảo trì an tĩnh, cố tự ăn cái gì? hoàng kim vách tường còn lại là chậm gì gì đánh ra một loạt tự. Linh hồn trưởng thành bí lưu. Lợi hại. Ngày mai xem tình huống, nếu tình huống hảo, liền tiếp tục canh năm, hoàn chỉnh 3 ngày canh năm thêm càng, hoàn thành hoa lạc tiểu bạch 3 lần đại ngạch khen thưởng thêm càng nhận lời. Là rất lợi hại, quả thực Gia Châu tạc. Gia Châu đến nở tờ cờ đều lại lần nữa chủ động liên hệ Tần Ngư. 4 tầng mãi một quan khẩu, thiết có công chúng nghỉ ngơi khu, xin hỏi ngài hay không muốn đi vào nghỉ ngơi. Từ lạnh băng đến ngài, nở tờ cờ kỳ thật cũng rất hiện thực a. Tần Ngư, là thông qua tầng thứ 4 mới có nghỉ ngơi khu sao? Nở tờ cờ, đúng vậy. Tần Ngư, bên trong có ăn uống. Tiêu Kiêu ở xả nàng tay áo. Phòng trưng là đồ ăn vặt ăn xong rồi. Nờ tờ cờ, có, rất nhiều. Kia vào đi thôi. Tần Ngư ở nờ tờ cờ mở ra độc lập không gian sau, dung nhập quan môn, trước mắt liền chân giẫm xa hoa gỗ đỏ sàn nhà, lọt vào trong tầm mắt là có thể so với thế mẫu đại lâu Trung Quốc gió lớn thính giống nhau cao bức cách mảnh đất. Quay bên kia còn có đầu hổ xà thần tinh quái linh tu chỉnh ở điều các loại rượu phẩm đồ uống, quay thượng cũng huyền phù rất nhiều mỹ thực, còn có linh bếp hiện trường nấu ăn. Đây là chân giải tháp tự mang phục vụ, Tần Ngư ánh mắt đảo qua, thấy được quay lại không ít tu sĩ, nhưng trên cơ bản ít nhất phân thần kỳ, hảo chút đều là hóa thần kỳ. Tu vi đại biểu cảnh giới, giống nhau có quan hệ trực tiếp. Tần Ngư cũng là có quan hệ trực tiếp, khác biệt chỉ ở chỗ cảnh giới so tu vi nhanh vài bước. Đại khái Tần Ngư lạ mắt, trong đại sảnh người chợt nhìn đến tới một cái người sống, tuổi trẻ không tuổi trẻ cũng không nhắc lại, chỉ cần chính mình nguyện ý. Tùy thời có thể tuổi trẻ đến có thể so với 6 tuổi tiểu đồng. Xem chính là khí chất. Cái này nữ tu vừa thấy liền không quá đơn giản. Mà không đơn giản nữ tu vào đại sảnh sau, đi tới quầy bên kia, điểm một đống ăn. Như vậy quý đồ ăn, nàng điểm một đống, cho nên loại này không đơn giản khả năng cùng, tiền có quan hệ. Thổ hào khí chất không ai. Nơi nào tới nữ tu, cái gì bối cảnh. Chẳng lẽ là đại thế gia trưởng thượng thiên kim xuất thân? Nhưng nhân vật như vậy, giống nhau bọn họ cũng là thông qua các con đường gặp qua đối phương bộ dạng, sợ mạo phạm đắc tội với người sao. Cái này nữ tu rất là lạ mắt. Ở mọi người đánh giá hạ, Tần Ngư mang theo Kiều Kiều tuyển một cái chỗ ngồi ngồi xuống, Kiều Kiều cầm lấy mâm thượng một khối tô bánh, ăn một ngụm, hoa hoa hoa hảo hảo ăn à, hắn lập tức nhảy đến Tần Ngư trên đùi, đứng thẳng, duỗi tay đem tô bánh phóng Tần Ngư trước mặt. Ngư ngư, cái này bánh bánh hảo hảo ăn hoa, như là mạt trà vị, ngươi thích ăn, cấp. Thần ngư ăn, nhướng mày, là không tồi a. Hảo đi, xứng đôi cái này giá cả đi. Ngươi từ từ ăn, ăn xong tiếp tục mua. Tần Ngư chính mình vội thời điểm, giống nhau là cố Kiều Kiều, nàng phía trước cố tự giải đề, không để ý tới Kiều Kiều, vội xong rồi, tự nhiên muốn chiếu cố hảo tự mình tiểu tổ tông. Mỗi khi lúc này, cũng là Kiều Kiều có thể tùy ý làm lũng cuồng ăn giai đoạn. Các hạ đã liên tục thông quan 4 tầng, hay không muốn tìm đọc tích phân? Nờ tờ cờ chủ động hỏi hay không muốn tra vài phần. Hoàng kim vách tường từ nờ tờ cờ góc độ suy tính hạ, ám chọc chọc suy đoán cái này lạnh băng nờ tờ cờ khẳng định là xuất từ với một loại khiếp sợ, Tần Ngư tích phân chỉ sợ thực biến thái. Ân, nói đi. Tần Ngư uống một ngụm hoa nãi linh trà, cảm nhận được môi răng gian hương khí, mặt mày răng ra. Chờ đợi đối phương cấp ra đáp lại. Tầng thứ nhất xài chung 42 giây, đáp đề độ hoàn mỹ, mãn phân 100 phân cơ sở thượng tăng phúc thêm 15 phân, tổng phân 115 phân. Tầng thứ hai xài chung 70 giây, đáp đề độ hoàn mỹ, mãn phân 200 phân cơ sở thượng tăng phúc thêm 55 phân, tổng phân 205 phân. Tầng thứ ba xài chung 189 giây, đáp đề độ hoàn mỹ, mãn phân 300 phân cơ sở thượng tăng phúc thêm 120 phân. Tổng phân 420 phân. Tầng thứ 4 xài chung 28 phút, đáp đề độ hoàn mỹ, mãn phân 600 phân cơ sở thượng tăng phúc thêm 300 phân, tổng phân 900 phân. 4 tầng tương thêm, trước mắt ngài tổng phân tổng cộng là 1640 phân. Tần Ngư kỳ thật không phải thực quan tâm chính mình nhiều ít phân, nàng quan tâm chính là Nga, có cái gì khen thưởng sao? Nờ tờ cờ, khen thưởng nhưng dùng tích phân chính mình đổi lĩnh, chỉ cần kết thúc bỏ tháp. Kia đảo không đổi, tầng thứ 5 còn có thể bỏ, chờ ta ăn xong. Tần Ngư đang theo Kiều Kiều ăn trên bàn mỹ thực, lại nghe đến một ít người khe khẽ nói nhỏ. Hình như là đang nói 4 sự kiện. 1. Vô Khuyết hiện tại như vậy như bức sao. Ra 3 cái lợi hại đệ tử. 2. Này ba cái đệ tử mang theo một đống đệ tử một đường Phật chắn sát Phật, thần chắn sát thần, tới rồi Vô Song Thành sau người này ra sàn xe, lăng là đem Thiên Hỗ Tông hai cái đệ nhất chân truyền đệ tử mặt cấp đánh sưng. 3. Ba cái đệ tử chi nhất, hiện tại liền ở chỗ này, còn cùng một con mèo phàm ăn vô tâm không phổi. 4. Hảo xảo bất xảo, Thiên Hỗ Tông cái kia đệ nhất cũng tại đây tòa chân giải tháp trung, nhìn ra, mau tới đây. Tiểu Kiều, bọn họ có phải hay không bệnh tâm thần? Biết rõ chúng ta có thể nghe được, còn cố ý không cần truyền âm. Thần Ngư, ngươi đều nói cố ý, vậy không phải bệnh tâm thần. Cố ý sao, luôn có mục đích. Không ngoài muốn cho bọn họ tưởng đấu lên, tổn thương mấy cái, kia chính bọn họ liền có cơ hội. Tới liền tới đi, không chuẩn sẽ không tới. Tần Ngư suy nghĩ một chút, nói, đừng hạt lo lắng, vạn nhất nhân gia tạm chết ở mỗ một đề thượng đâu. Nay liền cùng nghĩ nhân gia có việc tới không được không chuẩn ra tai nạn xe cộ an ủi bản chất giống nhau giống nhau. Tiểu Kiều suy nghĩ một chút, ăn một khối điểm tâm, thâm chấp nhận. Bất quá làm một người một miêu thất vọng rồi. Thiên Hỗ Tông người tới, lại còn có mang theo bạn gái. Nguyên Tinh Quang người này, ở Bách Lý vẫn là rất có danh khí, tuổi nhẹ, thiên phú siêu cường, từ hiển lộ tu vi bắt đầu, liền ở Bách Lý Vương quốc tu sĩ trong vòng rất có danh khí. Trước mắt, hắn cũng là Bách Lý Vương quốc tuổi trẻ một thế hệ bên trong tuổi nhỏ nhất một cái. Nghe nói trước mắt vừa đến 100 năm. Nhân vật như vậy, tu vi cũng đã bắt đầu sánh vai Lư Khâu Minh Đoàn đám người. Lúc ấy Thiên Hỗ Tông toát ra như vậy một người, còn dẫn tới quốc nội một mảnh sao động, hơi có chút đồn đãi nói Thiên Hỗ Tông ra như thế thiên tài, muốn như vậy quật khởi đông đảo, kia quật khởi gì đó, lao tam cái thứ nhất muốn làm còn không phải là lao nhị đi. Sau lại còn dẫn phát xích tiêu lâu cùng Thiên Hỗ Tông chi gian quan hệ thập phần vi diệu. Rất nhiều người đều cho rằng này hai tông sẽ đánh lên tới, kết quả không có, xích tiêu lâu cũng không quá lớn phản ứng. Này cũng làm Thiên Hỗ Tông mấy năm gần đây danh vọng tăng cao, hơn nữa pha chịu Bách Lý Vương sủng ái tiểu công tử gia nhập Thiên Hỗ Tông, thế nhân đều cho rằng Thiên Hỗ Tông khoảng cách khiêu chiến xích tiêu lâu nhật tử không lâu. Cho nên Nguyên Tinh Quang người này là ngọn nguồn, vẫn là thực không giống bình thường. Thần Ngư nhìn đối phương liếc mắt một cái, đích sắc không thái nhất. 18-9 tuổi tuổi trẻ bộ dạng, trắng non thanh tú, mặt mày ngạo khí, bên cạnh nữ tu cũng thập phần tuổi trẻ mỹ lệ, khí chất tôn quý. Mọi người chỉ trò trò, Nguyên Tinh Quang tự nhiên thực mau liền thấy được Tần Ngư, mặt mày lãnh đạm, không kích động cũng không giao động lan, chỉ thấp giọng ôn nhu đối bên cạnh nữ tu nói gì đó, liền đã đi tới. Ngươi chính là Vô Khuyết cái kia nữ tu. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn Tần Ngư. Tần Ngư chính bưng một ly trà hoa uống đâu, uống một ngụm nuốt xuống mới nhìn về phía đối phương, ngươi tìm ta có việc. Nguyên Tinh Quang, ta cũng không phải tìm ngươi, nhân còn không có cái kia tất yếu. Bất quá nếu ngươi vừa lúc ở, ta nhưng thật ra tưởng nhắc nhở ngươi một sự kiện. Thần Ngư mỉm cười, mời nói. Nguyên Tinh Quang, có chút sinh linh, sinh ra với chỗ nước cạn, xương vương xương bá, ngẫu nhiên sinh hai chân, lên bờ, một đường lặn lội đường xa tới rồi một hải vực, vào hải, liền cho rằng này phiến hải vực đều là nó, nhưng nó không rõ, chỗ nước cạn có thể là của nó, bởi vì chỗ nước cạn rất nhỏ, nhưng biển rộng không giống nhau, kết cục thực rõ ràng. Nó thực mau liền đã chết. Lời này, vừa không trực tiếp, cũng không uyển chuyển. Là cá nhân đều nghe hiểu. Miêu cũng nghe đã hiểu, Kiều Kiều buông điểm tâm, móng nuốt hơi hơi cào hạ thí thí, tưởng truyền âm hỏi Tần Ngư muốn hay không xử lý tên ngốc này. Tần Ngư lại là làm cho mọi người mặt cười một cái. Ôn nhu thả có cực cao tu dưỡng. Kia biển rộng nhất định cũng không rõ, có chút sinh ra với chỗ nước cạn sinh linh. Nếu có thể dựa vào một đôi đủ lặn lội đường xa với quần quận lục địa phía trên lặn lội đường xa đuổi tới một bờ biển, kia biển rộng với nó nhất định không phải duy nhất, cũng chỉ là tạm lưu phong cảnh. Sơn xuyên vô tận, không vực chu thiên, ban ngày khả quan sơn hải, đêm tối nhưng làm sao trời, nếu là đã chết, cũng cùng kia tự cho là sinh với trong biển ngạo mạn phù du không giống nhau đi. Cả đời đều phiêu ở trong nước, có thể thấy được quá thế gian này rất tốt núi sông. Tần Ngư cười nhìn về phía Nguyên Tinh Quang, ta tưởng, hắn nhất định chưa thấy qua, bởi vì cái gọi là hải, kỳ thật cũng là một ngụm giếng đâu, chỉ là thủy nhiều mà thôi. Bởi vì cái gọi là hải, kỳ thật cũng là một ngụm giếng đâu, chỉ là thủy nhiều mà thôi. Nàng những lời này, như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, như vậy ưu nhã nho khí, rồi lại như là một cây đao. To như vậy đại sảnh, lập tức yên tĩnh. Luận trang ít, Tần Ngư cố nhiên thực tế thao tác không tầm thường, nhưng lý luận tri thức càng phong phú. Luận miệng pháo, ấn vậy không ngừng là phong phú, từ nàng thảo căn tiểu thôn cô giai đoạn bắt đầu, kia mồm mép liền không được quá. Vừa mới lời này, nàng cũng không phải cố ý nhằm vào nhân gia, chính là không quá nhận đồng đối phương quan điểm, nếu không ủng hộ, vậy phản bác lạc. Nếu phản bác, kia đối phương khẳng định thực thảm. Nguyên Tinh Quang đều không phải là trẻ người non dạ thái kê, ở Thiên Hỗ Tông ý đồ quật khởi mới vừa thượng xích tiêu lâu kia đoạn thời gian, thậm chí hiện tại, hắn đều từng cùng đối phương nhân mã lời nói giao phong quá, chưa từng bị thua. Lại không tưởng, Vô Khuyết cái này thoạt nhìn nhu nhược nhưng khinh nữ tu, miệng thế nhưng như thế độc ác. Lá gan cũng rất lớn. Nguyên Tinh Quang không rõ, là cái gì cho cái này Nguyên Anh nữ tu như vậy lá gan tới nhục nhã chính mình. Chỉ bằng nàng ở Vong Xuyên trì vách tường kia nương địa lợi đả kích Ngụy Nhuy. Chân chính đánh lên tới, nàng nào có đường sống. Nhưng đích đích sắc sắc, hắn bị đối phương dễ như trở bàn tay không mang theo chữ thô tục đến nhục nhã một phen. Trước công chúng, trước mắt bao người, cũng tại bên người bạn gái nơi dưới tình huống. Hắn bị dôi đến triệt triệt để. Nguyên Tinh Quang sắc mặt âm trầm dưới, bình phục tâm tình, thật sâu nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, đảo cũng không hiện hỏa khí, chỉ nói. Bên ngoài thật giải đề, cùng nơi này so sánh với kém rất lớn, ở bên ngoài được 100 phân, ở chỗ này, liền thập phần cũng không thất. Tần Ngư gật đầu, rất có tán đồng nói, đích xác, tại hạ thập phần nhận đồng các hạ cái nhìn, nói vậy quý tông kia hai vị đạo hữu cũng là như vậy suy xét, sợ tại hạ bị lời giải trong đề bài khó khăn đả kích, cho nên riêng lựa chọn bên ngoài tương đối đơn giản giải đề phương thức. Khí độ, hàm dưỡng, rất là ưu nhã hào phóng. Nhưng mọi người nghe xong nghe, không nhịn xuống, cười vài cái. Trong đó có một cái thanh âm kia thập phần vũ mị ngạo lớn. Sợ nhân gia tiểu cô nương bị đả kích đến, liền riêng tuyển đơn giản, kết quả phát hiện nhân gia tiểu cô nương đạt được so với chính mình còn cao, này xem như hy sinh chính mình thành toàn đối phương sao. Thật là đại khí. Là ai dám làm cho Nguyên Tinh Quang mặt như thế nhục nhã Thiên Hô Tông. Mọi người quay đầu nhìn lại, rất có kinh nghi. Nhưng nhìn đến ra tiếng người sau liền bừng tỉnh. Nguyên lai là nàng. Vậy khó trách. Tần Ngư cũng nhìn thấy đối phương, người này quần áo gợi cảm, dựa hưu nhàn tiểu sụp, lớn lên một bộ xuân hoa thu nguyệt khuôn mặt, tuy trên mặt mang cười, lại cũng rất là trâm trọng. Bên cạnh một thanh niên lười nhác, nghe vậy phụ họa, cũng không nhất định, có thể là bởi vì đề mục quá đơn giản, Vô Khuyết nữ tu làm được, nhưng môn đỉnh cực cao Thiên Hô Tông chân truyền đệ tử lại làm không được. Nữ tu cười khẽ, cực có đạo lý. Nguyên Tinh Quang sắc mặt liền càng khó nhìn, nhìn chằm chằm này hai người, trong mắt lánh quang ám lóe. Thần Ngư tưởng, hai người kia đại khái là xích tiêu lâu người. Thực mau nàng liền biết đối phương tên họ thân phận. Nam kêu Hạ Đan, nữ kêu Triệu Cẩm. Đều là xích tiêu chân truyền đệ tử, hơn nữa cũng đều là đệ nhất chân truyền đệ tử. Khó trách dám giang thượng Nguyên Tinh Quang. Nhưng muốn đánh lên tới sao? Nguyên Tinh Quang cùng đối phương hai người ánh mắt tương đối, không khí dần dần ngưng trọng lên, không ít tu sĩ, mặc kệ là không bằng bọn họ, vẫn là cùng này ba người cũng kém không rời, đều rất có nghiền ngẫm chờ đợi. Tần Ngư đánh ra quá ba người, không tỏ ý kiến, túi đầu chọn một khối mềm mại thủy linh bánh bỏ vào trong miệng, mới nếm một nửa hương vị, Nguyên Tinh Quang cười lạnh, xích tiêu lâu hai vị, chẳng lẽ là muốn cùng Vô Khuyết ám thông liên hệ? Nếu là như thế, nhưng thật ra chúng ta bách lý chi hạnh. Lời này ngầm ý tứ là chỉ trích xích tiêu lâu hai người không màng bách lý vương quốc ích lợi ngược lại thiên giúp Vô Khuyết người. Triệu Cẩm đang muốn phản dối đối phương, lại thấy kia Vô Khuyết tiểu nữ tu không chút để ý tam câu. Thiên hô không phải đệ tam sao? Đệ tam là có thể hoàn toàn đại biểu một cái vương quốc ích lợi. Kia bách lý cùng chúng ta đại tần thật đúng là khác nhau rất lớn. Ở đại tần, chúng ta Vô Khuyết mới là đại tần duy nhất ích lợi nơi đâu. Nàng lời nói. Như thế nhẹ nhàng, lại như thế chắc chắn. Là ở một cái vương quốc quy tắc tới suy đoán một cái khác vương quốc quy tắc. Loại này suy đoán lý nên là đối chính. Bởi vì Vô Khuyết ở Đại Tần nói 102, đây là người trong thiên hạ đều biết sự tình. Nhưng ở càng cường đại bách lý, thế nhưng không phải như thế sao? Một cái đệ tam tông môn liền đại biểu một cái vương quốc kích lợi. Kia đệ nhị tạm thời không nói, đệ nhất đâu? Đệ nhất tông môn hướng nơi nào bãi? Lời này lợi hại. Triệu Cẩm cùng Hạ Đan liếc nhau, trong lòng thầm giật mình, này Vô Khuyết nữ tu hảo cường tâm trí. Lời này đều ra, nếu là truyền ra đi, Thiên Hộ Tông ở Tử Dương Tông kia còn có thể có cái gì hòa nhã. Nguyên Tinh Quang cũng biết lợi hại, sắc mặt nhất thời đại biến, trong mắt sát khí tất lộ, giơ tay hơi hơi động hạ, nghiễm nhiên thiếu chút nữa muốn đem Tần Ngư trực tiếp đánh gục ý tứ, nhưng cũng may nghĩ đến đây là chân giải thác, nếu ở chỗ này động thủ, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chính là Thiên Hộ Tông cũng ăn không hết gói đem đi. Vậy không thể động thủ. Nhưng ngoài miệng là tất nhiên nói bất quá, nàng này lời nói dữ dội lợi hại. Nguyên Tinh Quang mặt mày nghiêm nghị, bên cạnh bạn gái chợt cười nói, Tinh Quang, ngươi xem ngươi, niên thiếu ngay thẳng, một lòng cho chúng ta Bách Lý Vương quốc suy xét, nhưng có đôi khi liền rất dễ dàng làm người hiểu lầm, đặc biệt là người ngoài. Cái này bạn gái đơn giản một câu, giải Nguyên Tinh Quang xấu hổ, mà Nguyên Tinh Quang chiều bạn gái cười một cái, lại đối Tần Ngư lạnh nhạt nói, miệng lưỡi sắc bén, nhưng đã vì người tu hành, chỉ dựa vào miệng có tác dụng gì, ngươi có dám cùng ta so đấu thật giải? Nga, lại muốn văn đấu sao? Tần Ngư lộ ra lược có khó xử bộ dáng, các hạ quý vì Thiên Hộ Tông đệ tử đệ nhất, không người ra này hữu, xác định muốn cùng ta cái này vô khuyết xếp hạng cuối cùng chân truyền đệ tử một so. Nguyên Tinh Quang tựa hồ liệu đến Tần Ngư sẽ nói như vậy, ngươi là ở uy hiếp ta. Nhưng giống nhau lý do, không dùng tốt lần thứ hai đi, chỉ bằng ngươi có thể đánh bại ta kia hai vị sư đệ sư muội, tổn hại ta Thiên Hộ Tông uy nghiêm, nếu không chèn ép hạ ngươi, ta Thiên Hộ Tông ngày sau thể diện ở đâu? Tần Ngư, ta biết, đây là đương nhiên, ta vừa mới lời nói, cũng phi đe dọa các hạ, chỉ là có điều kiêng kỵ mà thôi, rốt cuộc ngươi đạt được hẳn là rất cao, ta khó có thể địch nổi. Khiêm tốn, cẩn thận, thẳng thắn, cũng có thể lý giải. Nguyên Tinh Quang lúc này cũng sẽ không cho rằng đối phương vẫn là cái lương thiện thành thật, liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ta đạt được mọi người đều biết, chính ngươi xem. Triệu Cẩm cười, vô khuyết tiểu cô nương, ngươi mới đến, còn không biết chân giải tháp quý củ, thả xem hạ bên tay trái kia diện bích liền đã biết. Trên vách đều có lưu lục chúng ta này đó bò tháp giả thành tích, trừ phi tự hành dấu dếm, ngươi xem, vị này Nguyên Tinh Quang các hạ đạt được nhưng không thấp đâu. Trào phúng về trào phúng, làm tu sĩ, cũng nên có phán đoán. Nguyên Tinh Quang thành tích, thật là bãi tại nơi đó. Triệu Cẩm mục đích đơn giản là, cảm thấy cái này Thanh Khâu tiểu nữ tu tất nhiên không phải Nguyên Tinh Quang đối thủ, nhưng nàng mặt sau không phải còn có hai cái ngày gần đây thanh danh truyền xa sâu không lường được sư huynh sư tỷ sao, nếu là làm cho bọn họ cùng Nguyên Tinh Quang giang thượng, tốt nhất hướng chiến đấu, kia đối bọn họ xích tiêu lâu mà nói thật là có lợi. Cho nên a, hy vọng cái này Thanh Khâu tiểu muội muội có thể ở lĩnh hội Nguyên Tinh Quang lợi hại sau, chạy nhanh đi tìm chính mình sư huynh sư tỷ khóc chít chít cầu cứu Nga. Tần Ngư nhìn đến kia diện bích, từ trước mặt xem, nàng sửng xuất hạ, ánh mắt đi xuống, ở đệ tam 15 vị trí tìm được rồi Nguyên Tinh Quang. Tiêu Kiêu thập phần khắc nghiệt, trận trắng mắt truyền âm nói, này ngốc bức xếp hạng cũng không cao à, còn như vậy khoe khoang. Cũng không thể nói như vậy, đại khái là bởi vì nhãn hiệu lâu đời người rất nhiều. Hoặc là chính là thời gian kỳ hạn rất dài, tích lũy xuống dưới, luôn có chút cao thủ lưu lại thành tích ở mặt trên, là này đó tuổi trẻ một thế hệ khó có thể địch nổi. Tần Ngư như thế thông tình đạt lý, Kiều Kiều cùng Hoàng Kim vách tường có chút không thích ứng, phản ứng đầu tiên chính là thằng nhãi này nghẹn đại chiêu. Quả nhiên, đương Tần Ngư nhìn đến nhân gia đệ 35 xếp hạng bên cạnh treo tích phân. Áo, 641 phân. Tần Ngư trầm ngâm hạ, nói, so với ta đạt được số lẻ còn cao một phân, lợi hại. Nàng 1640 sao, nhân ra 641, là lợi hại đâu. Tiêu Kiêu cùng Hoàng Kim vách tường trầm mặc hạ. Ân, xác định quá những lời này, vẫn là cái kia độc miệng tâm cơ ngư ngư không chạy. Bất quá nội tâm một người một miêu một vách tường mặc kệ như thế nào phun tảo Nguyên Tinh Quang. Mặt ngoài, Tần Ngư vẫn là lộ ra kinh nghi biểu tình, giống như bị cái này đạt được dọa tới rồi. Nhìn về phía Nguyên Tinh Quang. Ta không bằng ngươi. Ngươi đương nhiên hẳn là không bằng ta hắn. Nguyên Tinh Quang cùng mọi người đồng thời như vậy nghĩ. Ngươi thành tích ra tới. Nhiều ít. Nếu là quá kém, tỷ tỷ kiến nghị ngươi tốt nhất không cần cùng hắn đấu Nga. Dù sao ngươi tuổi còn nhỏ, không đánh cũng không có việc gì. Triệu Cẩm một bên theo thiện đạo, một bên thiệt tình tò mò cái này gần chút thiên thanh danh đại táo nghiễm nhiên muốn vượt qua sư huynh sư tỷ cô đạo Thanh Khâu có thể bắt được cái gì thành tích. Đầu tiên, nàng này thuật pháp thiên phú là không thể nghi ngờ, cũng có vài cái xác thực chân thật nghe đồn, chứng minh nàng này ra tay thuật pháp đều thập phần cao cấp, cũng không nhược với bọn họ này đó Bách Lý Vương quốc tông môn chân truyền đệ tử. Quan trọng nhất chính là, nàng tuổi trẻ, tương đương chi tuổi trẻ. So Nguyên Tinh Quang còn muốn tuổi trẻ đến nhiều. Ra tới, Tần Ngư đáp lại thật sự khách khí, bất qua phía trước không hiển lộ, hiện tại ta lộng một chút đi. Vì thế nàng tìm nở tờ cờ. Vì bảo đảm ẩn nấp tính, có thể lựa chọn ẩn nấp hoặc là hiển lộ tích phân thượng xếp hạng đúng không? Đúng vậy. Kia nếu muốn hiển lộ, cũng có thể đối tích phân tiến hành thao tác đúng không? Ta ý tứ là, có hạn mức cao nhất, vô hạn cuối. Đúng vậy. Vậy ngươi cho ta đem tích phân xóa thủ vị, lưu lại 640 treo lên đi thôi. Nờ tờ cờ đại khái là bị nàng lời nói cấp kinh sợ, nhưng vẫn là đáp lại, có thể. Tiêu Kiêu có chút tò mò, vì cái gì là 640, ngươi có thể thao tác 642A, so với hắn cao một phân, tức chết hắn. Thần Ngư, không cần như vậy, quá cao điệu không hảo. Tiêu Kiêu, ngươi nói thật, ngươi muốn làm gì? Có phải hay không muốn hô hắn? Thần Ngư, không cần bôi nhọ ta không phải loại người như vậy. Lúc đó, nờ tờ cờ đã đem Tần Ngư tích phân hiện ra đi. Có một chút, tế rất Nguyên Tinh Quang phía dưới người kia tên, có đi lên, treo 640 tích phân, không cao điệu cũng không thấp điệu. Rốt cuộc 35 xếp hạng sao, có thể có bao nhiêu phía trước. Nhưng toàn trường khiếp sợ. Triệu Cẩm thiếu chút nữa đem trong miệng rượu phun ra đi. Hạ Đan miết bảo chén rượu. Triệu Cẩm, ngươi phản ứng lớn như vậy. Hạ Đan mặt vô biểu tình. Nàng tế rất chính là tên của ta. Triệu Cẩm vừa thấy, thật đúng là. Ai u ta thiên. Vô khuyết người này đường xa mà đến đại tần người, này nguyên anh tiểu nữ tu, như vậy hôm sao? Triệu Cẩm đống nhiên lý giải đến nghe đồn ngày ấy Ngụy Nhuy cái này không ai bị nổi nữ nhân vì sao sẽ bị khí thành như vậy. Này nếu là đổi làm nàng cũng đến khí tạc a, kẻ hèn một cái nguyên anh tiểu nữ tu thế nhưng như thế lợi hại, lại còn có. Không đúng. Ta còn bài ngươi phía dưới. Nàng tế giữa ngươi, kia chẳng phải là ý nghĩa. Hạ Đan cười lạnh, đương nhiên cũng ở ngươi mặt trên. Nói, nàng năm nay vài tuổi, tu hành bao lâu tới? 30 năm không tới, giống như. Triệu Cẩm cảm giác tưởng phun ra, loại này cự mất mặt cảm giác. So sánh với Triệu Cẩm hai người có loại tại chỗ nằm cũng trúng đạn trọng thương cảm giác, những người khác liền càng chấn kinh rồi, mà Nguyên Tinh Quang còn lại là. Khuất nhục. Thật lớn quất đủ. Còn có khó lòng tin tưởng. Sao có thể? Này Nguyên Anh Kỳ, mới tu hành như vậy điểm tuổi tác, thế nhưng ở thuật pháp chi đạo thượng có như vậy cao tạo nghệ. Kia chẳng phải là chứng minh nàng thuật pháp thiên phú viễn siêu chính mình. Này không thể đủ. Không cho phép. Nguyên Tinh Quang trong lòng gió lốc mây tụ, nhưng càng sâu ý tưởng là, giết nàng. Nữ nhân này không nên tồn tại. Tông môn vì sao phía trước không ở trên đường nhiều phái một ít cường giả đâu, thế nhưng làm nữ nhân này tồn tại đi vào Vô Song Thành. Nguyên Tinh Quang tâm tư thâm trầm, mặt ngoài lại đạm nhiên nói, đích sắc không giống người thường, như thế thành tích, với ta một đấu cũng không cần e ngại cái gì đi. Hắn lưu ý đến cái này Thanh Khâu rất là am hiểu lợi dụng lời nói cho người ta hạ bộ, cho nên hắn chủ động đem nói đến rộng thoáng, không cho đối phương tránh né đường sống. Mà nếu là một đấu, hắn cần thiết hung hăng áp chế đối phương, tuyệt không có thể chỉ cao đối phương một phân. Đa tạ an ủi, nhưng ta còn là sợ, bất quá lại sợ cũng đến tham dự a. Tần Ngư buông chén trà, xoa nhẹ Hạ Kiều Kiều đầu, cười đến gợn sóng bất kinh, người tu đạo, có thể sợ, không thể lui đâu. Nguyên Tinh Quang thật sâu nhìn nàng một cái, rửa mắt mong chờ. Tiếp theo hắn đối bên cạnh bạn gái nói nhỏ nói, có việc vặt xử lý, đến trọng bò một lần, không thể bồi ngươi đi xem Tuyết Kiến Hải. Bạn gái cười, không sao, ta ở bên kia chờ ngươi là được, ta tưởng, ngươi sẽ không làm ta đợi lâu. Dứt lời, ưu nhã một hành lễ, rời đi khi, nghiêng đầu chiều Tần Ngư nhìn thoáng qua, rất có thâm ý, nhưng cũng không thiện ý. Tần Ngư liếc qua đối phương, âm thầm nói thầm, lại một cái bích chỉ a, sau lưng có người. Có hay không người về sau lại nói, dù sao Nguyên Tinh Quang đi rồi, cái kia Triệu Cẩm cùng Hạ Đan liếc nhau, người trước cố ý đi tới. Ngồi vào Tần Ngư bên cạnh, rất có thiện ý nói, thật là hảo sinh lợi hại, khó trách Vô Khuyết có thể sừng sững Vô Khuyết nhiều năm như vậy, bất quá này Nguyên Tinh Quang cũng là cực kỳ lợi hại, tuy rằng ngươi tích phân như thế cao, có thể thấy được ngươi thật giải lợi hại, nhưng đối phương không thể khinh thường, không biết ngươi nhưng có tính toán gì không. Tính toán? Cái gì tính toán? Là muốn hỏi ta như thế nào bắt được như vậy cao tích phân đi? Trong xương cốt vẫn là không tin sao, cảm thấy ta có cái gì soát tháp kỹ xảo bái. Có a. Triệu Cẩm ánh mắt sáng lên, càng thêm thiện ý ôn nhu, cười hỏi, có cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Có, vừa mới cái kia nguyên đạo hưu đi rồi, nhưng hắn chưa nói muốn như thế nào cùng ta so, chẳng lẽ là muốn trọng soát một lần sao? Vẫn là tiếp tục hướng lên trên soát. Tiếp tục. Tầng thứ 5, hắn nhưng bỏ không đi lên, nhiều nhất ở đệ nhất giai đệ nhị giai. Triệu Cẩm trao phúng cười, nhưng ánh mắt vừa chuyển, cười hỏi Tần Ngư. Ngươi tầng thứ 5 tầng thứ nhất bỏ qua sao? Thành tích thế nào? Hay là thực hảo, nếu không ngươi như thế nào bắt được như vậy cao tích phân đâu? Tần Ngư cố ý lộ ra trầm tư bộ dáng, ở Triệu Cẩm mắt lộ chờ đợi dưới ánh mắt, nàng trung trần chờ hạ, nói, ta mỗi lần bỏ tháp trước sau, đều sẽ lấy lòng nhiều thực quý ăn rất ngon đồ vật tan xong, này tính sao? Triệu Cẩm, này cái gì vô nghĩa đáp án? Ngươi là ở đậu ta sao? Tiêu Kiêu cũng nốc, trận mắt há hốc mồm nhìn Tần Ngư, ta cá, ngươi như vậy hắc tâm can sao? Triệu Cẩm trước tiên cho rằng Tần Ngư ở đậu chính mình, nhưng xem đối phương ôn nhu nhàn nhã nghiêm trang bộ dáng, lại nghĩ đến đối phương lời nói cơ trí dũng cảm giao phong nguyên tinh quang bộ dáng. Này lý nên là một cái đứng đắn thả có nội hàm nữ tu. Sẽ không làm kia càn rỡ việc. Cho nên, ta không biết, khả năng tính đi. Triệu Cẩm miễn cưỡng cười cười. Tần Ngư cũng cười cười. Rồi sau đó đứng dậy cùng nàng cáo biệt. Chờ Tần Ngư vừa đi, Hạ Đan, này nữ thật là có lệ, lời này ngươi tin. Triệu Cẩm, như thế buồn cười, ta tự nhiên là không tin, ngươi đâu? Hạ Đan, ngươi đều không tin, ta đương nhiên cũng không tin. Sau đó hai người tùy ý tách ra ngầm đều đi mua một đống lại quý lại ăn ngon mỹ thực uống phẩm, chịu đựng trong lòng đối tiền tài biến mất đau mình, cùng ăn. Ăn xong liền đi bỏ tháp. Nhất định sẽ đổi mới tích phân. Ngư ngư, ngươi còn chưa nói vì cái gì muốn thiếu hắn một phân, là sợ điểm so với hắn cao, hắn không dám khiêu chiến ngươi sao? Tần Ngư, không phải Nga, là cảm thấy ngươi cảm thấy ta sẽ thắng hắn sao? Tiêu Kiêu, kia khẳng định A, ngươi chỉ dùng nửa cái đầu góc đều có thể thắng hắn. Tần Ngư, ngươi cảm thấy, là một cái cao hắn một phân người thắng hắn làm hắn khó chịu, vẫn là một cái thấp hắn một phân người thắng hắn làm hắn càng khó chịu. Tiểu Kiều, áo, kia khẳng định là mặt sau cái loại này a. Dựa, ngư ngư ngươi tốt xấu hư Nga. Tần Ngư, nói bừa, ta không xấu a, ta cũng không phải là bởi vì cái này. Tiểu Kiều, đó là bởi vì gì? Tần Ngư, ta để ý chính là người khác lại sẽ thấy thế nào đâu. Bọn họ có thể hay không càng khắc nghiệt, càng ác độc, càng không kiêng nể gì dễu cợt hắn cùng Thiên Hỗ Tông đâu. Tiểu Kiều trầm mặc hạ, mới chậm gì gì nói. Ta cảm thấy ngươi mới là thật sự vô hạn cuối, ngư ngư. Tần Ngư mỉm cười, cho nên đâu. Tiêu Kiêu lạch cạch một chút ôm lấy Tần Ngư cổ, cọ cọ. Ta bổn điện hạ liền thích ngươi như vậy hư. Làm bổn điện hạ hảo có cảm giác an toàn ha ha ha ha. Như vậy tính kế địch nhân gì đó, đơn giản một chữ, sảng. Tần Ngư không có xem nhẹ nguyên tinh quang, nhưng nàng cũng không có đem thắng đối phương trở thành chủ yếu mục đích. Bởi vì nó có thể chỉ là nhiệm vụ chi nhánh, cùng nàng chủ tuyến mục tiêu song hành. Nàng cũng dò hỏi nở tờ cờ kia diện bích bảng đơn bài vị nguyên lý. 100 năm kỳ hạn đổi mới một lần, trong vòng 100 năm tích phân thành tích đứng hàng, mà tích phân đưa vào tính toán phương thức không lặp lại tích lũy, thông quan đã đưa vào thành tích, một khi mỗi một tầng gián đoạn nghỉ ngơi thời gian vượt qua còn không có tiến vào tiếp theo tầng, liền coi là bỏ tháp kết thúc, tích phân cố định. Tần Ngư lý giải hạ. Chính là bò tháp thời điểm, thời gian tùy tiện dùng, dù sao càng dài thành tích càng kém, nhưng vô hạn định, chỉ là bò tháp nghỉ ngơi thời gian có hạn chế, vượt qua thời gian không tiếp tục liền kết thúc, còn muốn bắt đầu, phải một lần nữa bắt đầu. Đúng vậy. Thần Ngư đã hiểu quy tắc, cũng liền bắt đầu toàn tâm soát tháp lên. Tầng thứ 5, đệ nhất cầu thang. Nàng chân mới vừa dẫm lên liền dự cảm đến này tầng thứ 5 khó khăn tuyệt đối là tầng thứ 4 gấp 10 lần trở lên. Bởi vì tầng thứ nhất thế nhưng chính là cao đẳng thuật pháp bên trong cực kỳ cửa hông khó làm sinh mệnh thay đổi thuật pháp. Giữa Nga, ta cũng sẽ không. Tần Ngư trước kia tự phụ chính mình ở sinh mệnh hệ thống có chút thành tựu, nhưng hôm nay tảng thế giới thuật pháp văn minh rất cao, hệ thống khổng lồ, thuật pháp tự nhiên cũng nhiều, Tần Ngư thiên phú lại cao, căn cơ lại hảo, lớn nhất nhược điểm cũng thực rõ ràng, nàng thời gian quá ngắn. 19 năm, ở tu chân trong thế giới thật sự không hề ý nghĩa. Nhưng người khác vừa thấy đến chính mình sẽ không thuật pháp này khả năng sẽ thực bực bội, nhưng Tần Ngư không có. Miệng nàng thượng mắng một câu, đầu óc lại bắt đầu bay nhanh tập diễn lên. 15 phút sau, nàng học xong cái này cấm thuật, cũng giải để thành công. Đệ nhị giai, ta rửa, cũng sẽ không. Tức giận, Hoàng Kim vách tường cùng Tiểu Kiều nhìn Tần Ngư nhất giai hướng lên trên dẫm, mỗi lần đều phải mắng vài câu. Tựa hồ thực gian nan, thực táo bạo, thực khó chịu. Nhà ngươi Ngư Ngư, là ta xem qua nhất dối trá thiên tuyển giả. Tiểu Kiều, đánh giám Nga, ta không được ngươi nói như vậy nhà ta Ngư Ngư, ta muốn đánh ngươi háo. Ngươi liền nói ngươi có nhận biết hay không cùng. Tiểu Kiều suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Là thực dối trá. Rõ ràng là đặc biệt hưng phấn, đặc biệt kích động, đặc biệt thích đối phương ra bản thân sẽ không thuật pháp thật giải đề. Bởi vì có thể học A. Vô khuyết ngôi cao hữu hạ, nay thật giải quyết tháp lại là dừng chân khắp cả thiên tàng thế giới, ngôi cao bức cách cao cấp, thuật pháp vô số kể, cấm thuật thiên kỳ bách quái, uy lực thật lớn. Từ tầng thứ tư cuối cùng nhất giai bị tạp sau, Tần Ngư liền ẩn ẩn cảm giác được chính mình đi vào chân giải tháp sau, ở đổi tích phân phía trước, kỳ thật đã bắt được thật lớn chỗ tốt. Này đó đề mục, bản thân đối nàng chính là quý hiếm tài nguyên. Cho nên Tần Ngư càng thêm trầm mê với cầu thang vô pháp tự kiềm chế. Nhưng nàng bị tạp trụ thời gian cũng từ hơn 10 phút không ngừng đại biên độ tăng lên nửa giờ, một giờ, thậm chí 2-3 tiếng đồng hồ. Tầng thứ 5, hạ đoạn thứ 7 giai. Tần Ngư ở chỗ này tạp đã có 2 cái giờ nữa. Tiêu Kiêu cùng Hoàng Kim vách tường cũng không dám quấy rầy. Ai nha, như vậy khó sao? Sẽ không quá không được đi. Tiêu Kiêu lo lắng sốt ruột, một bên ăn vài cái bánh bao thịt. Lại qua nửa giờ, Tiêu Kiều phát hiện Tần Ngư mày hơi khẩn, cái trán ẩn có mồ hôi lạnh. Xong rồi, thật sự muốn tạp chết ở cuối cùng nhất giai. Tiêu Kiều khẩn trương đến đổ vật đều ăn không vô, khẩn trương hề hề nhìn Tần Ngư. Tần Ngư trong đầu còn đang không ngừng tập diễn thuật pháp nguyên lý, 38 loại sắp hàng pháp, một đám luân tập diễn qua đi, không ngừng thành lập, không ngừng lật đổ, có thể lưu lại, tiếp tục lần thứ 2 tập diễn. Lần thứ 5 tập diễn. Luân hạ hai cái. Tần Ngư tập diễn cái thứ nhất, thất bại. Tinh khí thần hao tổn một mảng lớn, tiếp tục tập diễn cái thứ hai. Ông. Thuật pháp hoành ra nháy mắt. Giải đề thông qua 1/3, Tần Ngư thả nhanh chóng đáp nhập nguyên lý phân tích cùng với thuật pháp mạch lạc. Ông. Thông qua. Tần Ngư một chân bước ra nháy mắt, bàn tay liền đỡ vách tường. Thiếu chút nữa phun một búng máu. Con hảo Kiều Kiều kịp thời bay tới. Mềm mại phì chảo đặt ở Tần Ngư phía sau lưng đưa vào linh lực, bổ sung Tần Ngư hao tổn. Nay thật giải đề thật biến thái a, gặp được chính mình sẽ không thuật pháp, mỗi lần tập diễn một lần đều đến hao tổn một lần linh lực, vì đổi thời gian, lại không thể ăn đan dược khôi phục, chờ ngươi tập diễn xong, người đều phải bị hút khô rồi. Tiêu Kiều trong miệng phun tào, Tần Ngư lại là giơ tay sau này bắt Kiều Kiều trên lưng mềm thịt, đem nó nhắc tới trước mặt, ôm lấy, dựa vách tường. Bình phục hạ hô hấp, nói, còn hảo, tuy rằng khó, nhưng ta cảm thấy thực vui vẻ a. Ngoa tào, đều thiếu chút nữa hộp máu ngươi còn vui vẻ, Ngư Ngư ngươi chẳng lẽ là SM của ma. Tần Ngư sửng sốt hạ, nheo lại mắt, không chút để ý bóp lấy hắn to mọng cổ, xem này đó ngoạn ý nhi. Tiêu Kiêu sợ hãi, ôm lấy Tần Ngư eo, nhanh chóng ném nổi, Trần Báo túm ta xem. Hắn đột nhiên nhắc tới Trần Báo, Tần Ngư lăng tùng tinh thần. Thần thái có chút hoảng hốt, mặt mày, cũng phai nhạt chút phong thái, chỉ có nồng đậm tưởng niệm. Tưởng niệm Trần Báo. Đương nhiên không phải, kia tư bài vị thực mặt sau. Nàng tưởng niệm, tự nhiên là phụ mẫu của chính mình cùng bạn thân nhóm. Đáng tiếc, không thấy được đâu. Chỉ sợ còn muốn thật dài một đoạn thời gian. Đi được như vậy vội vàng, kỳ thật còn có thật nhiều không công đạo, cũng không dám công đạo. Tới rồi thế giới này, nàng cũng không dám niệm tưởng. Không nghĩ tới. Thực xin lỗi Nga, Ngư Ngư, ta không phải cố ý. Tiêu Kiêu sợ hãi, vươn thịt móng vuốt xoa xoa Tần Ngư gương mặt. Không khóc không khóc, xem ta a, ta như vậy đáng yêu, ngươi xem hạ sao. Tần Ngư vừa thấy, này tên mập chết tiệt nháy mắt bài trừ một cái mặt quỷ tới. Tần Ngư xem một cái, cười một chút, đem mặt chôn ở Kiều Kiều phì đô đô thân mình thượng cọ cọ. Qua một hồi lâu, nàng ngẩng đầu. Chúng ta đến tìm cái vui vẻ điểm sự tình rời đi hạ lực chú ý. Cho nên nàng hô nở tờ cờ, điều ra tích phân dò hỏi, biết được chính mình tại đây thất giai chung bắt được 500 phân tích phân, trong đó 100 phân là phụ gia phân. Ở phía trước, Tần Ngư đáp đề độ toàn bộ hoàn mỹ không nói, chủ yếu ở tăng phúc, này tăng phúc nơi phát ra với thời gian, cũng tương đương là học bá cùng bình thường đệ tử tốt kéo ra chênh lệch mấu chốt, bởi vì là phụ gia phân. Tần Ngư từ tầng thứ nhất bắt đầu đến tầng thứ tư, vẫn luôn là tăng phúc càng ngày càng nhiều, nhưng tầng thứ năm, tăng phúc sậu hàng, chỉ có 100 phân. Tần Ngư dự đánh giá này 100 phân vẫn là lúc ban đầu kia hai giai mang đến, mặt sau sở phí thời gian cũng chưa đạt tới có thể phụ gia phân nông nỗi. Nói ngắn gọn, nàng đáp đúng, nhưng là chậm, không có thêm vào khen thưởng. Nói đến cùng, vẫn là căn cơ kém chút. Tần Ngư là một cái thực sẽ tỉnh lại chính mình người, nàng cũng chưa bao giờ cảm thấy dựa vào tiên linh thể cùng linh hồn trưởng thành bí lưu này nội ngoại kiêm tu cơ hồ hoàn mỹ tư chất có thể cho nàng giống như tiểu thuyết nam nữ chủ giống nhau hoành hành không cố kỵ làm gì gì đều được. Nàng luôn là đến mưu rồi sau đó động, động mà cẩn thận, nhưng cho dù mưu lược vạn toàn, cẩn thận luôn mãi, có một số việc vẫn là làm không được. Tỷ như này bỏ tháp, tầng thứ 5 hạ đoạn thứ 7 giai. Nàng liền phế đi mãi mãi kính nhi. Một tầng, khó khăn chiều ngang quá lớn, mà nhất giai chiều ngang cũng rất lớn. Tầng thứ 5 hạ đoạn thứ 6 cùng thứ 7 rưỡi bậc đoạn thứ 7 giai khó khăn chênh lệch so tầng thứ nhất cùng tầng thứ 4 chênh lệch còn đại. Thật biến thái. Theo lý thuyết, tầng thứ 5 là hóa thần kỳ thuật pháp tinh anh mới có thể đề cập lĩnh vực, ngươi lực lĩnh ngộ cùng trưởng thành độ khẳng định là không thể nghi ngờ, nhưng thời gian thiếu, tri thức mặt không đủ. Nắm giữ thuật pháp phạm vi cũng không đủ, huống chi còn có khác một cái chí mạng khuyết điểm. Thần Ngư, ta linh lực. Đối, ngươi linh lực, liền tính ngươi có 9 cực đạo nguyên anh, bạo đến cực hạn, căng đã chết cũng liền phân thần kỳ đỉnh linh lực, không đến hóa thần kỳ trình độ, rốt cuộc chiều ngang quá lớn. Nguyên anh, xuất khiếu, phân thần, hóa thần, trung gian 3 cái cầu thang, không có khả năng nghịch thiên đến cái kia trình độ. Mà cấm thuật sở dĩ vì cấm thuật, chính là bởi vì sử dụng nó yêu cầu trả giá đại giới quá lớn, rất nhiều tu sĩ ở tất cả bất đắc dĩ dưới tình huống sử dụng nó, lập tức lỗ lã một đại bộ phận tinh khí thần, trực tiếp tổn hại căn cơ, nháy mắt ngã xuống đều có, cho nên mới có cấm thuật chi danh. Giống Thần Ngư như vậy điên cuồng mấy chục lần tập diễn, linh lực hao tổn có thể nghĩ. Thần Ngư cũng có tự mình hiểu lấy, nhục trí. Không có. Nàng cười một cái, ngồi xuống ngồi xếp bằng khôi phục linh lực. Tiểu Kiều, gì, ngươi sao không ăn đan dược? Tần Ngư lắc đầu, háo làm linh lực lại chữa trị, có lợi cho tăng lên linh lực khôi phục tính dai, một mặt ăn đan dược đều không phải là chuyện tốt. Nga, một đống lớn đan dược phóng, nàng không ăn. Người khác muốn ăn cũng chưa đến ăn. Đây là hạn hạn chết, úng úng chết. Bất quá nghỉ ngơi thời gian là tam giờ. Tần Ngư xem khó khăn lắm dùng 3 cái giờ khôi phục một nửa, này đã là thực làm cho người ta sợ hãi tốc độ. Nhưng nàng không quá vừa lòng, nhưng tự giác có bay lên không gian, rèn luyện là được. Nờ tờ cờ dò hỏi Tần Ngư hay không muốn tiếp tục. Ân, tiếp tục đi. Tần Ngư cũng không tính toán bổ toàn linh lực, liền như vậy một chân bước vào tầng thứ 5 thượng đoạn đệ nhất giai. 12 tiếng đồng hồ sau, nàng rời khỏi tới, đỡ tưởng hộp máu. Đệ nhất giai đi nửa cái mạng, đệ nhị giai thừa một da huyết, đệ tam giai còn không có thấy rõ đệ mục liền thiếu chút nữa chết ở chỗ đó. Tiểu Kiều, ta rửa. Mặt trên đề mục văn tự còn mang linh hồn công kích. Này nếu là phong thi đại học thượng đến chết một mảnh A. Chết bất đắc kỳ tử với đọc thi đại học đề. Tần Ngư cũng bị dọa tới rồi, lúc ấy liền lập tức rời khỏi, thật là đáng sợ. Nờ tờ cờ báo cho cuối cùng tích phân tình huống. Tầng thứ 5, các hạ xông qua thượng đoạn đệ nhị giai, đệ tam giai chưa thông qua, xài chung 18 giờ, đáp đề độ hoàn mỹ. Mãn phân 1.200 phân, cơ sở thượng tăng phúc thêm 100 phân, tổng phân 1.300 phân. Trước mắt, các hạ tổng cộng có 2.940 phân. Có thể hiện tại liền lựa chọn tích phân đổi, nhưng một khi đổi sau này người bỏ tháp tích phân cũng chỉ có cao hơn 2.940, mới có thể lấy cao hơn một bộ phận tích phân một lần nữa đổi khen thưởng, nếu không bỏ tháp vô khen thưởng. Tăng phúc 100 phân, vẫn là nguyên lai cái kia tăng phúc. Thuyết minh Tần Ngư ở thượng đoạn đệ nhất đệ nhị giai bên trong vẫn chưa thỏa mãn thời gian khen thưởng. Quá khó khăn, thiếu chút nữa chết ở mặt trên, có thể hoàn mỹ đáp đúng đã là cực gian nan. Còn muốn trong thời gian ngắn thông qua. Làm không được. Thần Ngư biết chính mình hiện tại tuyệt đối làm không được. Lúc này mới tầng thứ 5, mặt trên còn có thứ 6 thứ 7 phía trước thông quan cái kia kiếm đạo tôn giả đến có bao nhiêu lợi hại. Tần Ngư tức khắc nghiêm nghị khởi kính, cũng cảm giác được chính mình ở to như vậy thế giới vẫn là thập phần nhỏ bé. Tiểu Kiều, kết thúc. Vẫn là ngư ngươi muốn tiếp tục. Tần Ngư không có trực tiếp trả lời, như suy tư gì một hồi, dò hỏi nờ tờ cờ, nếu ta trọng đầu bắt đầu bò, đề mục hay không sẽ toàn bộ đổi thành. Đúng vậy, sẽ toàn bộ đổi đi. Tần Ngư, kia thật sự là quá tốt. Nờ tờ cờ. Tiểu Kiều. Chẳng lẽ không phải lặp lại khảo cùng chương bài thi càng sảng một ít sao? Cũng liền hoàng kim vách tường hiểu Tần Ngư lạc. Không gì, này nữ nghĩ thông suốt quá lặp lại bò tháp, lặp lại làm bài tới học thuật pháp. Không phải nói nàng thuật pháp phạm vi không đủ sao? Vậy học càng cường, này thành tích cũng liền soát lên rồi. Vì thế, Tần Ngư một lần nữa về tới tầng thứ nhất, khôi phục tốt nhất trạng thái sau, một lần nữa bắt đầu. Bên kia... Triệu Cẩm đám người cũng bắt đầu bò tháp. Không bắt đầu bò, có người lưu ý nguyên tinh quang tích phân thành tích, còn không có biến hóa. Nào có nhanh như vậy, từ một tầng bắt đầu bò đến tầng thứ tư đều đến bài thiên. Chờ đi, đã thật nhiều người cùng ta truyền âm dò hỏi kết quả, những người này, kiệt. Mọi người nghị luận sôi nổi khi, Thiên Hô Tông bên kia sớm đã biết được, Hứa Minh Nguyệt cùng Hà Tắc Vân tự nhiên cho rằng nhà mình đệ nhất đại sư huynh phải vì chính mình tìm về mặt mũi. Còn lại đệ tử cũng tự hỏi bị cực độ tổn thương thể diện cũng rốt cuộc có thể nhặt về tới một ít, vì thế buôn tẩu bẩm báo. Cáo ai a? Cáo tông tiện nội, cáo tông người ngoài, đặc biệt là vô khuyết người. Vô khuyết, các ngươi đừng kiêu ngạo, các ngươi này đó đồ nhà quê, cho rằng thắng chúng ta hai người liền cho rằng thiên hạ vô địch. Đó là bởi vì chúng ta đại sư huynh còn không có ra tay, chờ xem, nhà các ngươi cái kia cái gì thành khâu chết chắc rồi. Vô khuyết các đệ tử, ở vô song thành vùng ngoại ô luyện kiếm hiệp, Nhan Triệu bọn người ở, bị Thiên Hô Tông người vây quanh sau, đối phương hảo một đốn cười nhạo. Bọn họ nói được gì ngoạn ý nhi? Giải Sơ Linh hỏi bên cạnh người. Nhan Triệu, hình như là nói Thanh Khâu Sư Tỷ cùng Phương Sư Tỷ hai người ở chân giải tháp bên kia bị Thiên Hô Tông hai cái chân truyền đệ tử tìm tới môn đấu thật giải, kết quả thua. Giải Sơ Linh, ai thua? Nhan Triệu, bọn họ người thua. Thực thảm. Giải Sơ Linh, Nga, vì cái gì ta một chút cũng không hiếm lạ. Sau đó đâu? Nhan Triệu, sau đó chính là bọn họ Tông Nguyên Tinh Quang tìm tới môn. Giải Sơ Linh, cho nên bọn họ tới riêng cho chúng ta biết. Kia bọn họ người cũng không tệ lắm a. Nhan Triệu, là không tồi, cảm tạ hạ bọn họ. Này hai cái ưu ác tính không coi ai ra gì giao lưu, bên cạnh mấy cái đệ tử phụ họa theo đuôi. Thiên Hô Tông người bị tức giận đến thất khiếu bốc khói, một trận tức giận mang sau, mời chiến. Sợ ngươi cái con khỉ. Rồi bọn họ. Giải Sơ Linh đám người không nói hai lời liền ứng. Kiếm pháp đối luyện. Mà luyện kiếm hiệp bên này động tĩnh, cũng rơi vào nào đó thám tử trong mắt, thám tử bay nhanh rời đi, đưa tin đi ra ngoài. Tuyết Kiến Hải, Bách Lý Vương quốc đẹp nhất địa phương, lại ở Vô Song Thành ở ngoài, tây bắc phương hướng khu vực. Đây là thực mỹ một chỗ. Hiện giờ tu sĩ rất nhiều, bởi vì như thế mỹ địa phương, linh khí cũng là cực độ hưng thịnh, cùng nguyên tinh quang tách ra quý khí nữ tử, vào xem hải lâu, đến một ngôi cao thượng, ánh mặt trời xa xôi, phương xa khổng lồ vô biên tuyệt mỹ Tuyết Kiến Hải nhìn không sót gì. Nữ tử ánh mắt lại không ở Tuyết Kiến Hải, mà ở phía trước ngồi xếp bằng Lâm Không tu luyện người. Bóng dáng rất tuấn, ánh mặt trời xuyên tích mà qua. Có vẻ người này tôn quý không gì sánh được. Nữ tử mãn nhãn đều là sùng bái, cũng tràn đầy ái mộ. Như vậy ánh mắt, nàng đối nguyên tinh quang tuyệt đối chưa từng có. Một hồi lâu, nam tử mở mắt ra, kết thúc tu luyện, nhàn nhạt nói, chuyện gì? Nữ tử tiến lên, hoan thanh đem một mực sự tình nói thẳng ra. Nam tử trầm ngâm một lát, cười khẽ hạ, vô khuyết sao, nhưng thật ra so với ta tưởng tượng còn muốn đáng giá lợi dụng, có nó. Thiên Hô Tông thoát không khai thân, sẽ chọc một thân canh. Công tử nhìn xa hiểu rộng, há là Thiên Hô Tông đám kia ngu xuẩn có thể so. Nam tử sau này đánh một cái thủ thế, nữ tử trong mắt vui vẻ, tức khắc bước nhanh tiến lên. Công tử. Nam tử tay một câu, đem nàng kéo đến trong lòng lực, nhéo nàng cầm thưởng thức, không chút để ý nói, tuy là ngu xuẩn, nguyên tinh quang kia tiểu thí hài đảo cũng còn hành, Khỉ Linh ngươi liền không nghĩ tới nhấm nháp này tiểu thiên tài một vài. Đoan Mục Khỉ Linh mặt má hồng nhạt, để sát vào nam tử khuôn mặt, á khí như lan, kiến thức quá công tử ngài như vậy anh hùng vĩ ngạ, như thế nào sẽ nhìn chúng kia tiểu thí hài đâu. Nam tử thấp thấp cười, túi đầu cùng chi thân mật. Rõ như ban ngày dưới, như thế cản rỡ dâm nhạc, lộ thiên thật sự, thế nhưng không kiêng nể gì, quanh thân còn có không ít phù không các lâu, cũng có một ít bay tới bay lui người tu hành, gần nhất khả năng khoảng cách bọn họ không đủ 300 mễ. Hai người thế nhưng, không ngoài bởi vì cường đại ảo cảnh cách ly mà thôi, người khác căn bản vô pháp xem chi. Nhưng mà, tâm thái thượng có thể làm được như vậy cản rỡ, chỉ có thể thuyết minh cái này nam tử nội tâm là cực độ tự tin. Nhưng này hết thể bị cách bọn họ không xa một con tiểu linh trùng thấy được, nó quỳ dạp trên mặt đất, tránh ở trong bụi cỏ, lặng yên không một tiếng động nhìn này hết thảy. Ba ngày sau, đệ tam tòa kiếm đạo thật giải nàng, Phương Hữu Dung tới rồi nghỉ ngơi khu, nàng nhưng không mang theo một đầu tham ăn lười nhác phì miêu, chính mình cũng không tham thực, cho nên đối bên kia mỹ thực uống phẩm cũng không hứng thú, chỉ là ở tạm thời nghỉ ngơi thời điểm, nàng nhận thấy được mọi người đánh giá cùng khe khẽ nói nhỏ. Trong đó nói cập chính mình cái kia tiểu sư muội sự tình. Ân. Lại nhận người. Bất quá lần này là địch nhân. Phương Hữu Dung liếc mắt, trầm tư một lát, truyền âm đi ra ngoài. Vô Song Thành Trung, một trang viên tiểu viện lạc phòng tu luyện nội, đệ ngũ đao linh mở mắt ra, trên người lượn lờ miên chủ mây tiếng một hô một hấp, lấy đáng sợ tốc độ tiến vào trong cơ thể. Đệ ngũ sư huynh. Ba ngày lúc sau lại ba ngày. Tần Ngư lặp lại bỏ rất nhiều thứ, từ lần đầu tiên thua ở tầng thứ 5 thượng đoạn đệ tam giai, tạp trụ, thất bại, rời khỏi, một lần nữa tới, lặp đi lặp lại, cũng không biết tiến hành rồi bao nhiêu lần trọng bò. Bất quá 3 ngày trước, nàng ý thức được phía trước 4 tầng cho nàng trợ lực hữu hạn, cao cấp thuật pháp đều học không dưới 50 cái, ở như vậy cơ sở thượng, nàng bắt đầu ở tầng thứ 5 lặp lại. Một đám cấm thuật không ngừng suy đoán, không ngừng học tập, không ngừng ngộ đạo. Không ngừng thất bại lại không ngừng thành công, lại tiếp tục thất bại. Đến mặt sau không ngừng đột phá, hiện giờ, nàng đã tới rồi thượng đoạn thứ 7 giai tầng. Từ đệ tam đến thứ 7, cũng không nhiều làm sao. Nhưng cái này chiều ngang kỳ thật rất là thật lớn, Tiêu Kiều dùng mắt thường đều có thể cảm giác được Tần Ngư ở thuật pháp thượng sớm đã tiến bộ vượt bậc, bởi vì từ lúc này đầy trọng soát bắt đầu, phía trước 4 tầng không đề cập tới, này tầng thứ 5-16 giai chưa từng tạc quá. Tất cả đều là dùng một lần thông qua, liền dừng lại đều chưa từng. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Hoàng Kim vách tường cảm khái vài câu. Nhưng thứ 7 giai đột phá mới là chân chính tầng 5 đại mãn quán, mà này thứ 7 giai, Hoàng Kim vách tường cảm thụ hạ, phán đoán nó khó khăn là phía trước lục giai tổng hòa. 5 cái sinh mệnh hệ thống bất đồng loại hình cấm thuật hỗn hợp thuật pháp, ngươi nói có khó không? Tiêu Kiêu khẩn trương đến liên thủ nướng móng heo đều quên ăn. An tâm đợi một hồi. Tần Ngư hai mắt mở, đôi tay đồng thời động, tay trái 5 căn ngón tay họa cấm thuật linh văn, 5 cái cấm thuật nhất nhất sinh thành, tay phải 5 căn ngón tay họa hỗn hợp đồ. Tay 5 tay 10, linh lực cùng ra. 5 cái cấm thuật hỗn hợp trận sở cần linh lực ít nhất là 20 cái cấm thuật linh lực tổng hợp. Như vậy linh lực cường độ cũng mấy là phân thần kỳ đỉnh cực hạ, cơ hồ có thể so với hóa thần kỳ điểm mấu chốt. Bạo bạo bạo. Ông. Hỗn hợp trận ra. Cầu thang đá phiến thượng lưu quang đi lại, tỏa định, giải. Thông quan. Xôn xao, Tần Ngư một chân đạp lên tầng 5 cùng 6 tầng chi gian tiểu ngôi cao thượng. Lúc này đây, nàng trạng thái hảo rất nhiều, chỉ là linh lực hao tổn, sắc mặt hơi hơi tái nhợt, nhưng vẫn chưa khô kiệt bị thương. Lưu lại đường sống. Đây là Kiều Kiều cùng Hoàng Kim vách tường cảm giác. 6 ngày mà thôi, làm nàng thuật pháp tạo nghệ phiên gấp trăm lần không ngừng đi. Thật đáng sợ. Hoàng Kim vách tường âm thầm tưởng, linh hồn trưởng thành bí lưu như vậy biến thái sao? Có phải hay không linh hồn của nàng trưởng thành bí lưu cũng đi theo nàng trưởng thành cũng trưởng thành? Nếu không liền tính là linh hồn trưởng thành bí lưu, cũng không nên trưởng thành nhanh như vậy a. Nhưng đây là chuyện tốt, không cần truy nguyên. Tần Ngư ngồi xếp bằng khôi phục linh lực thời điểm, cũng tiến vào linh hồn chỗ sâu trong, nô dịch phương diện. 2 cái phương diện. Một cái là theo dõi những cái đó thám tử, một cái còn lại là theo dõi cái kia nguyên tinh quang bạn gái. 2 cái phương diện đều có thành quả. Nàng thấy được một cái văn sĩ trang điểm phụ tá, thất công tử. Ngốc bức một cái đi. Nhưng một cái khác khiến cho Tần Ngư chấn kinh rồi. Ngoa tào. này một nam một nữ. Ngư ngư, ngư ngư, sao? Bị thương. Tần Ngư sắc mặt bình tĩnh, rất là tự nhiên đến, có điểm háo không, không có việc gì, thực mau liền khôi phục. Nàng tổng không thể nói chính mình nhìn một hồi sống Đông Cung đi. Thật là thấy quỷ. Này nguyên tinh quang có thể A, đỉnh đầu hủ lơ bờ đại thảo nguyên A. Nay còn làm nàng như thế nào bình thường tâm cùng hắn so thành tích. Thấy người đều phải bị lục mắt mù hảo sao. Bất quá cái kia công tử cũng không phải người bình thường, kịch bản thất thâm, lợi dụng bọn họ vô khuyết tới đối phó Thiên Hỗ Tông. Đó chính là Thiên Hỗ Tông mặt đối lập, hơn nữa khẳng định bản thân cũng là Bách Lý Vương quốc quyền quý giai tầng. Bởi vì nữ nhân kia chính mình bản thân chính là quyền quý, tâm cơ cũng thâm, đem nguyên tinh quang đều lưu chơi, có thể làm nàng cùng Vấn Ti Hoa giống nhau quấn lấy nam nhân, nhất định là thân phận càng cao tồn tại. Công tử, Bách Lý Vương ngãi con. Tần Ngư như suy tư gì, đem kia nam nhân mặt nhớ kỹ, rút khỏi linh hồn nô dịch. Khôi phục sau, Tần Ngư nhìn đến thời gian, còn có một đoạn thời gian mới bắt đầu quân dự bị tuyển chọn. Tiểu Kiều, muốn tiếp tục tầng thứ 6 sao? Ngư ngư. Tầng thứ 6, đệ nhất giai ta đều khẳng định không thông qua, nhưng kiến thức một chút đi. Tần Ngư nhanh chóng khôi phục linh lực, đạt tới hoàn mỹ nhất trạng thái, lúc này có thể thấy được. Phía trước 3 cái giờ nghỉ ngơi thời gian đều không đủ để khôi phục hoàn toàn. Hiện tại, Tần Ngư 1 giờ không đến liền toàn khôi phục. Đứng dậy sau, nàng trực tiếp tiến vào tầng thứ 6. Quang mang chợt lóe, Tần Ngư trước tiên cảm giác được thân thể bị tỏa định, đệ nhị thời gian thấy được trên vách tường đề mục, đệ tam thời gian. Nàng nháy mắt rời khỏi. Rời khỏi sau hộp máu, cũng đồng thời ăn một đống bổ sung tinh huyết cùng tinh khí thần nhất cực phẩm đan dược. Tổn thương, thật lớn. Tiểu Kiêu khiếp sợ. Ta rửa. Sao lại thế này? Ngư ngư. Kia đề mục bên trong lại có linh hồn công kích. Tần Ngư cao mày, không phải, là cái này đề mục bên trong thế nhưng cất giấu huyền ảo pháp tắc lực lượng, này ngoạn ý thể chất cùng linh hồn thông sát, trong ngoài thương đều có, thiếu chút nữa không đem ta nháy mắt hạ gục. Tầng thứ 6 đã không phải ngươi hiện tại có thể khiêu chiến, trừ phi ngươi đột phá xuất khiếu kỳ. Tần Ngư tràn đầy đồng cảm. Vì thế từ bỏ tiếp tục khiêu chiến tầng thứ 6. Xuất khiếu kỳ sao, nhưng thật ra tùy thời có thể đột phá, chính là sợ động tĩnh quá lớn. Tần Ngư biết, chính mình đột phá bộ dáng một khi bị người nhìn đến, 89 phần 10 sẽ bày ra tà tuyển giả tìm tòi danh sách đệ nhất vị. Cho nên nàng vẫn luôn muốn tìm cái ẩn nấp địa phương. Hiện tại vô song thành hiển nhiên không phải một cái hảo lựa chọn. Cho nên nàng cũng vô pháp tiếp tục khiêu chiến, như vậy. Thích phân tính hạ. Ta muốn bắt khen thưởng. Nờ tờ cờ vì thế đem tích phân tính ra tới cấp Tần Ngư. Phía trước lần đầu tiên soát tổng hợp tích phân là 2940, hiện tại, tích phân đã nhảy tới 4500. Chân giải tháp cũng không phải là hoàng kim phòng, không có bức cách làm đến làm ra một hệ thống thương thành làm nàng tùy ý đổi. Nó chỉ có một pháp bảo linh thể biến thành TC tiến hành phụ trợ tác dụng, chân chính có thể đổi địa phương là thật giải bảo khố. Thật giải bảo khố đều không phải là độc lập không gian, nhưng có phần khai rất nhiều cách gian, vị trí kỳ thật cũng ở nghỉ ngơi khu bên kia, chỉ là hoa vì trong đó một cái khu khối. Tần Ngư vừa đến nghỉ ngơi khu đại sảnh, đầu nhìn thấy nhân viên đông đảo, nàng lắp bắp kinh hãi, gì, nàng cùng nguyên tinh quang chuyện này làm lớn như vậy sao? Nhưng Tần Ngư thực mau phát hiện chính mình không như vậy lại mặt. Nơi này tụ tập nhiều người như vậy. Là bởi vì Tử Dương Tông Ô Thái cùng với Lư Khâu Minh đoan xé bước đi lên. Kỳ thật nguyên do quá trình cũng rất đơn giản. Vốn dĩ Tần Ngư mới tới thời điểm liền ở lầu một đại sảnh gặp qua bọn họ lời giải trong đề bài tin tức, hai người trên dưới so đấu, rất là gây chú ý. Sau lại phân ra cao thấp, Ô Thái lược chiếm thượng phòng, Lư Khâu Minh đoan không phục, bất qua Ô Thái chính mình là đệ nhất tông xuất thân, tự nhận thắng đối phương theo lý thường hẳn là, nếu là Lư Khâu Minh đoan không phục. Hắn tự nhiên muốn đi thêm chén ép, vì thế ở nghỉ ngơi khu gặp được sau, hai người đấu võ mồm vài câu, đưa tới mọi người vây xem. Tần Ngư ở bên ngoài nhìn thoáng qua, lại ngắm hạ trên vách thành tích. Nha, này hai người tích phân cũng rất cao a. 728 cùng 720. Thế nhưng đều vượt qua nguyên tinh quang. Nhưng Tần Ngư cũng liền xem một cái, xoay người liền phải đi thật giải bảo khố khu vực. Đương mới vừa đi hai bước. Nên diện liền gặp được Triệu Cẩm hai người. Tần Ngư trong lòng lộ bột một chút, ai u dầu vừng, này hai cái bị hố như thế nào tại đây? Tần Ngư còn không có phản ứng, Triệu Cẩm liền ở mặt đen nháy mắt đột nhiên hô ra tới. Ai nha, Vô Khuyết Thanh Khâu cô nương, ngươi bỏ hảo. Nàng này một đều, mọi người lực chú ý ít nhất bị hấp dẫn 7-8 thành. Động tác nhất trí Triệu Tần Ngư bên này xem ra. Áo, hố người nhất thời sảng, bay nhanh hỏa tăng tràng. Thanh Khâu. Nàng chính là Thanh Khâu. Thoạt nhìn rất là nhu nhược nhưng khinh A, làm sao dám cùng Thiên Hỗ Tông đối nghịch. Ngươi cũng không nghĩ, Thiên Hỗ Tông có bao nhiêu cá nhân chết ở Vô Khuyết nhân thủ. Kia đảo cũng là. Có người ở trong đám người vui sướng khi người gặp họa, nhưng bỗng nhiên giống như bị bóp chặt cổ vịt, biểu tình trắng bệnh, thập phần sợ hãi, bởi vì, hắn thấy được nguyên tinh quang. Thật là gặp quỷ, hai cái xé bức tổ hợp đều ở đây. Mọi người tả nhìn xem Tần Ngư cùng nguyên tinh quang, hữu nhìn xem Ô Thái hai người, rất là bắt quái. Bắt quái cái cây búa, thiên triều cư dân mạng a các ngươi. Tần Ngư nội tâm trợn trắng mắt. Mặt ngoài không màng danh lợi gợn sóng bất kinh khí chất xâm nữ nhân thiết, đối này trường hợp thập phần thông dong, chỉ đối Triệu Cẩm nói, Triệu đạo hữu cũng ở sao. Ân, ta bò hảo. Triệu Cẩm, bò hảo. Xem ra thành tích không tồi a. Tần Ngư, ta cho rằng Triệu đạo hữu ngươi có thể nhìn ra ta sắc mặt thực tái nhợt, tiêu hao không nhỏ. Tái nhợt. Triệu Cẩm nhìn đến nàng mặt, vốn dĩ bị đè nén trái tim nhanh chóng nảy lên tràn lan toan thủy. Này nữ làn da màu da da chất cũng thật tốt quá, hoàn toàn vượt qua giống nhau nữ tu chính tự. Như tuyết tinh tế, như ngọc chi nhuận. Hảo. Chán ghét. Triệu Cẩm hận không thể lột hạ Tần Ngư ra mặt, nhưng vẫn là chỉ có thể tế gương mặt tươi cười nói, thoạt nhìn là thực suy yếu, xem ra Thanh Khâu đạo hữu tiêu hao không nhỏ, cũng không biết đổi mới thành tích không có. Tần Ngư cười khổ, xem như soát đi. Xem như. Đây là cái gì trả lời? Không đúng, nàng chẳng lẽ còn có thể đề cao thành tích. Triệu Cẩm còn tưởng hỏi lại, Thần Ngư cũng đã cố tự đi rồi. Nguyên Tinh Quang chỉ nhìn đến nàng bóng dáng, cản đều ngăn không được, vì thế sắc mặt lãnh đạm, thoát được nhưng thật ra mau, nàng nhưng nói chính mình tích phân như thế nào. Hắn cao cao tại thượng dò hỏi Triệu Cẩm. Triệu Cẩm nhưng không sợ hắn, cười lạnh, chính mình sẽ không xem. Bất quá xem Nguyên Đạo Hữu như thế tự tin, hay là cũng là nâng cao một bước. Nguyên Tinh Quang liếc nàng liếc mắt một cái, trong mắt căn bản không nàng, nhàn nhạt nói, mặc kệ hay không nâng cao một bước, đều với ngươi không quan hệ không phải sao. Ý ngoài lời là, liền tính là hắn không tăng lên, Triệu Cẩm thành tích cũng xa không bằng hắn. Triệu Cẩm nghe hiểu, sắc mặt đột nhiên xanh mét, thập phần tức giận. Nguyên Đạo Hữu quả nhiên tự tin, cũng không biết có thể lấy được rất cao thành tích, mặc dù thắng Vô Khuyết tiểu nữ tu, nhân gia bất quá tu hành mười mấy tái, cũng không lắm sáng giỏi. Cũng không gặp ngươi dám cùng Ô Thái còn có Lư Khâu Minh Đoan hai vị đạo hưu ganh đua cao thấp à. Triệu Cẩm người này quán sẽ hỏa thủy đông dẫn, lập tức liền đem mặt khác hai người cũng xả vào loạn cục bên trong. Kia hai người cũng tất nhiên là biết Triệu Cẩm ý đồ, bất quá Lư Khâu Minh Đoan cùng nàng đồng tông, ích lợi cộng đồng, tự nhiên biết làm Thiên Hỗ Tông cũng côn thượng đệ nhất tông là không tồi thủ đoạn. Cho nên hắn đang muốn chen chúc, Ô Thái, lại thấy Ô Thái sắc mặt cực độ khó coi. Bởi vì Nguyên Tinh Quang đôi tay phụ bối, lạnh lạnh nhạt nói tất nhiên là có chênh lệch, ta hiện tại bất quá là 671 phần, nhưng thật ra không dám cùng hai vị tiền bối ganh đua cao thấp. Tiền bối, hắn cường điệu cắn này hai chữ mắt, đơn giản châm chọc hai người tu hành tuổi tác so với hắn lâu đến nhiều, nhưng mà, bọn họ chênh lệch rất lớn sao? Không nhỏ, bởi vì vài phần đều là chênh lệch, huống chi mấy chục phần, nhưng cũng không lớn. Bởi vì thế nhân đều biết hắn Nguyên Tinh Quang Thiên Phú, càng biết hắn tiến bộ biên độ, từ 641671, hắn lập tức tiến bộ 30 phân. Quả thực nghe rợn cả người. Mọi người chấn kinh rồi. Lư Khâu Minh Đoan hai người cũng kinh ngạc, sắc mặt khó coi. Triệu Cẩm liền càng sốt ruột, mà Nguyên Tinh Quang ánh mắt đảo qua mọi người, trong mắt ngạo nghễ, lại cũng khinh thường, quay đầu nhàn nhạt nói thả còn không biết tại hạ có thể bài đến nhiều ít vị đâu, phía trước là 35. Hiện tại, 28, hắn mới nhiều ít tuổi, đã là sắp hàng 28, những người này, có ai có thể cùng hắn địch nổi? Lư Khâu Minh Đoan, Ô Thái, không dùng được bao lâu, hắn là có thể vượt qua. Này đó với hắn đều chỉ có thể là khách qua đường. Bao gồm cái kia không biết sống chết miệng lưỡi sắc bén Vô Khuyết Thanh Khâu. Nguyên Tinh Quang ngạo nghễ sừng sững với đám người bên trong, cảm thụ được mọi người cúng bái cùng khâm phục. Cùng với Triệu Cẩm đám người ghen ghét. Sau đó, hắn nghe được lạnh nhạt Lư Khâu Minh đoan chợt hỏi một câu: A Cẩm, ngươi vừa mới nói cái kia vô khuyết nữ tu gọi là gì tới? Thanh Khâu A. Cái nào Thanh, cái nào Khâu? Còn có thể là cái nào Thanh? Xanh cả mặt Thanh, sườn núi gò đất Khâu. Nga, kia nếu là ta không mắt mù nói, cái này Thanh Khâu tựa hồ tại đây. Lư Khâu Minh đoan một cái tàn ảnh vọt đến đứng hàng vách tường trước, đầu ngón tay một chút, điểm ở chính mình tên dưới, cũng điểm ở người nào đó phía trên. Mọi người động tác nhất trí nhìn lại, đôi mắt chớp vài hạ, không khí lập tức quỷ dị. Ở như thế tĩnh mịch chung, Lư Khâu Minh đoan mặt vô biểu tình nhìn Nguyên Tinh Quang. Nguyên Tinh Quang tiểu bối, nàng giống như ở ngươi mặt trên, 672, một phân chi kém A. Nguyên Tinh Quang đương nhiên cũng thấy được, lúc ấy. Cái kia lúc ấy, Triệu Cẩm sau lại hồi ức rất nhiều lần, cũng cùng tông môn người miêu tả rất nhiều lần, dùng nhiều nhất hình dung chính là, kia họ Nguyên xú ngốc bức, liền cùng ăn phân giống nhau. Mà mọi người kia cổ quái ánh mắt, khe khe nói nhỏ trào phúng, đều như là một đám trậu phân không ngừng khấu ở hắn trên đầu. Nguyên Tinh Quang ở trong nháy mắt kia, cơ hồ muốn cảnh giới điên loạn, tẩu hỏa nhập ma. Khí tạc, Tiêu Kiêu, Ngư Ngư, kia tiểu ngốc bức đều sắp tẩu hỏa nhập ma. Hắn khí đều dao động đến lợi hại, thật là quá thảm, quá thảm. Tần Ngư, ngươi quá béo, không thích hợp đi bích trì lộ tuyến, phát biểu ngươi nhất chân thật ý tưởng đi. Tiểu Kiều, ha ha ha ha ha. Làm được xinh đẹp. Không đúng, ngươi lại nói ta béo, hử. Tần Ngư, ân hử. Nguyên Tinh Quang chỉ là một cái nhạc đệm, Tần Ngư thực mau ném sau đầu, đi vào thật giải bảo khô sau, rất nhiều bất đồng cách gian. Giống nhau bảo đảm bí ẩn tính, Tần Ngư tuyển trong đó một cái không người, môn một quan, pháp văn chú ấn phong tỏa, không người nhưng nhìn trộm. Đổi cái gì hào đâu, ta nhìn xem, đều là thật giải bí sách ra. Tần Ngư bản thân muốn chính là thật giải bí sách, vấn đề chỉ ở chỗ nàng muốn chính là cái dạng gì thật giải bí sách, cùng với có thể muốn nhiều ít nguồn gốc giải bí sách. Nay bảo khố cách gian bên trong là gấp không gian, một cái trên giá, tùy tay quay cuồng. Có thể thay đổi thành các cái giá. Tổng cộng 99 cái giá A, mỗi cái trên giá 10 nguồn gốc giải bí sách, số lượng cũng không ít đi. Tần Ngư cảm khái, do hỏi nở tờ cờ, đây là sở hữu thuật pháp chân giải tháp đều cùng chung sao. Vẫn là chỉ có cái này tháp. Sở hữu tháp. Tần Ngư giật mình, ta dựa, đó chính là rất ít ý tứ. Đủ ngươi đổi sao. Tần Ngư thực mau biết chính mình lo lắng là dư thừa. Bởi vì nơi này thật giải bí sách thấp nhất giới một quyển cũng muốn 100 tích phân. Ngươi đừng nhìn Tần Ngư tích phân như vậy cao, thả ngẫm lại Nguyên Tinh Quang này đó thiên tài cũng bất quá mấy phần trăm tích phân. Hơn nữa này đó tích phân cơ bản đều là dùng một lần, dùng xong liền không có, trừ phi soát ra càng cao tích phân, lấy cao kém mà thôi, như cũ tương đương dùng một lần dùng. Nói cách khác, bọn họ tại đây tòa trong tháp nhiều nhất cũng liền đổi 6 nguồn gốc giải đề sách. Tần Ngư tích phân không ít, nàng lựa chọn biên độ rất lớn, trước từ 100 tích phân xem khởi, nhìn cơ bản, nàng từ bỏ, bởi vì này đó cơ bản nàng đều đã nắm giữ. Trung đẳng cùng đại bộ phận cao đẳng thuật pháp, ngươi cơ bản đều học được, hơn nữa đáp đề độ đều hoàn mỹ, ngươi cảnh giới chưa chắc so này đó thật giải bí sách thấp, cho nên không cần thiết tuyển này đó 100 tích phân. Hoàng Kim vách tường cái nhìn cùng Tần Ngư nhất trí, Tần Ngư liền hướng lên trên chọn. Gì? 200 tích phân quả nhiên không giống nhau a, này chênh lệch thật lớn. Nhưng Tần Ngư chỉ là cẩn thận này đó thoạt nhìn thập phần không tồi thật giải bí sách, cũng không có lựa chọn, nàng tựa hồ ở sàng chọn cái gì. Từ 200, nhìn đến 300, không ngừng hướng lên trên xem, cuối cùng, nàng ở 500 tích phân thật giải bí sách trên giá tạm dừng. Lấy kiểu kiểu đối nàng hiểu biết, hẳn là cái này cấp bậc bí sách ghét tới rồi nàng điểm. Ở Tần Ngư cẩn thận sàng chọn thời điểm. Một miêu một vách tường nói chuyện với nhau lên. Phía trước những cái đó, đối nàng khả năng có trợ lực, nhưng nhiều nhất khởi đến tra nghi bổ khuyết tác dụng, nhưng mà nàng tưởng bổ toàn chính mình ở sơ trung cao cấp thuật pháp thượng lực điểm, lặp lại leo lên là được, không cần lãng phí tích phân, rốt cuộc nàng cùng người khác không giống nhau. Nàng chân chính yêu cầu, là có thể mở rộng nàng thuật pháp độ cao trợ lực. Tỷ như, có thể làm nàng càng tốt leo lên thứ 6 thậm chí tầng thứ 7 độ cao trợ lực, 500 tích phân thật giải bí sách. Hiện tại vấn đề chỉ ở chỗ, nàng sẽ chọn lựa cái dạng gì bí sách. Tiêu Kiêu, ô ô, ta khẳng định là đoán không được, dù sao Ngư Ngư chọn khẳng định là nhất thích hợp nàng chính mình. Đích xác, Thần Ngư cuối cùng chọn hảo 9 buồn bí sách. Một quyển 500, tổng cộng 9 buồn. Ân. Này 9 buồn đều liên quan đến sinh mệnh thuật pháp hệ thống bên trong 9 loại lộ tuyến, ngươi là tưởng hoàn mỹ thông quan. Tần Ngư, nếu là ngày sau bất tử, tổng muốn thông quan sao? Trước đó lợi dụng tới tay tích phân làm tốt tài nguyên trang bị, không sai đi. Là không sai, này cũng mới là Tần Ngư. Mọi việc tổng vì tương lai bố cục, tuyệt không cầu thả với trước mắt lợi hại. Nếu không, giống nhau có lợi nhất với trước mắt thực lực tăng trưởng không thể nghi ngờ là một ít siêu cấp cấm thuật bí sách, tới tay liền có bí tịch cùng tương quan học tập kỹ xảo phân tích, chỉ cần không phải ngu xuẩn, cuối cùng liều mạng, tổng hội học được. Đây cũng là nguyên tinh quang này đó không ai bị nổi thiên tài đều lựa chọn đổi phương thức. Thuật pháp nguyên lý phân tích quá huyền ảo, khó có thể lý giải, khả năng đổi, cuối cùng lĩnh ngộ không được, giỏ che múc nước công dạ chẳng. Tần Ngư theo chân bọn họ không giống nhau. Tần Ngư tính toán đem 4.500 tích phân trực tiếp tiêu xài, lấy 9 buồn lộ tuyến nguyên lý phân tích. Cơ hồ bao quát trước mắt này tòa thuật pháp chân giải tháp bên trong sinh mệnh thuật pháp hệ thống. Ngươi xác định muốn một hơi toàn bộ đổi ra chúng nó. Nờ tờ cờ nói cho Tần Ngư, này đó bí sách giống nhau là không thể mang ra chân giải tháp, chỉ cần ở chân giải tháp nội tìm hiểu thời gian không hạn, nhưng nếu muốn cưỡng chế mang đi ra ngoài, như vậy bí sách liền có tồn tại thời hạn, 7 ngày sau biến mất. Nói ý tứ là, Tần Ngư nếu một hơi đổi 9 buồn, như vậy tìm hiểu không xong rời đi nói, chẳng khác nào lãng phí. Nờ tờ cờ đơn giản hai cái ý tứ. Một là thiên tàng chi tuyển buông xuống, nó nhận định Tần Ngư sẽ tham dự trong đó, nói cách khác nàng nhiều nhất chỉ có thể ở chân giải tháp chung lại đãi 7 ngày. Nhị, nó nhận định Tần Ngư vô pháp ở 7 ngày nội tìm hiểu xong 9 buồn như vậy yêu cầu cao độ nguyên lý phân tích, đến lúc đó chỉ có thể mang đi ra ngoài, kia căng chết cũng liền 14 thiên thời gian. Nói, Tần Ngư lựa chọn cũng thực quyết đoán. Nờ tờ cờ không có nói cái gì nữa. Điều ra vài phần làm Tần Ngư sử dụng, 9 bản nguyên lý giải tích tới tay, Tần Ngư tức khắc làm Hoàng Kim Phòng mở ra Hoàng Kim Phòng tìm hiểu trạng thái, linh hồn tiến vào Hoàng Kim Phòng không gian. 5 ngày sau, Tần Ngư đến nghỉ ngơi thính thời điểm, phát hiện nghỉ ngơi trong phòng người sớm đã không đủ nguyên lai 1%, chỉ có giải rác mấy người. Theo lý thuyết thiên tàng chi tuyển kỳ hạn cơ hồ mau tới rồi, vô song thành tu sĩ cường giả đông đảo, hẳn là càng phồn hoa mới đúng. Cũng có thể là bởi vì thời gian mau tới rồi, cũng vô pháp ở chân giải tháp bên này trì hoãn, miễn cho thời gian vượt qua, vô pháp tham dự đi. Thần Ngư cũng liền tùy ý tưởng tượng. Nàng buồn có thể trực tiếp ra thuật pháp chân giải tháp, nhưng vẫn là tới nghỉ ngơi thính. Mục đích đương nhiên là mua một đống lớn ăn. Ăn ngon sao? Tiểu Kiêu thích. Thần Ngư một bên mắng một bên lấy ra một tuyệt bút tiền tới chuẩn bị mua sắm. Thần Ngư cho lương. Nghỉ ngơi khu quầy người đại khái cũng ít thấy như vậy hào khí tu sĩ, nhận ra là Tần Ngư sau, cười nói, nguyên lai là Thanh Khâu đạo hữu, mấy ngày trước đây nguyên tinh quang chờ đạo hữu còn chờ ngươi thật nhiều ngày đâu, đáng tiếc lâu không thấy ngươi ra tới. Tần Ngư nhướng mày, chớp chớp mắt, kia xem ra là ta tránh được một kiếp.